chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim nhị 10 vạn 2, hiện tại hoàng kim đã đặt ở ngươi cột kèm ở trong, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Không thể nào, 20 vạn lạng vàng. Tiểu tuyết ngươi có phải là tính sai, chấm hàn tín đây. Làm sao trả lại ta hoàng kim đây? Lý Thiên Dịch vốn là muốn hàn tín, coi như là đánh không tới hàn tín, đánh vào người cũng được, nhưng chưa từng nghĩ đến lại rút chúng 20 vạn lạng vàng, mặc dù nói không phải rất hài lòng, nhưng ngẫm lại có những này hoàng kim, có thể mở rộng một hồi chính mình quân đội thực lực, cũng là thoải mái. Tích, túc chủ còn có một lần nhận thưởng cơ hội, có hay không hiện tại sử dụng? Sử dụng. Nhận thưởng bắt đầu, xin sau. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim nhị 10 vạn 2, đã đặt ở ngươi cột kèm ở trong, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Cái gì, lại là 20 vạn lạng vàng. Tiểu tuyết ngươi là không phải cố ý cho ta hoàng kim, thật vất vả cho tới 3 lần nhận thưởng cơ hội, ngươi cho ta đến rồi 2 lần hoàng kim, này không phải đang lãng phí cơ hội sao? Nếu như túc chủ cảm thấy đánh vào 40 vạn lạng vàng không hài lòng, bản tinh linh có thể mang hoàng kim phá hủy. Tiểu tuyết hơi có hí ngược thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là cảm giác trên trán, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, này vừa tới tay 40 vạn lạng vàng, nếu như bị tiểu tuyết phá hủy. Cái kia thật đúng là làm không công, hiện tại mặc dù là không có triệu hoán đến muốn hàn tướng, nhưng này 40 vạn chiếc hoàng kim, cũng coi như là an ủi một hồi chính mình bị thương tâm linh. Tầm cung ở ngoài, bầu trời trong trẻo, tối ngày hôm qua ác chiến sau khi trên đất lưu lại vết máu, đã sớm bị cọ rửa sạch sành xanh, lộ ra hán bạch ngọc gạch xanh nên có màu sắc. Ánh mắt bén nhọn quét hướng bốn phía, phát hiện to lớn giữa sân chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi, đồng thời vẫn không có La Thế Tín bóng người. Mọi người chạy đi nơi đâu? Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, nhanh chân lưu tinh hướng về phía bên ngoài viện đi đến, vừa mới đi ra đi mấy trượng sau khi, một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, La Thế Tín nhanh chóng hướng về hắn đánh tới chớp nhoáng. "Bệ hạ, trong thành những kia danh môn vọng tộc đều là muốn ra khỏi thành, Chu Du tướng quân, Vất Chỉ tướng quân, bọn họ đã mang binh quá khứ trấn áp, có điều những này danh môn vọng tộc người, khí thế hùng hổ, để Chu tướng quân bọn họ cũng là làm khó dễ vô cùng. Vào lúc này muốn ra khỏi thành." "Thế Tín, đi." Bồi chấm qua xem một chút, người nào dám ở chấm hoàng thành ở trong như vậy làm cản. Phong Lôi hoàng thành ở trong, bốn đại gia tộc, Công Tôn gia tộc dẫn đầu, Đông Phương gia, Tư Mã gia, Thượng Quan gia, lúc này cửa thành Công Tôn Bằng, Đông Phương Long, Tư Mã Hạ, Thượng Quan Mông bốn người mang theo một đám thủ hạ cùng gia quyến, nhân số ở ngàn người bên trên, ồn ào muốn ra khỏi thành. Ta khuất sở binh sĩ tuy rằng có lệnh, không được ức hiếp thương tổn bách tính, nhưng các ngươi không rời đi, liền đừng trách bổn tướng quân không nể tình. Có bản lĩnh liền đem toàn bộ chém giết ta, nếu không, liền đem cửa thành mở ra, cũng không phải tù binh, tại sao cũng bị hạn chế tự do. Công Tôn Vũ quát lên một tiếng lớn, sau lưng hắn một đám thủ hạ, gia nô đều là rút ra trường kiếm trong tay, trong nháy mắt tràn ngập khí tức sơ sát. Đạp đạp đạp đạp. Một trận cấp thiết tiếng vó ngựa hưởng truyền đến, ánh mắt mọi người đều là hướng về tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng nhìn lại, Công Tôn Bằng, Đông Phương Long chờ người nhìn thấy người đến chỉ có điều chính là một người trẻ tuổi mà thôi. Trong mắt đều là lộ ra xem thường vẻ mặt. Bệnh, bệnh, bệnh. Úy Chỉ Kính Đức, Chu Công Cẩn, Điển Vi ba người dồn dập từ chiến mã bên trên nhảy xuống, bước nhanh đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, thi lễ nói, xin mời bệ hạ thứ tội, mặt tướng vô năng, đã kinh động bệ hạ. Bệnh. Lý Thiên Dịch từ truy phong trên nhảy xuống, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn một chút ba người, trên mặt mang theo ý cười nói rằng, ba vị tướng quân có tội gì? Ở chấm hoàng thành ở trong, người nào dám ở chỗ này làm càn? Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về Công Tôn Bằng, Đông Phương Long, Tư Mã Hạ, Thượng Quan Mông đi đến, ánh mắt bén nhọn ở bốn trên thân thể người sẽ qua, mọi người cảm nhận được Lý Thiên Dịch trên người tản mát ra mạnh mẽ khí chẳng, dồn dập lui về phía sau. Mở cửa thành ra, để bọn họ rời đi. Có điều chấm, các ngươi đều nghe rõ, hôm nay rời đi hoàng thành gia tộc, vậy thì là công nhiên cùng ta khuất sở là địch, từ đây ở ta khuất sở danh giới, không cách nào đặt chân, nếu như ngày khác gặp gỡ, sắt vô xá. Lý Thiên Dịch thần sắc bình tĩnh, bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên. Chương 149, Trương Lương đến. Bốn đại gia tộc bên trong mọi người nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, đều là vẻ mặt chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng, có điều rất nhanh rơi vào đến trầm tư ở trong. Khuất sở quốc mặc dù là nhược quốc, có điều hiện tại phá công Phong Lôi hoàng thành, muốn đánh hạ thành trì, chỉ có điều chính là vấn đề thời gian mà thôi, hiện tại coi như là rời đi hoàng thành, cũng chỉ có thể đến thành trì ở trong. Căn bản cũng không có biện pháp rời đi Phong Lôi đế quốc. Lý Thiên Dịch đã sớm là nghĩ đến, như là bốn đại gia tộc như vậy đại gia tộc, muốn di chuyển, như vậy quy mô tuyệt đối không nhỏ, chỉ có thể là đến thành trì ở trong, muốn rời khỏi Phong Lôi đế quốc là không thể sự tình. Thiên hạ đại loạn, nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, coi như là để bọn họ rời đi Phong Lôi Đế quốc, cũng không có kết quả tốt. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên gương mặt lộ ra lạnh lẽo ý cười, Phong Lôi Thiên giới không bao lâu nữa chính là thuộc về chấm, phàm là chấm con dân, trong vòng 3 năm, không thu lấy bất kỳ thuế phụ thu lương tiền. Các ngươi thần phục với chấm, đến ta khuất sở quốc ở trong, chấm hoan nghênh, khuất sở binh sĩ cũng sẽ bảo vệ nhân thân của các ngươi, cùng với tài sản an toàn. Nếu như cố ý rời đi, chấm cũng sẽ không ngăn cản, chính là người có chí riêng, có điều tương lai gặp lại, chính là chấm kẻ địch. Công Tôn Bằng, Đông Phương Long, Tư Mã Hạ, Thượng Quan Ngông mấy người nghe được Lý Thiên Dịch lời lạnh như băng sau khi, liếc nhìn nhau, Công Tôn Bằng trước tiên ngã quỵ ở mặt đất, tạ bệ hạ ân điển. Công Tôn Long chính là bốn đại gia tộc đứng đầu, hắn trước tiên tỏ rõ thái độ rồi, ba đại gia tộc cũng dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt cung kính hô to và tuế. Thủy năng tải chu cũng có thể phúc chu, chấm rõ ràng đạo lý này, chấm tại vị một ngày, thì sẽ không để dân chúng chịu đến hãm hại, càng sẽ không để cho các ngươi chịu đến ngọn lửa chiến tranh tàn phá. Nếu bọn ngươi thần phục với chấm, liền mang theo người của các ngươi trở về đi thôi, nên làm ăn, tất cả khôi phục bình thường. Chấm không muốn nhìn thấy phồn hoa hoàng thành đường phố trở nên như vậy tiêu điều. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, bốn đại gia tộc mọi người, nhanh chóng rời đi cửa thành, trở lại chính mình trong phủ. Bệ hạ thần võ, ngăn ngắn mấy lời là có thể đem sự tình giải quyết, để chờ khâm phục không thôi. Chu tướng quân nghiêm trọng, chấm chỉ có điều chính là giúp bọn họ tính toán một chốc món nợ mà thôi. Tính là gì món nợ? Chu Du mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ, không rõ hỏi. Bốn đại gia tộc muốn rời khỏi hoàng thành, chủ yếu bởi vì bọn họ lo lắng, quân ta sẽ cướp đoạt tiền tài của bọn họ. Hiện tại quân ta không chỉ hứa hẹn bảo đảm hộ tài sản của bọn họ cùng thân người an toàn, còn miễn thuế 3 năm, này bốn đại gia tộc đều là người làm ăn, rất có chuyện làm ăn đầu não, đều là sẽ toán này một món nợ. Huống hồ bọn họ bốn đại gia tộc nhân khẩu đông đảo, muốn đại quy mô di chuyển, đi đế quốc vốn là không thiết thực, chỉ có thể lựa chọn Phong Lôi thành trì. Tình thế bây giờ, không bao lâu nữa Phong Lôi thiên giới đều sẽ là chấm miễn trừ thuế phụ thu 3 năm, để bọn họ có thể có lợi, cần gì phải mạo hiểm cùng chấm là được đây. Chu Du chờ người nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, đều là đối với hắn khâm phục không thôi, lúc này sau lưng đột nhiên nghe được Quách Gia thanh âm vang lên. Bệ hạ lên ngựa có thể chiến, xuống ngựa có thể mưu, thực sự là ta khuất sở may mắn. Quách tiên sinh, ngươi tới đúng lúc, bồi chấm ra khỏi thành đi một chút, chấm dự định quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, vì là sau đó phòng ngự làm chuẩn bị. Bệ hạ, trong cung thị vệ đến báo, nói ở cửa hoàng cung có một người tự xưng Trương Lương, muốn nương nhờ vào bệ hạ. Trương Lương. Được, Trương Tử Phòng rốt cục đến rồi. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu lại liếc mắt nhìn chúng tướng mở miệng nói rằng, các vị tướng quân đi về trước quân doanh làm bên trong nghỉ ngơi, Quách tiên sinh bồi chấm hồi cung, chấm muốn giới thiệu một người cho người biết. Thời gian một chén trà, bên ngoài hoàng cung truyền đến một trận điếc thai tiếng vó ngựa. Truy phong mặt trên Lý Thiên Dịch rất xa liền nhìn thấy ở cửa cung, an mặc một bộ màu xanh hoa phục Trương Lương. Lý Thiên Dịch thúc ngựa mà xuống, trực tiếp hướng về Trương Lương đi đến. Trương Lương nghe được tiếng vó ngựa sau khi, quay đầu lại nhìn kỹ hướng về chính mình đi tới Lý Thiên Dịch, sắc mặt bình tĩnh, âm thanh hờ hững thi lễ nói, thảo dân Trương Tử Phòng, bái kiến bệ hạ. Tử Phòng mau mau xin đứng lên, không cần nhiều như vậy lễ. Lý Thiên Dịch đưa tay đem Trương Lương phủ lên, mặt lộ vẻ hưng phấn. Quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh người Quách Gia, Quách tiên sinh, Trương Lương giống như ngươi, đều là bày mưu nghị kê quyết thắng ngàn lý chi người, hai người các ngươi đều là chấm tâm phúc, sau này chấm thiên hạ còn muốn dựa vào hai vị mưu lược đây. Quách Gia cùng Trương Tử Phòng hai người lẫn nhau nhận thức một hồi, hai người đều là thiên cổ mưu thần, có thể nói là tỉnh táo nhung nhớ. Lý Thiên Dịch nhìn hai người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, tuấn tú trên mặt không khỏi lộ ra từng tia nụ cười. Trương Lương cùng Quách Gia hai người có thể gặp gỡ, trò chuyện với nhau thật vui, e sợ cũng chỉ có thể là ở này chiến tranh đại lục mới có thể phát sinh. Bệ hạ, Từ Châu thành khẩn cấp quân báo. Từ Châu thành khẩn cấp quân báo. Chẳng lẽ nói suy bại thành hiện tại lại phát binh tiến công Từ Châu, Tiêu Sở nên đã trở lại Từ Châu, hiện tại là thời điểm đem Tần Thái An tin tức thả ra ngoài. Lý Thiên Dịch nhìn tên này báo tin binh lính một chút sau khi, mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng âm thầm nói rằng, Quách Gia Trương Tử Phòng hai người nhìn thấy Từ Châu thành khẩn cấp quân báo truyền đến, đều là bước nhanh hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Lý Thiên Dịch tiếp nhận trong tay binh lính khẩn cấp quân báo, cẩn thận lên, trong nháy mắt trong mắt của hắn tràn ngập lửa giận. Quỷ Thiên Vấn, Nam Cung Sơn, Công Tôn Đôn, liền các ngươi ba người còn muốn công chiếm ta khuất sở hoàn thành, quả thực là nói chuyện viển vông. Lý Thiên Dịch âm thanh lạnh leo đến cực điểm, Lý Thiên Dịch không nghĩ tới Quỷ Thiên Vấn lại sẽ xuất linh thiết lang kỵ 40.000 binh sĩ, tấn công Kinh Châu. Hiện tại hai quân ở ngoài thành đã ác chiến mấy ngày, Kinh Châu thành tình thế nghiêm túc, thời khắc có thể sẽ bị công phá. Quách tiên sinh, Trương tiên sinh, hai vị có thể hay không có cái gì thượng sách, có thể giải trừ Kinh Châu thành nguy cơ. Quách gia tiếp nhận khẩn cấp quân báo liếc mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ Lý Thiên Dịch, âm thanh hơi nghi hoặc một chút. Bệ hạ, 40.000 thiết lang kỵ tấn công Kinh Châu thành, ở suy bại thành ở trong binh mã có 7 vạn người, e sợ vây nhốt từ Châu thành quân địch chính là Bình Tây Vương nhân mã. Bệ hạ, hiện tại hỏa tốc phái một nhánh kỵ binh, đi tới suy bại thành đại quân dốc hết toàn lực, trong thành thủ binh định sẽ không quá nhiều, quân ta có thể dễ dàng đem suy bại thành công phá, đến thời điểm quân địch phân tán, quân ta trục vừa đánh tan liền vâng. Chương 150, phát binh suy bại thành. Từ Châu ngoài thành, Phong Lôi Đế quốc mấy vạn đại quân, liên tục mấy ngày chỉ là vây thành mà thôi, căn bản cũng không có phát động quá một lần công thành, Nam Cung Lưu Ly đã sớm là nhìn ra rồi, Phong Lôi đại quân mục đích là đối với Kinh Châu thành có mưu đồ. Tuy rằng rõ ràng quân địch ý đồ, nhưng cũng là không thể manh động, nếu như phái binh trợ giúp Kinh Châu thành, như vậy ngoài thành quân địch sẽ sấn vào lúc này, đối với Từ Châu thành phát động tiến công, nếu là như thế, tình thế sẽ trở nên càng thêm bất lợi. Trên thành tường, một bộ bạch y Nam Cung Lưu Ly nhìn kỹ ngoài thành quân địch, mặt ngọc bên trên lộ ra vẻ thất vọng. Phụ vương, hiện tại Sấm Gió quốc chủ Tần Thái An đã chết rồi, Phong Lôi đế quốc diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi còn tiếp tục u mê không tỉnh, đến thời điểm e sợ không có ai có thể cứu đạt được Nam Cung ra. Nam Cung cô nương, thám tử đến báo, Kinh Châu ngoài thành hai quân ác chiến mấy ngày, e sợ quân địch đã sớm không chịu nổi gánh nặng, cả người hề hoài. Lão Phu cho rằng đây là cơ hội ngàn năm một thở, có thể để cho thành trung tướng lĩnh xuất binh đi tới Kinh Châu, tiền hậu giáp kích, nhất định đem quân địch toàn bộ chém giết, giải trừ Kinh Châu nguy cơ. Ý của tiên sinh, phái binh đi tới Kinh Châu thành, đã như thế, e sợ Từ Châu thành cũng nguy hiểm. Nam Cung cô nương, Tiêu Sở hộ vệ mang về tin tức, hiện tại đã lan truyền ra ngoài, Tần Thái An lấy chết, suy bại thành cùng thành trì e sợ cũng đã biết được, trong thành 10.000 chi chúng thương binh, hiện tại thương thế đã khôi phục bình thường. Trong thành có thể ra chiến trường binh sĩ có 3 vạn chi chúng. Nếu như tính luôn Tiễn Hùng, Triệu Long, Tôn Phàm, Lý Tư 4 vị tướng quân thủ hạ 5.000 hàng binh, trong thành thủ thành sức mạnh sung túc, xuất lĩnh 20.000 đi tới Kinh Châu thành trợ giúp, cũng có chút ít vấn đề. Nếu tiên sinh đã quyết định, như vậy tất cả liền do tiên sinh làm chủ đi. Bá Nha quay đầu lại nhìn về phía Lôi Vũ Phong cùng Hình Thiên Hỏa hai người, chỉ thấy hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, vẻ rất là háo hức. Hai vị tướng quân, Kinh Châu thành tình huống nguy cấp, người hai nhân hỏa tốc độ binh 20.000 đi vào trợ rút, cần phải đem quân địch chu diệt ở Kinh Châu ngoài thành. Chưa tướng lĩnh mệnh. Chưa tướng lĩnh mệnh. Từ Châu trong thành bắt đầu bận túi bụi, thời gian nửa nén hương, 20.000 đại quân chuẩn bị xong xuôi, ở Lôi Vũ Phong cùng Hình Thiên Liệt dẫn dắt đi, mênh mông quần quận địa hướng về Kinh Châu thành phương hướng mà đi. Phong Lôi Hoàng thành ở trong, Lý Thiên Dịch nghe xong Quách gia mưu kế sau khi, đem trong thành việc giao cho Quách gia. Trương Lương hai người bọn họ toàn quyền phụ trách, đồng thời lưu lại Uất Trì Cung, Quách Gia Viễn, Phan An cùng 8.000 tên lính, thủ hộ hoàng thành. Lý Thiên Dịch chính mình chỉ là mang theo La Thế Tín, Chu Du, Điển Vi 4 tên tướng lĩnh, Tiến Vân Thập Bát Kỵ cùng kỵ binh 2.000, hướng về suy bại thành xuất phát. Lúc này Lý Thiên Dịch khoảng cách xuất phát đã qua 4 cái canh giờ, trên quan đạo tiếng vó ngựa hưởng dung khắp phía chân trời, một đội kỵ binh gào thét mà qua, chỉ thấy sau đó mới đẩy trời cho bụi nổi lên bốn phía. Bệ hạ. Như vậy cố gắng càng nhanh càng tốt chạy đi, nếu không có thể 5 cái canh giờ là có thể đến suy bại thành, có điều người có thể nhận được, chỉ sợ chiến mã sẽ không kiên trì được, bị tươi sống mệt chết. Nghe được Chu Du, Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn về phía sau kỵ binh, chỉ thấy chúng tướng sĩ chỉ có số ít hô hấp trở nên gấp gáp, bất quá bọn hắn dưới thân chiến mã, đã sớm là không chịu nổi gánh nặng, vẻ vải không thể tả. Thám tử ở đâu, phía trước tình huống làm sao? Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã vừa mới ở phía trước tra xét qua. Chu vi mấy 30 lý chi bên trong, cũng không có phát hiện có bất kỳ quân địch cùng mai phục. Được, hết thể tướng sĩ nghe lệnh, hiện tại dưới mã hưu tức, sau một canh giờ tiếp tục tiến lên. Các tướng sĩ nghe được Lý Thiên Dịch mệnh lệnh sau khi, dồn dập nhảy xuống chiến mã, ở một bên thụ lâm đương bên trong nghỉ ngơi. Lý Thiên Dịch tiếp nhận binh sĩ đưa tới túi nước, miệng lớn sau khi uống vài hớp, đem túi nước ném cho Chu Du. Chu tướng quân, uống nước. Chu Du anh tuấn trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Nắm lên túi nước chính là mở uống lên, lúc này nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh truyền đến. Chu tướng quân, nói một chút người đối với đón lấy thảo phạt Sấm Gió Chư Thành cái nhìn. Bệ hạ, Tần Thái An lấy chết tin tức, e sợ hiện tại Sấm Gió Chư Thành mọi người đều biết, khoảng cách Hoàng Thành gần nhất định Viễn Thành không có một chút nào động tĩnh, Sấm Gió bệ hạ lấy chết, bọn họ có thể vì sao sao mà chiến đây. Không có quốc chủ, Chư Thành đều là năm bè bảy mảng. Hiện tại ta khuất sở thiếu hụt nhất chính là binh mã vấn đề, giải quyết Kinh Châu Thành, từ Châu Thành nguy cơ, công phá suy bại thành, bệ hạ có thể quảng phát chiếu khiến. Chỉ cần là đồng ý đến ta khuất sở quốc đến thành trì, cũng có thể khỏi bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá, đồng thời có thể hưởng thụ làm ta khuất sở con dân tất cả đãi ngộ. Phong Lôi Hoàng Thành bị phá, trước mắt suy bại thành cũng là được một cách dễ dàng, chỉ cần bệ hạ ân uy cũng thi, người thông minh đều hiểu nên lựa chọn như thế nào. Tướng quân nói rất có đạo lý, cam tâm quy thuận với chấm, chấm đều sẽ đối xử bình đẳng, có điều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn tự lập vì là vương, chấm chắc chắn xuất binh thảo phạt. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định không di, bá đạo cực kỳ nói rằng, một canh giờ thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ là kết thúc, 2.000 tên kỵ binh lần thứ 2 nhảy lên chiến mã, cùng sau lưng Lý Thiên Dịch, hướng về suy bại thành phương hướng rục ngựa buôn đằng mà đi. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết, Kinh Châu ngoài thành, một trận gió nhẹ thổi, không ở trong tràn ngập mùi máu tanh. Ngoài thành khắp cả địa thi thể, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, đoạn trượng lộn xộn xuyên trên mặt đất ở trong. Kinh qua mấy ngày ác chiến, hai quân thương vong đều là phi thường nặng nề, lúc này ở Phong Lôi đại quân lều trại ở trong. Đại tướng quân Công Tôn Đôn đầy mặt vẻ thống khổ, nhếch miệng lên lộ ra tự mình trào phúng nụ cười. Bệ hạ bỏ mình, hoàng thành lấy bị công phá, quân ta liên tục mấy ngày tấn công Kinh Châu thành, đều là không có đem công phá, xem ra thực sự là thiên vong ta sầm gió, ta Phong Lôi đế quốc khí số đã hết. Công Tôn tướng quân lời ấy kém lấy, kinh qua mấy ngày ác chiến, Kinh Châu thành đã là cùng đường mặt lộ, cung dương hết đà, quân ta chỉ cần ở một lần phát động công thành, là có thể phá thành. Kinh Châu thành phá, quân ta tiến quân thần tốc, công chiếm khuất sở hoàng thành, coi như là hiện tại sấm gió quốc chủ lấy chết, như vậy loạn thế ở trong, tướng quân như vậy uy vũ tự lập là vua, cũng không thường không thể, có khuất sở giang sơn, như vậy đại tướng quân thực lực, liền đầy đủ cùng Lý Thiên Dịch chống lại. Nghe được vấn thiên thần quân sau khi, Công Tôn Đôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngựa khí lạnh lẽo. Thần quân không cần nhiều lời, bệ hạ, thái tử tuy chết, có điều tần vương vẫn còn, thân là Phong Lôi đế quốc đại tướng quân, ta làm sao có khả năng làm ra như vậy không trung nghĩa việc. Công chiếm Kinh Châu thành cùng khuất sở hoàng thành sau khi, bổn tướng quân sẽ cùng tần vương điện hạ hội hợp, cộng đồng chống lại khuất sở quân địch. Quỷ Thiên vẫn nét mặt già nua bên trên che kín nụ cười lạnh như băng, tướng quân như vậy trung nghĩa, lao phu định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, cướp đoạt khuất sở thiên hạ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, La Cách đế quốc hướng đi. La Cách hoàng cung ở trong, hoàng đế Sở Bá Vũ ngồi ngay ngắn ở trên cung điện thủ, trên người tỏa ra từng trận sát khí, căm tức phía dưới văn võ bá quan, âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm. Khuất sở cấp tốc quật khởi, đồ lục ta phần an thành mấy vạn chiến sĩ, vừa tin tức truyền đến, Phong Lôi đế quốc hoàng thành bị khuất sở công chiếm, quốc chủ bị khuất sở hoàng đế chém giết, ta La Cách đế quốc đón lấy nên làm sao ứng đối? Chư vị đều nói một chút cái nhìn của chính mình. Nghe được Sở Bá Vũ thanh âm lạnh như băng, phía dưới văn võ bá quan thân thể đều là giằng co, vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ, hoàn toàn không thể tin được đây là thật sự, nhược quốc khuất sở làm sao có khả năng sẽ trở nên cường đại như thế, công chiếm Phong Lôi hoàng thành, chém giết quốc chủ. Vốn là Bạch Khởi đồ thành sự tình đã khiến người ta chấn kinh rồi, náo động toàn bộ La Cách đế quốc, hiện tại khuất sở công chiếm Phong Lôi hoàng thành sự, làm cho tất cả mọi người đều sản sinh một loại cảm giác gấp gáp cùng cảm giác nguy hiểm. Bệ hạ, vi thần cho rằng lập tức để Phong Lôi đế quốc tần vương triệt binh, đồng thời chủ động cùng khuất sở liên hệ, thành lập hai nước trong lúc đó hữu hảo quan hệ, nếu không, chỉ sợ ta La Cách đế quốc hội trở thành thứ hai sấm gió. Bệ hạ, mặt tướng thì lại không phải như vậy cho rằng, môi hở răng lạnh cái này điển cố cổ lại có chi, đã là mượn đường cho Phong Lôi đế quốc tấn công địa Long Thành, khuất sở hoàng đế đã sớm là đem xếp vào đến danh sách của kẻ địch ở trong. Đồng thời lần này địa Long Thành thủ đem Bạch Khởi đồ thành. Rất rõ ràng không có giảng ta La Cách đế quốc để vào trong mắt bên trong. Mặt tướng cho rằng, khuất sở đại quân hiện tại ở Phong Lôi đế quốc ở trong, khuất sở hoàng thành thành phòng không hư, quân ta phải làm xuất binh, tần vương công chiếm địa Long Thành, tiến quân thần tốc chiếm lĩnh khuất sở hoàng thành, đây là tốt nhất chi sách. Nếu không, khuất sở quốc ngày càng lớn mạnh, ngày sau La Cách đế quốc cũng là khó có thể chống đối phong mang. Đại tướng quân, ngươi lời này là đem ta La Cách đế quốc hướng về hủy diệt ở trong đời a? Đại thần Hàn Cung giả nua gò má bên trên tràn đầy vẻ lo âu, âm thanh kiên định không ngớt. Hàn Ái Khanh, trẫm cảm giác đại tướng quân rất có đạo lý, bao nhiêu năm bị được ức hiếp khuất sở, nhẫn nhục phụ trọng, hiện tại quật khởi mạnh mẽ, bọn họ buông tha ta La Cách đế quốc sao? Khuất sở hoàng đế phát động chiến tranh, chiến tuyến đã kéo đến Phong Lôi hoàng thành, vốn là nhược quốc, đã như thế, Hán quốc khố trống vắng, quốc phòng suy nhược, Phong Lôi đế quốc chính là cựu cấp đế quốc ở trong bá chủ, hiện tại lưu lạc đến đây. Đây chính là ta La Cách đế quốc quật khởi tối đúng lúc kỳ. Khuất Bá Vũ vẻ mặt nghiêm túc, mắt hổ ở trong ánh mắt hừng hực cực kỳ, thân thể bỗng nhiên chạm lên, chất phác mạnh mẽ nói rằng: "Bệ hạ, không thể, không thể, ngài phải nghĩ lại sau đó làm a." "Bệ hạ, Địa Long Thành ở trong thủ tướng Bạch Khởi, được xưng sát thần, nếu như Địa Long Thành như thế dễ dàng sẽ bị công phá, Tần Vương tại sao lâu như vậy vẫn không có đánh hạ?" Hàn Cung vẻ mặt khẩn trương vô so với, đầy mặt sầu dung, cao giọng la lên: "Bạch Khởi sát thần! Bệ hạ, Hàn đại nhân đây là trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, nước ta nhiều năm tu dưỡng nhiều năm, hiện tại binh cường mã tráng, thực lực hùng hậu, chỉ là một Địa Long Thành làm sao có khả năng chống lại ta La Cách đại quân. Chiến tranh đại lục chính là một tràn ngập chiến tranh đại lục, như vậy loạn thế đương nhiên thiếu không được dã tâm ra, chiến hỏa phân phi, chính là quật khởi thời cơ tốt nhất, nếu như không nắm lấy cơ hội, lớn mạnh chính mình như vậy sớm muộn sẽ trở thành bị người khác thôn phệ. Sở Ba Vũ chính là La Cách đế quốc hoàng đế, hắn biết rõ chỉ có lớn mạnh thực lực của chính mình, quốc gia mới có thể sừng sững ở này chiến tranh đại lục ở trong. Trước Phong Lôi đế quốc thanh thế hùng vĩ, hắn chỉ có thể trong bóng tối phát triển, hiện tại sấm gió cùng khuất sở đại chiến, chính là hắn tỏa thu ngư ông lực lượng thời điểm, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho tốt như vậy một cơ hội. Hàn Cung, đừng vội nhiều lời, chấm tâm ý đã quyết. Đại tướng quân, hiện tại hỏa tốc dẫn dắt 50.000 hỏa vân kỵ đi tới Lâm An Thành, Tần Thiên Hiên công phá Địa Long Thành, đồng thời chuyển cáo hắn, chờ chấm bắt khuất sở hoàng thành thời điểm, sẽ phái binh hiệp trợ hắn đoạt cả rẻ tỏ lôi hoàng thành. Trương Thừa Tướng, thế chấm nghĩ một phần mật hàm cho Thiên Linh Hoàng đế, để hắn cùng phát binh khuất sở. Hàn Cung nghe được Sở Bá Vũ sau khi, đầy mặt sự bất đắc dĩ vẻ, Phong Lôi đế quốc chính là tiền lệ, Sở Bá Vũ hiện tại còn muốn liên hợp Thiên Linh đế quốc cùng tấn công khuất sở, này chính là muốn bị mất La Cách đế quốc. "Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh." "Thần, tuân chỉ." Sở Bá Vũ nhìn một chút phía dưới đại thần, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện, Hàn Cung còn muốn khuyên bảo, có điều nhưng là bị bên cạnh hắn mấy vị lao thần ngăn cản. La Cách đế quốc biến động, Lý Thiên Dịch căn bản chính là không biết, hắn lúc này đã là xuất lĩnh 2 thiên kỵ binh đi tới suy bại ngoài thành. Màn đêm buông xuống, đêm tối đem suy bại thành bao phủ lại, ngẩng đầu nhìn lại, trên thành tường có thể thấy rõ ràng thiêu đốt cây đuốc cùng binh lính tuần tra. "Bệ hạ, mặc dù là này suy bại thành thủ binh không nhiều, có điều thành cửa đóng chặt, muốn công phá cũng không phải là chuyện dễ, mặt tướng cho rằng có thể trước đem từ châu ngoài thành quân địch tiêu diệt." "Chấm rõ ràng ý của ngươi, tình huống bây giờ chỉ có thể là như vậy, trước tiên tiêu diệt từ châu ngoài thành quân địch, đang tấn công này suy bại thành liền đơn giản hơn nhiều." "Bệ hạ, từ châu ngoài thành quân địch, chỉ là đem thành vây quanh, cũng không có phát động công kích, đôi này, chuyện này đối với tớ nói phi thường có lợi, tối nay nửa đêm, trước tiên tiêu hủy địch doanh, đến thời điểm tướng sĩ chắc chắn hoảng loạn cực kỳ, hai thiên kỵ binh đột nhiên giết vào, đã như thế, quân địch chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ." "Phóng hỏa thiêu địch doanh." "Ha ha, Chu tướng quân thật nhu lược, trận chiến này quân ta lấy 2 thiên kỵ binh đại phá 3 vạn quân địch, nhất định sẽ để ta khuất sở thanh danh truyền xa." Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Chu Du, lộ ra thần sắc tán thưởng, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách nửa đêm càng ngày càng gần. Mông lung nguyệt quang rải rác ở địa, từ châu ngoài thành Phong Lôi đại quân, làm vì là chủ soái Nam Cung Kỳ vốn là không có một chút nào cảnh giác. Dưới cái nhìn của hắn hiện tại từ châu thành hoàn toàn không dám ra khỏi thành nên chiến, chỉ chờ tới lúc Thiết Lang kỵ công phá Kinh Châu thành, đến thời điểm 2 đường đại quân là có thể đồng thời tấn công khuất sở hoàn thành. Liên tục chừng mấy ngày không có bất kỳ tình huống, vì lẽ đó Nam Cung Kỳ cùng tướng lĩnh đều là thả lỏng phong bị, liền ngay cả binh lính tuần tra đều giảm ít đi không ít." Đột nhiên ở quân doanh ở ngoài, một trận cấp thiết tiếng vó ngựa truyền đến, một bóng người nhanh chóng từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, thẳng đến chúa doanh lều trại. Lý Thiên Dịch cùng Chu Du hai người nhìn thấy sau khi, đều là mặt lộ vẻ nghiêm túc, lo lắng sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. "Điển tướng quân, La hộ vệ, các ngươi các mang 500 binh sĩ, nếu như phát hiện có gì dị thường lập tức phát động tiến công, nhớ kỹ cần phải đem động tĩnh làm lớn, để trong thành phát hiện bên ngoài đại chiến, đến lúc đó hậu thành bên trong xuất binh, này 3 vạn người mệnh chấm thu rồi." Chương 152, đánh lén địch doanh. Ninh tĩnh buổi tối, mông lung nguyệt quang, xa xa ở Phong Lôi đại quân quân doanh ở trong, thiêu đốt cây đuốc có vẻ đặc biệt sáng sủa. Chạy trốn mà đến binh lính nhìn thấy lều trại ở trong Nam Cung Kỳ sau khi, quỳ xuống thi lễ nói: "Từ châu trong thành đại quân, đã phát binh 2 vạn người đi tới Kinh Châu, muôn dưới từ châu trong thành quân địch nhân số không đủ 1 vạn người, Bình Tây Vương ra hạ lệnh, bắt đầu công thành." "Hiện tại công thành?" "Hay, hay, được, liên tục mấy ngày, chỉ là vây thành, xưa nay đều không có phát động tiến công, đã để các tướng sĩ không thể chờ đợi được nữa, bây giờ đối với từ châu thành phát động tiến công, là quân ta tướng sĩ kiến công thời điểm." Tả Hưu tướng quân nghe lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức hướng về từ châu thành phát động tiến công. 2 tên tướng quân tuân lệnh, thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân lưu tinh hướng về bên ngoài đi đến. Nam Cung Kỳ cũng cầm lấy đặt ở một bên trạm đầu thương, mắt hổ ở trong lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, trong lòng nghĩ, tối hôm nay tấn công từ Châu Thành, nếu như đánh hạ đến, chính là một cái công lớn. Nam Cung Kỳ càng nghĩ càng hưng phấn, đề thương bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến, thân thể nhảy một cái, nhảy lên binh sĩ khiên tới được trên chiến mã, trong tay chạm đầu thương giơ lên thật cao, âm thanh hồng lượng hô, các tướng sĩ kiến công lập nghiệp thời điểm cũng, tức khắc tùy tùng bổn tướng quân giết vào đến từ Châu trong thành. Trong thành quân địch không đủ vài người, mà đều là chút tàn binh bại tướng, này một chiến tướng sĩ môn chỉ để ý ra sức xung phong, Bình Tây Vương gia sẽ không bạc đãi mọi người. Giết! Giết! Giết! Đông đảo binh sĩ nghe được Nam Cung Kỳ nói từ Châu trong thành còn lại quân địch không đủ vài người, đều là tàn binh bại tướng sau khi, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, lên tiếng hô to. Chấn thiên tiếng la giết đột nhiên vang lên, nguyên bản nghỉ lại ở xung quanh thụ lâm đương bên trong bách điểu, bị dọa đến vung lên cánh hướng về xa xa bay đi. Quân địch quân doanh ở trong chấn thiên tiếng la giết vang lên, Lý Thiên Dịch khỏe miệng bên trên nổi lên nụ cười lạnh như băng. Liếc mắt nhìn bên cạnh Điển Vi, cùng La Thế Tín. Thân thể hai người bỗng nhiên chạm lên, quay về binh lính phía sau khoát tay háo một cái, rất nhanh sẽ là biến mất ở dạ xẻ đạn bên trong. Chu tướng quân, ngươi xuất lĩnh 500 tinh binh, vọt vào địch doanh ở trong, không muốn ham chiến, trùng loạn địch quân trận hình là được. Chu Du tuân lệnh, xuất lĩnh 500 tên tinh binh, hướng về quân địch đại doanh xung phong mà đi. Ác liệt như kiếm ánh mắt, quay đầu lại nhìn về phía Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng còn sót lại 500 người. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo chấm đồng thời giết tới quân địch đại doanh. Giết, giết, giết. Tích, chúc mừng túc chủ, hoàn toàn kích hoạt Yến Vân Thập Bát Kỵ, có thể bất cứ lúc nào tra nhìn bọn họ. Hoàn toàn kích hoạt rồi. Lý Thiên Dịch vẫn luôn là không hiểu, đến cùng như thế nào tài năng, để này chi đến từ địa ngục kỵ binh triệt để kích sống lại, mang theo bọn họ giết địch có ít nhất vài người, đến hiện tại mới hoàn toàn kích hoạt. Tiểu thuyết, quét hình Yến Vân Thập Bát Kỵ. Tên gọi, Yến Vân Thập Bát Kỵ. Loại hình, kỵ binh quân đoàn. Nhân số, 18 người. Binh khí, khát máu ngân thương. Sức chiến đấu, 91 điểm. Thực lực, võ sư cảnh giới trung cấp. Trung thành độ, 90 điểm. Trưởng thành, Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực và túc chủ thực lực có quan hệ trực tiếp. Túc chủ thực lực tăng lên đột phá, Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực cũng phải nhận được tăng lên cùng đột phá. Lý Thiên Dịch nhìn liên quan với Yến Vân Thập Bát Kỵ. Cả người hưng phấn không thôi, thực lực của chính mình tăng lên, lại có thể để Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực cũng theo tăng lên, loại này công năng thực sự là quá mạnh mẽ. Tuy rằng hiện tại bọn họ trung thành độ chỉ có 90 điểm, nhưng Lý Thiên Dịch có đầy đủ tự tin, để bọn họ tuyệt đối trung thành với chính mình. Liên tục 4 trận tiếng la giết vang lên, 4 đội kỵ binh trước sau giết vào đến quân địch đại doanh ở trong, bởi vì Lý Thiên Dịch bọn họ đều là từ phía sau lưng đột nhiên giết vào, đánh cho Phong Lôi đại quân một trở tay không kịp. Đột nhiên vang lên tiếng la giết, Nam Cung Kỳ hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia châm chọc nụ cười, lạnh lùng nói, chính mình đưa tới cửa, quả thực chính là muốn chết. Chúng tướng sĩ nghe, đến đánh lén đại doanh chỉ có ngàn người mà thôi, vốn là không chống đỡ được quân ta 30000 đại quân, mọi người không nên hoảng hốt, ra sức giết địch, đưa chúng nó toàn bộ ở đại doanh ở trong chém giết. Hai thiên kỵ binh, Nam Cung Kỳ nhìn ra rồi Lý Thiên Dịch nhân số của bọn họ, nhưng hắn nhưng lại không biết đi đầu tướng lĩnh là ai. Tuy rằng kỵ binh nhân số chỉ có 2000, nhưng sức chiến đấu nhưng là binh lính bình thường đáp số lần. Trước hết nhảy vào đến quân địch chính là Điển Vi cái kia một đội, chỉ thấy Điển Vi cầm trong tay song thiết chiến kích, thân xuyên giáp sắt màu đen, thân thể từ chiến mã bên trên nhảy xuống, song thiết kích chỗ đi qua, đều là máu me tung tóe, quân địch binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Mấy chục tên quân địch binh sĩ muốn ngăn cản lại Điển Vi, lạnh leo trường mâu hướng về Điển Vi đâm tới. Chỉ nghe được quát to một tiếng, Điển Vi cánh tay mở lớn, đem đâm về phía mình mấy chục cây trường mâu đều là kẹp ở cánh tay bên dưới, thân thể xoay tròn, sức mạnh khổng lồ để này mười mấy tên binh sĩ dồn dập đến cùng một chỗ, ngã trên mặt đất. Giết! Bạo nộ tiếng gào, Điển Vi song thiết kích vung lên, đem mấy chục cây trường mâu đều là chém đứt, nhanh chân về phía trước, trong tay nắm chặt nhỏ máu song thiết chiến kích giết tới quân địch làm bên trong. Không người dám chặn phong mang, quân địch binh sĩ hoàn toàn bị Điển Vi dũng mãnh cho chấn động ở, sợ đến dồn dập hướng về phía sau chạy trốn. Khác một nhánh kỵ binh số lẻ người là La Thế Tín. La Thế Tín dũng mãnh cùng Điển Vi tương so ra không kém chút nào, cầm trong tay tấn thiết thương, một đường về phía trước, không có ai có thể chịu nổi, hắn ác liệt một súng. Tiên huyết bắn ra bốn phía, thương mang ngang dọc. La Thế Tín bàn tay lớn xoa xoa trên mặt chính mình tiên huyết, quát lên một tiếng lớn, nhanh chân về phía trước, trực tiếp nắm lấy một tên binh lính, đưa nó cao cao nhấc lên, mạnh mẽ về phía trước ném đi ra ngoài, trong nháy mắt chính là đánh ngã một mảnh quân địch binh sĩ. La Thế Tín cùng Điển Vi hai người bọn họ phân biệt dẫn dắt 500 tên kỵ binh mà thôi, chính là đem quân địch giết liên tục bại lui, hoàn toàn không chống đỡ được bọn họ xung phong bước tiến. Đem so sánh La Thế Tín cùng Điển Vi dũng mãnh, cuồng bạo, cường hãn giết địch phương thức, Chu Du chính là có vẻ khá là nho nhã, dục ngựa buôn đẳng, trong tay thất tinh lưu hồng kiếm, khoảng chừng trái phải vung lên, ánh kiếm tập quá, nhất định sẽ máu me tung tóe. Chu Du nhiệm vụ là xung phong quân địch trung quân, dưới thân chiến mã mẹ xe đét ben, trong tay thất tinh lưu hồng kiếm quyết đoán mãnh liệt, tuy rằng không đủ hung hãn, nhưng ở trong tay hắn quân địch binh sĩ đã sớm không xuống trăm người. Tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, Nam Cung Kỳ trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thanh âm vang lên, mãnh liệt như vậy kỵ binh, đây rốt cuộc là khuất sở quốc cái kia một nhánh. Quân địch thống suất nghe, mạng ngươi châm thu rồi, không muốn chết quá thảm, mau chóng đầu hàng, chấm có thể sẽ tha cho ngươi một mạng. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ âm thanh truyền khắp toàn bộ quân doanh, Nam Cung Kỳ nhìn rõ ràng người đến là Lý Thiên Dịch sau khi, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khuất sở hoàng đế làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Chương 153, đầu hàng không giết. Nam Cung Kỳ nhìn chung quanh, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ giận dữ, Lý Thiên Dịch đột nhiên xuất hiện, mặc dù là để hắn giật mình cực kỳ, nhưng giật mình chỉ có điều chính là trong nháy mắt mà thôi, chỉ thấy hắn nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hết thể tướng sĩ nghe, khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch chỉ dẫn theo 2000 kỵ binh mà thôi, liền muốn công chiếm quân ta đại doanh, quả thực chính là tự tìm tử lộ, ai có thể chém rất khuất sở hoàng đế, vậy thì là bất thế chi công, chí ít đều sẽ phong vương bái tướng, cơ hội đang ở trước mắt. Phía trước tướng sĩ hỏa tốc lui ra, cung nô thủ chuẩn bị, đem quân địch toàn bộ loạn tiễn bắn giết. Nam Cung Kỳ chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, khổng lồ như thế mê hoặc, để vừa không ngừng lùi lại quân địch, ở thứ sông về phía trước. Giết, trước tiên gỡ xuống quân địch thống suất đầu người. Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích, xông lên trước hướng về Nam Cung Kỳ xung phong mà đi, sau lưng hắn Yến Vân Thập Bát Kỵ theo sát phía sau. Từ châu trên tường thành, Nam Cung Lưu Ly, Bá Nha nghe được chấn thiên tiếng la giết, dồn dập hướng về quân địch đại doanh nhìn tới, rất nhanh bọn họ chính là phát hiện trên người mặc kim sắc chiến giáp Lý Thiên Dịch. Là bệ hạ trở về, truyền lệnh xuống, hỏa tốc ra khỏi thành giết địch, nên tiếp bệ hạ trở về thành. Sau lưng Bá Nha, Tô Bạch Thế, Lâm Phong, còn có đã từng thái tử Tần Thiên Viêm thủ hạ 4 đại thị vệ, Triệu Long, Tiễn Hùng, Tôn Ti, Lý Phạm. 4 người bọn họ đã sớm chết quy hàng với Lý Thiên Dịch, chủ yếu là bởi vì thần y Lý Hoa Đà, cứu Tiễn Hùng một mạng. Đồng thời ở trong thành mấy ngày, bọn họ phát hiện, khuất sở đại quân kỷ luật nghiêm minh, sĩ binh đoàn kết, bảo vệ bách tính, lấy cuối cùng quyết định đến khuất sở ngay trong đại quân. Mấy người nghe được Bá Nha âm thanh sau khi, nhanh chóng hướng về bên dưới thành phóng đi, xuất lĩnh trong thành còn lại 10000 đại quân, mở cửa thành ra hướng về Nam Cung Kỳ đại doanh giết đi. Vạn đại quân người tổng cộng chia làm 2 đội, Lâm Phong, Tô Bạch Thế Tiễn Hùng 3 người một đội, khác một đội là Triệu Long, Tôn Ti, Lý Phạm 3 người bọn họ. Vạn đại quân người từ cửa thành rất ra, chấn thiên tiếng vó ngựa vang vọng vân tiêu. Phong Lôi đại quân đã vây thành mấy ngày, chỉ vì không công, tướng lĩnh cũng đã đi tới Kinh Châu thành trợ giúp, mấy người bọn họ đã sớm là không nhẫn lại được, hiện tại được quân lệnh ra khỏi thành giết địch, lại như là hồng thủy bình thường thanh thế quân quận. Nam Cung tướng quân, từ Châu thành 2000 kỵ binh từ phía sau đánh lén quân ta đại doanh, hiện tại trong thành mấy vạn binh sĩ rất ra, đây là muốn hai mặt giáp công quân ta, quân địch thanh thế hùng vĩ, không có thể đối đầu. Vẫn là trước tiên rút quân đi. Rút quân. Hàn tướng quân, hiện tại rút quân này không phải để quân ta tướng sĩ tính mạng, không công giao ra, để quân địch tàn sát sao. Tối nay mặc kệ tình huống làm sao, bổn tướng quân tuyệt đối sẽ không rút quân, từ châu trong thành quân địch chỉ có điều vạn người mà thôi, thêm vào Lý Thiên Dịch 2000 kỵ binh, vẫn chưa tới quân ta một nửa, ta 30000 trọng binh chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ hay sao? Đại chiến sắp tới, nếu như ai dám to gan nhiễu loạn quân tâm, bổn tướng quân định chém không dung tha. Vương tướng quân, Hàn tướng quân, hai người các ngươi xuất binh 10000, đi vào ngăn cản Từ Châu lao ra quân địch, còn lại tướng sĩ theo bổn tướng quân chém giết khuất sở hoàng đế. Nói xong, Nam Cung Kỳ để thương dục ngựa hướng về này Lý Thiên Dịch xung phong mà đi, mắt hổ ở trong tràn đầy mãnh liệt sát ý, trong tay chạm đầu thương vung lên, trên người sát khí càng tăng lên. Bạch! Nhất đạo phá không mà đến trường thương, từ Nam Cung Kỳ trên đầu xẹt qua, chỉ thấy Nam Cung Kỳ mũ giáp bị đánh rơi ở địa. Đưa tay sờ sờ đầu của chính mình, mắt hổ ở trong lộ ra vẻ sợ hãi, ngẩng đầu hướng về Lý Thiên Dịch nhìn lại, chỉ thấy Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, cầm trong tay chiến kích, dùng ngựa buôn đằng lần thứ 2 đánh tới. Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ chính là đến từ địa ngục ở trong ác ma, quân địch binh sĩ vốn là không ngăn cản được bọn họ đi tới bước tiến, trong chớp mắt ngay ở quân địch ở trong xé ra một cái rất lớn lỗ hổng. Thương Long chiến kích nắm chặt, hàn quang bắn ra bốn phía, chiến long kích pháp phóng thích mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Nam Cung Kỳ nhìn trước mặt phá không đâm tới chiến kích, biểu hiện hoảng trương vô so với, nhanh chóng vung lên chạm đầu thương đón nhận, cường hãn lực xung kích, để Nam Cung Kỳ vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Ầm. Nam Cung Kỳ thân thể từ chiến mã bên trên bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, một khẩu tiên huyết trực tiếp phun ra, rơi ra ở chính mình áo giáp bên trên, chu vi sấm gió binh sĩ, nhìn thấy chính mình chủ soái, ngăn ngắn mấy chiêu bên trong chính là cấp tốc bị thua, sợ đến dồn dập về phía sau chạy trốn. Khắc khắc khắc khục. Nam Cung Kỳ thống khổ ho khan vài tiếng, nắm chặt đã là bị va loan chạm đầu thương, muốn đứng lên đến, có điều Lý Thiên Dịch vốn là không cho hắn cơ hội này, nhất đạo tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, nhất đạo ngân quang sẽ qua. Bạch. Tiên huyết tung tóe mà ra, sinh cơ hoàn toàn không có Nam Cung Kỳ ngã vào trong vũng máu, mắt hổ trợn lên rất lớn, tràn ngập vẻ khiếp sợ, Nam Cung Kỳ trước khi chết cũng không nghĩ tới, đường đường nhất quốc chi quân, Lý Thiên Dịch thực lực sẽ cường hãn như thế. Nam Cung tướng quân chết rồi, Nam Cung tướng quân chết rồi. Nam Cung Hùng vừa chết, Phong Lôi đại quân quân địch ngay lập tức sẽ trở thành năm bè bảy mảng, không người chỉ huy 3 vạn đại quân, có thể làm sao? Ở Chu Du, Điền Vi, La Thế Tín đổ lục bên dưới, chỉ có thể là chạy tứ tán, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đầu hàng có thể bảo vệ một mạng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sát vô xá. Chu Du, Điền Vi, La Thế Tín, hỏa tốc đem quân địch dọn dẹp sạch sẽ, tối nay chấm dự định đem Kinh Châu thành sự tình cũng cùng nhau giải quyết. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, La Thế Tín ba người xuất lĩnh hai thiên kỵ binh hướng về chạy trốn quân địch truy sát mà đi, Nam Cung Kỳ thủ hạ hai vị tướng quân, bị Lâm Phong cùng Tồn Ti chém giết, rất nhanh mấy người chính là rục ngựa buôn đằng đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt. Mặt tướng Lâm Phong, gặp bệ hạ. Mặt tướng Tô Bạch Thế, gặp bệ hạ. Mặt tướng Tiễn Hùng, gặp bệ hạ. Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt xẹt qua mấy người, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, bốn vị tướng quân đồng ý vì là chấm hiệu lực. Chấm tự nhiên đối xử bình đẳng, không biết chư vị vết thương trên người khôi phục làm sao. Đa tạ bệ hạ để thần y dì hoa đà vì bọn ta trị liệu, thương thế đã không còn đáng ngại. Bệ hạ, Tiễn Hùng cái mạng này là bệ hạ cứu, từ nay về sau nhất định dục huyết sa tràng, thề sống chết trung thành với bệ hạ. Chư vị tướng quân không cần như vậy, các ngươi đều là hiếm có hổ tướng, đồng ý vì là chấm hiệu lực, chấm rất yêu thích, ta khuất sở sĩ đại quân, vẫn luôn là đồng sinh cộng tử, sẽ không bỏ qua bất luận cái nào binh tướng. Lý Thiên Dịch chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, sáu người nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt tràn ngập kính nể. Bệ hạ, từ châu ngoài thành quân địch đã tan tác, đã không tạo thành được uy hiếp, quân ta phải làm hỏa tốc đi tới Kinh Châu thành, đem còn lại quân địch toàn bộ chém giết. Chương 154, viện quân đến. Từ châu ngoài thành, Nam Cung Kỳ quân đội quân lính tan rã, chết thảm ở móng ngựa bên dưới quân địch nhiều vô số kể. Nửa nén hương sau khi, Chu Du, La Thế Tín, Điển Vi ba vị hổ tướng đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, lúc này trên người bọn họ chiến giáp, đã sớm là máu me đầm địa, trong tay binh khí trên tiên huyết tí tách không ngừng mà nhỏ xuống. Bệ hạ, quân địch 3 vạn đại quân, chém giết 14,000 với người, chạy trốn 6,000, tù binh hơn 1 vạn người, đều toàn bộ không chế. Vừa nhiên đã trở thành tù binh, trước hết đem bọn họ áp giải đến trong thành, rất trông giữ, hiện tại từ châu nguy cơ giải trừ, chư vị theo chấm xuất binh 5,000, đi tới Kinh Châu. Lúc này Kinh Châu thành đã sớm là ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, bên ngoài thành chỉ ánh lửa bắn ra bốn phía, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, cự một cửa thành âm thanh thật lâu không tiêu tan. Bên dưới thành chỉ mới, Lâm Sung, Hoa Mộc Lan, Hình Thiên Hỏa, Lôi Vũ Phong, còn có từ khuất sở hoàng thành tới rồi Mông Gia Tuệ đại tướng quân, liên tục mấy ngày cùng Thiết Lang kỵ ác chiến, thành phong đã sớm là rách nát không thể tả, nếu như không phải Lôi Vũ Phong cùng Hình Thiên Hỏa xuất binh đến đây trợ giúp, Kinh Châu thành sẽ bị công phá. Tuy rằng Kinh Châu thành trong thành bách tính không nhiều, thế nhưng ở trong thành nhưng có Ngông Gia Tuệ mang đến lương thảo, mấy trăm ngàn thạch, còn có 3 vạn vừa tổng quân không lâu tân binh. Nếu như Kinh Châu thành bị công phá, như vậy khuất sở một nửa căn cơ xem như là phá hủy. Trong thành tân binh hầu như đều là 16, 17 thiếu niên, bọn họ đều là không có trải qua chiến tranh gột rửa, nghe được ngoài thành chấn thiên tiếng la giết, đã sớm là sợ đến hồn phi phách tán, run lẩy bẩy, chớ nói chi là muốn ra chiến trường giết địch. Lúc này ở ngoài thành ác chiến chính là Lôi Vũ Phong Hình Thiên Hỏa 20,000 đại quân, Lâm Sung cùng Hoa Mộc Lan 1 vạn nhân mã, trải qua mấy ngày ác chiến đã sớm là thương vong nặng nề, tuy rằng cũng không có ra khỏi thành nên địch, nhưng Thiết Lang kỵ nhưng là điên cuồng công thành. Tối nay đến thời khắc nguy hiểm nhất, không mở cửa thành nên địch, thành chi tất phá không thể nghi ngờ, vì lẽ đó chỉ có thể ra khỏi thành quyết một trận tử chiến. Liên tục 3 canh giờ huyết chiến, Lâm Sung bọn họ tất cả mọi người là lui hề vải không thể tả, Thiết Lang kỵ danh tiếng không phải nắp. Không ngừng điên cuồng xung kích, không có một chút nào ý lui. Đại tướng quân, quân địch nếu là ở một lần phát động tiến công, e sợ phòng tuyến chẳng mấy chốc sẽ bị phá tan, bằng không mà tướng ở đây xuất bản bộ nhân mã ngăn cản, tướng quân ngài về thành trước, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Ngông Gia Tuệ nhìn một chút Lâm Sung, sau đó vừa nhìn về phía Hoa Mục Lan mấy người, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ kiên định, chất phát mạnh mẽ nói rằng, hiện tại địch ta hai quân chủ yếu nhất không phải sĩ khí, không phải nhân số trên vấn đề, mà là ý chí lực. Quân ta hủy hoại, quân địch cũng là đồng dạng, chỉ nếu có thể chịu đựng, ta khuất sở tất thắng không thể nghi ngờ. Bệ hạ đã công phá Phong Lôi Hoàng Thành, chém giết Tần Thái An, coi như là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng không thể để cho quân địch công phá Kinh Châu Thành. Ngông Gia Tuệ trong lòng phi thường rõ ràng, nếu là Kinh Châu Thành bị công phá, rất nhanh sẽ có thể giết tới khuất sở Hoàng Thành, Đan Dương Thành, Phượng Dương Thành, Vạn Long Thành thủ ít ỏi, không thể chống đỡ được Thiết Lang Kỵ gót sát, vì lẽ đó nhất định phải tử thủ trụ Kinh Châu Thành. Thiết Lang Kỵ trải qua mấy ngày công thành ác chiến, tử thương đồng dạng nặng nề. Đại tướng quân Công Tôn Đôn nhìn trên người chiến giáp đã bị tiên huyết nhuộm đỏ tướng sĩ, mắt hổ ở trong lộ ra nồng đậm sự bất đắc dĩ vẻ. Hai quân đại chiến đánh tới hiện tại cái này khốc liệt trình độ, bi tráng đến cực điểm, thắng bại đã là không quá quan trọng. Phụ thân, rút quân đi, nếu như đánh tiếp nữa, đại quân binh sẽ toàn bộ chôn vùi ở này Kinh Châu bên dưới thành, các tướng sĩ đã là đem hết toàn lực, thật sự muốn trơ mắt nhìn bọn họ chôn vùi ở đây sao? Mặc dù là sấm gió quốc phá, có điều ra vẫn còn. Mỗi một cái tướng sĩ đều là có thân nhân của chính mình, phụ thân, rút quân đi. Công Tôn Vận đầy mặt vết máu, vẻ mặt thống khổ không thể tả, trong mắt thoáng hiện không thể làm gì vẻ, âm thanh trầm thấp nói rằng. Công Tôn Đại Tướng Quân, khiến cho công tử như vậy nhiễu loạn quân tâm, nhất định phải nghiêm trị, hiện tại từ Châu Thành sợ là sớm đã là bị Nam Cung Kỳ tướng quân đánh hạ, mà này Kinh Châu Thành, chỉ cần là ở một lần phát động tiến công tất phá không thể nghi ngờ. Lệnh công tử. Để quân ta lui lại này không thể nghi ngờ là đem đại quân hướng về hố lửa ở trong đẩy, Phong Lôi Hoàng Thành đã bị công phá, thành trì đã không có chỗ dung thân, lẽ nào đại tướng quân muốn cho này Thiết Lang Kỵ trở thành chó mất chủ sao? Quỷ Thiên Vấn thâm độc thanh âm vang lên, ánh mắt ở trong thoáng hiện gian trá vẻ, cho Nam Cung Sơn một cái ánh mắt ra hiệu. Đại tướng quân chính là ta Phong Lôi Đế quốc bất bại thần thoại, Kinh Châu Thành công phá, quân ta là có thể cấp tốc bắt khuất sở Hoàng Thành, đến thời điểm hội hợp Tần Vương thần kiêu kỵ. Muốn tiêu diệt khuất sở ngay trong tầm tay. Tướng quân không cần có bất kỳ chần chờ, hiện tại chính là công phá Kinh Châu Thành thời cơ tốt nhất. Nam Cung Sơn vừa nói xong, chính là giục ngựa xông về phía trước giết mà đi, ở sau thân thể hắn mấy ngàn Thiết Lang Kỵ cũng theo hướng về Kinh Châu Thành phương hướng giết đi, có điều đang lúc này, đột nhiên phía sau chuyển đến như tiếng sấm tiếng vó ngựa hưởng. Quân ta trước sở dĩ sẽ bại, đều là bởi vì khinh địch mà thôi, hiện tại hai quân đều là cùng đường mặt lộ, đến tột cùng ai có thể thắng được vẫn là không biết. Công Tôn Đôn nhìn Nam Cung Sơn bóng lưng, thở dài một hơi, thấp giọng tự lẩm bẩm. Thiết Lang Kỵ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, trong nháy mắt để Quỷ Thiên Vấn trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, xem ra Nam Cung Kỳ tướng quân đã công phá Từ Châu Thành, đến đây trợ giúp. Không thể, không thể, tại sao sẽ là như vậy? Dưới bóng đêm đánh tới chớp nhoáng đại quân càng ngày càng gần, Quỷ Thiên Vấn rốt cục nhìn rõ ràng trong đại quân, đồng bền quân kỳ cũng không phải là Thiết Lang Kỵ tiêu chí, mà là khuất sở quốc quân kỳ. Lý Thiên Dịch, làm sao sẽ là ngươi, lẽ nào Lao Thiên thật sự để khuất sở quật khởi sao? Khuất sở hoàng đế, hắn làm sao sẽ mang binh ra hiện tại nơi này? Vô số nghi vấn ở Công Tôn Đôn trong đầu sản sinh, hắn biết Lý Thiên Dịch đến phương hướng là Từ Châu phương hướng, như vậy Nam Cung Kỳ đại quân e sợ đã bại, vốn là song phương rằng coi chiến cuộc, sẽ bởi vì Lý Thiên Dịch đến, mà đã biến thành nghiêng về một bên. Thiết Lang Kỵ các anh em, Phong Lôi đế quốc đã phá diệt, không thể cứu vãn, các ngươi tại sao còn phải ở chỗ này huyết chiến xa trường? Đã từng bọn ngươi đều là bốn người thủ hạ bình, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi toàn bộ chôn vùi ở đây, bệ hạ yêu dân như tử, quân đội là kỷ luật nghiêm minh nhân nghĩa chi sư, chỉ cần là mau chóng đầu hàng, bệ hạ định sẽ không làm khó mọi người. Tôn Ti giục ngựa tiến lên, mạnh mẽ thanh âm vang lên, Thiết Lang kỵ sĩ binh nhìn thấy, Tiễn Hùng, Triệu Long, Tôn Ti, Lý Phạm bốn người đều ở khuất sở ngay trong đại quân, trong ánh mắt đều là toát ra đến rồi động lắc vẻ. Chương 155, Huyền Thiết Quốc có thể làm sao? Mông lung ánh trăng, bóng ánh tinh thần, nương theo Thiết Lang Kỵ quy thuận, Nam Cung Sơn mấy ngàn đại quân đã bị cáo chế, Quỷ Vấn Thiên bên người chỉ còn giữ lại Mặc Tử Đạo cùng Lô Thiên Dương hai người bọn họ. Tiêu Sở cầm trong tay tỏa ra hàn mang vảy rồng truy thủ, điên cuồng hướng về Quỷ Thiên Vấn phát động công kích, trường kiếm cùng vảy rồng truy thủ ở trong hư không không ngừng mà. Nhất đạo chiến mã tiếng hí truyền đến, Lý Thiên Dịch giục ngựa đánh tới chớp nhoáng, Lô Thiên Dương, Mặc Tử Đạo hai người phát hiện Lý Thiên Dịch đánh tới, dồn dập để thương tiến lên ngăn cản. Chỉ bằng hai người các ngươi còn muốn ngăn cản chấm, quả thực là nói chuyện viển vông. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, trong tay thương long chiến kích vung lên, đón nhận Mặc Tử Đạo cùng Lô Thiên Dương, hai người trường thương trong tay hai bên trái phải giáp công Lý Thiên Dịch. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục mấy chục đạo binh khí tiếng vang lên, dưới ánh trăng từng đạo hào quang màu bạc đan xen, Lý Thiên Dịch thân thể kề sát ở lưng ngựa bên trên, tránh thoát hai người sắc bén công kích, hướng về phía trước buôn tập mà đi. Thần câu truy phong tê danh tiếng vang vọng đất trời, Lý Thiên Dịch trong tay dây cương nắm chặt, mấy người đồng thời hồi mã, Lý Thiên Dịch sắc mặt lạnh lẽo, đem trong cơ thể vạn cân thần lực toàn bộ xuyên qua ở hai điều trên cánh tay, nắm chặt thương long chiến kích, dùng ngựa hướng về hai người đánh giết mà đi. Mặc Tử Đạo, Lô Thiên Dương thực lực của hai người bọn họ đều là võ sư cảnh giới sơ cấp, chính mình độc đấu hai người, Lý Thiên Dịch rất rõ ràng, nhất định phải mau chóng đưa chúng nó giải quyết đi, không thể tha thời gian quá lâu, nếu không mình đem rơi vào hạ phong. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn dừng lại ở Lô Thiên Dương trên người, một chiêu chiến long đang giải phóng mà ra, Lô Thiên Dương nhìn chăm chú phá không hướng mình kéo tới chiến kích, khí thế hùng hổ, mạnh mẽ chân khí gợn sóng hội tụ ở kích phong trên. Ầm. Mạnh mẽ vô cùng lực công kích kéo tới, Lô Thiên Dương không dám có chút lười biếng, trong tay trường thương lạnh như băng vung lên tiến lên liên tiếp, mạnh mẽ lực lượng, ở trong hư không chấn động lên đạo vệ sóng gợn. Lô Thiên Dương trong nháy mắt chính là cảm giác được cánh tay của chính mình mất cảm giác không thể tả, lại như là xương vỡ nát giống như vậy, hổ khẩu chỗ tiên huyết chảy ròng, theo trường thương không ngừng nhỏ xuống. Nắm chặt trường thương cánh tay không ngớt, vừa một đòn giao chiến, nếu không là phản ứng của hắn thật nhanh, trong nháy mắt nắm chặt chiến dây cương, e sợ thân thể đã sớm là bay ngược ra ngoài. Chỉ có điều chính là một chiêu mà thôi, Lô Bản Dương chính là chịu đến trọng thương, có điều cho dù như vậy hắn còn có sức đánh một trận. Nhìn hắn liên tục nhỏ máu hổ khẩu nơi, cùng không ngớt cánh tay, Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt ở trong, lộ ra vẻ giận dữ. Vốn là hắn muốn chém giết chính là Quỷ Thiên Vấn mà thôi, làm sao có thể để Mặc Tử Đạo bọn họ ngăn cản, nhanh chóng hướng về phía trước xung phong mà đi, tránh thoát sông tới mặt thương mang, trong tay thương long chiến kích lần thứ hai hướng về Lô Thiên Dương đâm tới. Mặc Tử Đạo rất là giật mình, không nghĩ tới chính mình sắc bén như thế, gió thổi không lọt công kích, lại bị Lý Thiên Dịch dễ như ăn cháo địa tránh thoát, xoay người hướng về Lô Thiên Dương phương hướng nhìn lại, đạo đạo binh khí thanh tàn phá mà lên. Thấy Lô Thiên Dương ở Lý Thiên Dịch ác liệt công kích bên dưới, không ngừng lùi về sau, Mặc Tử Đạo dục ngựa hướng về hai người chạy như bay đến, có điều coi như hắn sắp tới gần hai người thời điểm, Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích đã là xuyên thấu Lô Thiên Dương thân thể. Lô Thiên Dương ngồi ngay ngắn ở lưng ngựa, trong tay nắm chặt trường thương bóc ra cắm trên mặt đất, trong miệng chảy ra tiên huyết theo chiến giáp hướng phía dưới nhỏ xuống. Lý Thiên Dịch đem thương long chiến kích từ Lô Thiên Dương trong thân thể rút ra, tuấn tú trên gương mặt bay lên một màn cười gằn, vung lên chiến kích, đang định hướng về Mặc Tử Đạo giết đi. Đang lúc này, Triệu Long, Tôn Ti hai nhân sách mã đến đây, đứng ở Lý Thiên Dịch bên cạnh, đánh ra trước mắt Mặc Tử Đạo, mở miệng nói rằng, bệ hạ, này tặc tử giao cho hai người là được. Được, hai vị tướng quân cẩn thận. Lý Thiên Dịch nói xong cũng là rục ngựa về phía trước chạy như điên, Mặc Tử Đạo vốn định tiến lên ngăn cản, có điều phát hiện Triệu Long, Tôn Ti vũ khí của hai người đã hướng về chính mình đánh giết mà tới. Quỷ Thiên Vấn cùng Tiêu Sở hai người kích đấu, tuy rằng Quỷ Thiên Vấn thực lực cường hãn cực kỳ, nhưng Tiêu Sở khinh công cả thế gian vô song, thân pháp vô cùng quỷ dị, hơn trăm cái hiệp hạ xuống, hai người lực lượng ngang nhau, ai cũng là không thể làm sao đối phương. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch lại đây, Tiêu Sở bóng người về phía sau bay tới, ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, cung kính nói, bệ hạ, Quỷ Thiên Vấn giao cho thuộc hạ là được, nơi này chính là hắn đến nơi táng thân. Châm nữ nhân, châm thiên hạ, mặc kệ bất luận người nào muốn chỉ nhiễm, chỉ có một kết cục, vậy thì là chết. Quỷ Thiên Vấn đem Lưu Ly mang đi, Ngưu Toàn cướp đoạt châm thiên hạ, hắn ở châm trong mắt đã là cái người chết, châm muốn tự tay chấm dứt tính mạng của hắn. Nghe được Lý Thiên Dịch, Tiêu Sở lui về phía sau đến một bên, đem Quỷ Thiên Vấn tặng cho Lý Thiên Dịch. Dục ngựa buôn đẳng, cầm trong tay thương long chiến kích, ở mông lung dưới ánh trăng, hiện ra đến mức dị thường cường hãn. Lý Thiên Dịch ngươi là một cái người thông minh, hy vọng không muốn làm ra chuyện hồ đồ, cứ như thế mà buông tha bản quân, nếu không Huyền Thiết Quốc đại quân chẳng mấy chốc sẽ san bằng Khuất Sở, ngươi có thể không nên quên Khuất Sở chỉ có điều chính là cựu cấp đế quốc mà thôi, căn bản không thể chống đỡ được Huyền Thiết đế quốc gót sát. Quỷ Thiên Vấn, ngươi đang đe dọa châm sao? Bát cấp Huyền Thiết đế quốc có thể như thế nào? Chỉ cần là dám to gan phát binh tấn công ta Khuất Sở, châm sẽ giết hắn. Lý Thiên Dịch biểu hiện bình tĩnh, không chút nào chịu ảnh hưởng, trong mắt sát ý không chút nào tăng yếu bớt. Huống hồ Huyền Thiết đế quốc khoảng cách ta Khuất Sở đường xá xa xôi, cũng chưa chắc sẽ bởi vì ngươi mà phát binh, coi như là thật sự phát binh, châm cũng không ý kỵ tí nào. Lý Thiên Dịch lại đây đến chiến tranh đại lục khoảng thời gian này, để hắn hiểu được một cái đạo lý, nên cường mà lên, như vậy mới có thể xưng bá thế gian, nếu như nên cường trở ra, kết quả sau khi một, chính là từng bước hướng về hủy diệt đi đến. Đã từng đến khuất sở quốc chính là ví dụ sống sờ sờ, nếu như không phải Lý Thiên Dịch xuất hiện, như vậy khuất sở quốc không bao lâu nữa sẽ triệt để biến mất ở chiến tranh đại lục ở trong. Lý Thiên Dịch ngươi như vậy trương cuồng, liều lĩnh, sẽ trả giá thật lớn, coi như là tối nay bản quân chôn thây ở đây, cũng phải kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục. Quỷ Thiên Vấn vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, khắp toàn thân tràn ngập đáng sợ sát khí, ra sức gầm hét lên. Chấm, vẫn luôn là đang hoài nghi, ngươi cái này lao thần côn vấn thiên thần quân tên gọi là đến từ đâu, chấm phía sau có mấy vạn tướng sĩ, ngươi một thân một mình có thể thay đổi cái gì? Mau chóng xuống ngựa đầu hàng, chấm có thể sẽ lưu lại ngươi một bộ toàn thây. Quỷ Thiên Vấn nghe được Lý Thiên Dịch trào phúng lời nói, tức giận thân thể hắn không được, nắm chặt trường kiếm hướng về Lý Thiên Dịch phá không đâm tới, ánh kiếm trong trẻo, lăng lệ vô so với, dấu diếm vô tận sắc cơ. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ hướng về chính mình đánh giết mà đến trường kiếm, đột nhiên Quỷ Thiên Vấn ánh kiếm lịch chuyển, lấy lôi đỉnh chi thế hướng về cổ của hắn nơi lướt tới. Chương 156, không biết cân nhắc. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân ra hiện tại Thiết Lang Kỵ sau lưng, tôn ti mạnh mẽ âm thanh, đồng bền trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Thiết Lang Kỵ binh lính trong lòng đã là bắt đầu dao động, dồn dập nhìn về phía đại tướng quân Công Tôn Đôn. Quốc phá, nhưng gia chưa vong, chấm biết các ngươi đều là hoàng thành người, chấm công phá hoàng thành chém giết Tần Thái An, nhưng không có thương tổn bách tính mảy may, hiện tại hoàng thành ở trong, giống như trước đây phồn hoa náo nhiệt. Nếu như chấm giết lung tung vô tội, Công Tôn đại tướng quân người nhà đã sớm là trở thành dưới kiếm vong hồn, nam tử hán đại trượng phu tổng quân vì cái gì? Đơn giản chính là bảo đảm gia vệ quốc, kiến công lập nghiệp. Chỉ cần là bọn ngươi đồng ý đến ta khuất sở ngay trong đại quân đến, chính là chấm con dân, chấm sẽ đối xử bình đẳng, các ngươi ở quân đội chức vụ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, quân lương toàn bộ dựa theo ta khuất sở quốc quân đội tiêu chuẩn phân phát. Nếu như bọn ngươi tiếp tục u mê không tỉnh, cùng ta khuất sở là địch, liền không nên trách chấm mặt sau đại quân hạ thủ vô tình. Đúng rồi, có một tin tức trọng yếu, thiếu một chút đã quên, vậy thì là từ châu ngoài thành 3 vạn đại quân, toàn bộ chém giết, bọn ngươi đã ở không viện quân trợ giúp. Thần Câu Truy Phong trên Lý Thiên Dịch trên người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay thương long chiến kích, như là cựu thiên hạ phàm chiến thần giống như vậy, bá đạo cực kỳ âm thanh vang vọng vân tiêu. Phụ thân, đầu hàng đi. Công Tôn đại tướng quân, vẫn là đầu hàng đi, coi như là ngày hôm nay chết trận ở này Kinh Châu ngoài thành, thì có ý nghĩa gì chứ, bệ hạ bỏ mình, phong lôi đế quốc đã trở thành. Tướng quân, mong rằng cân nhắc ca. Công Tôn Vận cùng bên người mấy vị Thiết Lang Kỵ tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, dồn dập mở miệng nói rằng. Quỷ Thiên Vấn nhìn ra rồi Công Tôn Đôn đã là có dao động chi tâm, quay đầu lại liếc mắt nhìn Mặc Tử Đạo, Lô Thiên Nhãn, ba người lặng lẽ hướng về trong đại quân tối lui. Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt vẫn, đều là nhìn chằm chằm Quỷ Thiên Vấn, ở trong lòng hắn đối với cái này Quỷ Thiên Vấn không có một chút nào hảo cảm, trái lại là xem thường, hắn làm sao đều là không nghĩ ra, người như vậy vì sao lại ở Thương Thiên Bảng ở trong xếp hạng như vậy cao. Quỷ Thiên Vấn, nhìn thấy chấm bắt chuyện đều không đánh, liền trực tiếp rời đi. Có phải là quá không cho chấm tử đi? Lý Thiên Dịch mang theo trào phúng thanh âm vang lên, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Quỷ Thiên Vấn ba người. Công Tôn đại tướng quân, ngươi dẫn dắt Thiết Lang Kỵ tấn công Kinh Châu thành, vây quanh Từ Châu, e sợ đều là cái này lão thần côn kế sách đi. Cái này lão thần côn tự nhận là kế sách tuyệt hảo, muốn lợi dụng Công Tôn tướng quân đại quân đoạt được chấm khuất sở thiên hạ, ta nghĩ tướng quân nên không biết đi, Quỷ Thiên Vấn nhưng là Huyền Thiết quốc khách quý. Huyền Thiết quốc Công Tôn Đôn mặc dù là không có nếu như vạn lý chi ở ngoài Huyền Thiết quốc, nhưng hắn đúng là nghe nói qua, Huyền Thiết quốc chính là bát cấp đế quốc ở trong bá chủ, bất luận làm sao đều là không nghĩ tới Quỷ Thiên Vấn, lại sẽ là Huyền Thiết quốc ngồi trên thân. Công Tôn đại tướng quân, ngươi đến ta khuất sở quốc đến, chấm chắc chắn sẽ không bạc đãi cùng ngươi, có điều cái này đê tiện vô liêm sỉ lao thần côn, chấm sẽ đích thân xử lý, sẽ không tha hắn sống sót rời đi. Nói xong Lý Thiên Dịch dẫn dắt phía sau đại quân về phía trước áp sát, ở cửa thành Mông Gia Tuệ, Lâm Sung bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đại quân tới rồi, không có chỗ nào mà không phải là vạn phần kích động, dồn dập hướng về Công Tôn Đôn đại quân vây quanh mà đi. Thần quân, ta hai người bảo vệ ngài giết ra ngoài. Thần quân, nếu là hiện tại không rời đi, e sợ ở trễ một chút sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Mặc Từ Đạo, Lô Thiên Dương hai người vẻ mặt kiên định, ánh mắt lấp lánh nhìn Quỷ Thiên Vấn, âm thanh chất phác nói rằng. Quỷ Thiên Vấn ánh mắt lạnh như băng từ trên người Lý Thiên Dịch rời. Dùng ngựa nhanh chóng về phía sau buôn tập mà đi, Mặc Tử Đạo, Lô Bản Dương hai người bọn họ đem hắn hộ ở chính giữa. Bạch. Nhất đạo hắc ảnh nhanh chóng từ Kinh Châu thành hạ xuống, nhanh chóng hướng về Quỷ Thiên Vấn lao đi. Quỷ Thiên Vấn, liền như thế đi rồi chưa? Trước đây ở trên người ta gây thống khổ, hôm nay ở đây muốn khỏe mạnh thanh coi một cái. Tiêu Sở bóng người rất mau ra hiện tại Quỷ Thiên Vấn trước mặt, cả người bao phủ mãnh liệt sát ý, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Thật tuấn tú khinh công, không nghĩ tới Tiêu thị vệ khinh công lợi hại như vậy. Chu tướng quân, ngươi nếu là muốn học tập, có thể hướng về Tiêu sở lĩnh giáo, để hắn dạy ngươi. Lý Thiên Dịch vỗ vỗ Chu Du vai, thản nhiên nói, sau đó rục ngựa về phía trước, bá đạo âm thanh ở thứ vang lên. Chiến lang kỵ binh lính nghe, lựa chọn đến ta khuất sở đại quân, chấm thật là hoan nghênh, nếu như không phải vậy, chấm trong tay chiến kích nhưng là phải giết người. Đang đang đang cong. Chỉ thấy chiến lang kỵ sĩ binh dồn dập đem trong tay binh khí, tấm khiên bỏ lại, ngã quỵ ở mặt đất. Chúng ta đồng ý đến khuất sở đại quân, tạ bệ hạ hồng ân. Tiễn Hùng, Triệu Long, Tôn Ti, Lý Phàm nghe lệnh, đem bọn ngươi bộ hạ cũ binh lính toàn bộ mang đi. Lý Thiên Dịch nói xong ác liệt như kiếm ánh mắt sẽ qua, Công Tôn Đôn cùng Bình Tây Vương ra Nam Cung Sơn, lạnh lẽo nói rằng, Công Tôn tướng quân chính là hiếm có dụng tướng, chấm rất là yêu thích, nhưng tướng quân nếu là dự định tiếp tục dãy rủa, chấm chỉ có thể là nhịn đau đưa người chém giết. Điển tướng quân, Chu tướng quân, Thế Tín, các ngươi ba người dẫn người đem Bình Tây Vương người vây quanh lên, đầu hàng không giết, như có người đảm dám phản kháng, liền địa chính pháp. Đối với Bình Tây Vương Nam Cung Sơn người này, Lý Thiên Dịch không có bất kỳ hảo cảm, ngược lại tràn ngập căm ghét, có điều dù sao hắn là Nam Cung phụ thân của Lưu Ly, nếu như có thể, chính mình sẽ thả hắn một cái sinh lộ, chỉ cần nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Khuất sở hoàng đế, ngươi là bổn tướng quân ngang dọc xa trường nhiều năm, gặp kẻ địch lợi hại nhất, thua dưới tay ngươi ta tâm phục khẩu phục, cũng với một điểm tiếc nuối, mặt tướng đồng ý đầu hàng, có điều bệ hạ có thể đáp ứng hay không một điều kiện. Công Tôn tướng quân có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần là chấm có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn cho ngươi. Bệ hạ, mặt tướng muốn mang nhà của chính mình người rời xa hoàng thành, tìm một ở nông thôn thôn trang, bình tĩnh vượt qua tuổi già. Lý Thiên Dịch nghe được Công Tôn Đôn sau khi, tuấn tú trên mặt bay lên sắc mặt giận dữ, hắn này rất rõ ràng là không muốn trung thành với chính mình. Công Tôn Đôn tuổi hơn 40 tuổi, chính là tráng niên, hiện tại muốn cáo lao về quê, hoàn toàn chính là không nể mặt chính mình. Công Tôn tướng quân, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ nói chấm không đáng ngươi cống hiến cho sao? Tướng quân chính là phong lôi đế quốc bất bại thần thoại, chấm hy vọng, ngươi cũng có thể trở thành ta khuất sở quốc bất bại thần thoại, nhưng tướng quân khư khư cố chấp, muốn quy ẩn, chấm tuyệt không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bén nhọn ở trong tràn đầy tức giận, ngữ khí lạnh lẽo, dị thường kiên định. Sau khi nói xong, dục ngựa hướng về Quỷ Thiên Vấn cùng Tiêu Sở hai người đại chiến địa phương phóng đi, Lý Thiên Dịch mới vừa rời đi, Lâm Phong, Tô Bạch Thế hai người bọn họ trực tiếp tiến lên. Binh khí chống đỡ ở Công Tôn Đôn cùng Công Tôn Vận cha con trên cổ. Chương 157, độc cô hành đến đây. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ánh kiếm ngang dọc, trường kiếm pha không kéo tới. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích giơ lên, nằm ngang ở trước người, Quỷ Thiên Vấn trường kiếm trong tay đánh vào chiến kích cuối cùng, ác liệt ánh kiếm từ Lý Thiên Dịch trên người hoàng kim chiến giáp xẹt qua. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt tia lửa văng gấp nơi, Lý Thiên Dịch cánh tay nhanh chóng vung lên, chiến kích đem trường kiếm đánh bay ra ngoài, chỉ thấy thanh thế không giảm, phá không chạm hướng về phía Quỷ Thiên Vấn. Ầm. Chiến kích khí thế rộng lớn, chất chứa sức mạnh khổng lồ lăng không chém xuống. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, Quỷ Thiên Vấn phản ứng xem như là cực nhanh, giơ tay vung lên trường kiếm, như toan chống lại phá không mà đến thương long chiến kích. Ầm. A. Lý Thiên Dịch chính là sa phạt quả đoán người, trên người tỏa ra đáng sợ sát khí, hai mắt ở trong sát ý dâng trào, trong tay thương long chiến kích kéo Quỷ Thiên Vấn trường kiếm, cộng đồng chém ở trên bả vai của hắn. Tiếng kêu thê thảm vang lên, trường kiếm sâu sắc rơi vào đến hắn thịt bên trong, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ trên người hoa phục. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Thiên Dịch, bản quân muốn giết ngươi. Bản quân phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quỷ Thiên Vấn vẻ mặt dữ tợn khủng bố, thâm độc ánh mắt căm tức Lý Thiên Dịch, nắm chặt trường kiếm cánh tay dùng sức, sẽ bị đặt ở thương long chiến kích phía dưới trường kiếm rút ra. Tiên huyết tung tóe, rơi ra một mảnh, Quỷ Thiên Vấn trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm cùng dữ tợn. Ha ha, thần quân thực sự là dũng cảm a, như vậy tức thịt nỗi đau, ở trong mắt ngươi như vậy bình thường. Thật là làm cho chấm giật nảy cả mình. Có điều dù vậy, mạng ngươi chấm tối nay tất lấy. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, âm thanh chất phát mạnh mẽ, nắm chặt chiến kích dùng sức ép xuống đi. Bá, bạch. Quỷ Thiên Vấn trường kiếm trong tay, điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch cánh tay đâm tới, thấy thế cầm trong tay thương long chiến kích đưa mở, thân thể tránh về phía sau. Trong nháy mắt ở eo trung tướng chạm lô kiếm rút ra, thân thể nhảy lên, hướng về sông tới mặt ánh kiếm chém tới. Ầm. Hai kiếm mạnh mẽ đến cùng một chỗ. Quỷ Thiên Vấn bởi vì trên bả vai thương thế, làm cho chân khí của hắn tiết ra ngoài, vạn phần sự phẫn nộ, dùng hết toàn thân sức mạnh, trường kiếm đâm về đằng trước. Trường kiếm phá không, trong giây lát Quỷ Thiên Vấn nhìn ra rồi Lý Thiên Dịch kẽ hở, ngay ở hắn trước ngực, kiếm thế đấu chuyển, trong lòng rõ ràng, chiêu kiếm này xuống, Lý Thiên Dịch chắc chắn phải chết, có điều hắn chân khí trong cơ thể không đủ, lực bất tòng tâm. Bạch. Lý Thiên Dịch thuận thế đẩy ra Quỷ Thiên Vấn Trường Kiếm, nắm lấy cơ hội, trong tay chạm lô kiếm phi tốc đâm về đằng trước, trong nháy mắt động xuyên liễu Quỷ Thiên Vấn ngực. Quỷ Thiên Vấn, ngươi tính ra toán đi, chưa từng tính tới sẽ chết ở châm trong tay đi. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, vạn phần căm ghét liếc mắt nhìn từ trên lưng ngựa rơi xuống ở địa Quỷ Thiên Vấn, thu hồi chạm lô kiếm, quay đầu lại hướng về Kinh Châu thành phương hướng buôn tập mà đi. Lúc này Kinh Châu ngoài thành đại chiến đã hạ màn, Quỷ Thiên Vấn bị Lý Thiên Dịch tự tay chém giết, Chiến Lang Kỵ Quy Thuận, Bình Tây Vương gia Nam Cung Sơn, đại tướng quân Công Tôn Đôn đều là bị bắt, Lâm Sùng, Hoa Mộc Lan, Lôi Vũ Phong chờ một chúng tướng lĩnh, nhìn thấy Lý Thiên Dịch rục ngựa trở về, dồn dập nhảy xuống chiến mã, đan dưới gối quỳ thi lễ. Chư vị yêu tương đều lên đi, liên tiếp mấy ngày đại chiến, mọi người cực khổ rồi. Thời điểm không còn sớm, các ngươi vẫn là tận nhanh đi về nghỉ, còn lại sự ngày mai sau giờ ngọ đang nói. Lâm Sung chờ người dồn dập lên ngựa, tùy tùng sau lưng Lý Thiên Dịch, xuất lĩnh đại quân mênh mông quần quận hướng về Kinh Châu trong thành lái vào. Dưới màn đêm Kinh Châu ngoài thành, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, trở nên ngã xuống, trồng chất như núi, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, lộ ra một luồng không tên bi thương cảm giác. Trong một đêm, Kinh Châu, Từ Châu hai thành nguy cơ giải quyết triệt để, có điều ở ngàn lý chi ở ngoài địa Long Thành nhưng là đụng phải không tiền khoáng hậu nguy cơ. La Cách Đế quốc đại tướng quân Độc Cô Hành, xuất lĩnh 50.000 hỏa vân kỵ đã đi tới Lâm An Thành, đồng thời hắn còn bí mật điều động 3 vạn huyết lang kỵ tiến vào phần An Thành. Lần này Độc Cô Hành dự định trực tiếp đánh hạ địa Long Thành, do đó tiến quân thần tốc, nhắm thẳng vào khuất sở hoàn thành. Lâm An ngoài thành, Phong Lôi đại quân thần kiêu kỵ đại doanh ở trong, từ Tần Vương Tần Thiên Hiên thu được Tần Thái An bị giết tin tức sau khi, đã liên tục 4 lần hướng về địa Long Thành phát động tiến công, có điều đều là tay trắng trở về. Hiện tại Tần Thiên Hiên cả người đều ở đang tức giận, đột nhiên nghe đến bên ngoài truyền đến nhất đạo cấp thiết thông báo thanh. Tần Vương Điện Hạ, La Cách Đế quốc đại tướng quân Độc Cô Hành cầu kiến. Đại tướng quân Độc Cô Hành, hắn vào lúc này đến Lâm An Thành làm gì, chẳng lẽ nói muốn nhân cơ hội đối với quân ta khai chiến. Tần Thiên Hiên nhanh chóng nghĩ Độc Cô Hành đến đây các loại khả năng, cầm lấy trên bàn bội kiếm, hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Hai đêm tướng quân, theo bản điện hạ đi gặp gỡ một lần cái này là cách đế quốc đại tướng quân, nhìn hắn đêm khuya đến đây đến cùng là cái gọi là chuyện gì. Tần Thiên Hiên mang theo hai tên phó tướng hướng về lều trại bên ngoài đi đến, lúc này Độc Cô Hành ngồi ngay ngắn ở cao to chiến mã bên trên, thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay trùng thiên sóc, ở sau thân thể hắn còn có mấy chục tên tướng sĩ. Độc Cô đại tướng quân sâu như thế nào hôm qua này, như vậy ăn mặc, chẳng lẽ nói là cách đế quốc có chiến sự. Tần Thiên Hiên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lợi hại nhìn kỹ Độc Cô Hành, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Ha ha, mặt tướng hôm nay tới đây, là dự định Tần Vương Điện Hạ, chính là môi hở răng lạnh, hiện tại khuất sở quốc ngày càng mạnh mẽ, ta La Cách Đế quốc làm sao sẽ thờ ơ không động lòng đây, thật sự nếu không động thủ, e sợ không bao lâu nữa, khuất sở sẽ phát binh ta La Cách. Độc Cô tướng quân ý của ngươi là, hai quân hợp tác, cộng đồng công chiếm khuất sở. Đúng, Điện Hạ mấy ngày cũng không có thể đem địa Long Thành đánh hạ, Phong Lôi Hoàng Thành đã bị khuất sở công chiếm. Ta La Cách bệ hạ dự định điện hạ một lần nữa đoạt lại Phong Lôi Hoàng Thành, đồng thời chống đỡ điện hạ xưng đế. Tần Thiên Hiên nghe được Độc Cô Hành sau khi, ánh mắt bén nhọn ở trong dần hiện ra vẻ cảnh giác, có điều ở trên mặt của hắn vẫn là mang theo nụ cười. Đa tạ quốc chủ đối với bản điện hạ ủng hộ và, nếu như Độc Cô tướng quân có thể cùng bản điện hạ đánh bại khuất sở, đoạt lại Phong Lôi Thiên Liên dưới, bản điện hạ đồng ý đem khuất sở quốc hết thảy thành trì giao cho quý quốc, đồng thời sấm gió suy bại quận chư thành cũng đều hai tay dâng. Đến đây sau khi, sấm gió chính là hướng về La Cách quốc chủ túi đầu xương thần, hàng năm đi tới hoàng thành làm lễ, tiến cống. Điện hạ ý tứ, không thể tốt hơn, nô hoàng nhất định mừng rỡ, có điều hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên đánh hạ địa Long Thành. Độc Cô Hành trong mắt lộ ra từng tia vẻ khinh thường, tâm lý đối diện với cái này Phong Lôi đế quốc Tần Vương, tràn ngập khinh bỉ, không nghĩ tới cái này đã từng quát tháo mưa gió điện hạ, cũng sẽ bị trở thành hôm nay, chủ động hướng về La Cách thần phục. Tần Thiên Hiên làm sao sẽ không hiểu là cách quốc chủ ý tứ, hiện tại Phong Lôi đế quốc đã lùi bại, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt quốc, ở hắn biết Độc Cô Hành đến tin tức sau khi, hắn trong lòng đã là nghĩ kỹ lợi dụng là cách đế quốc tới đối phó khuất sở. Có điều một khi là khuất sở bị phá, Phong Lôi đế quốc có thể trốn được là cách đại quân của đế quốc. Chương 158, thành phòng kiên cố Địa Long Thành. Địa Long ngoài thành, trải qua mấy ngày ác chiến, trên đất dòng máu vẫn chưa hoàn toàn khô cạn, không chung vài con ngốc thiếu hạ xuống. Từng trận như tiếng sấm tiếng vó ngựa truyền đến, Địa Long Thành trên tường thành thủ binh, đều là cảm giác được thành trì tựa hồ cũng theo lên, chúng tướng sĩ nhìn kỹ ngoài thành, chỉ thấy mấy vạn đại quân mang theo lượng lớn công thành khí giới ép thành kéo tới. cao đạt mấy trượng có thừa công thành khí giới, không ngừng hướng về địa long thành áp sát. Trên thành tường Bách Lý Hề nhanh chân lưu tinh hướng về chống trận mà đi, nhanh chóng nổi chống thông báo trong thành đại quân quân địch đột kích. Sát thần Bạch Khởi tướng quân phủ ở trong, vừa tu luyện xong thí thần quyết Bạch Khởi, liền nghe đến nơi cửa thành truyền đến tiếng chống trận, chỉ thấy hắn xoay người cấp tốc hướng về gian phòng vọt vào. Chỉ chốc lát sau, làm Bạch Khởi lần thứ hai lúc đi ra, cầm trong tay phá thiên cầm long kích, trên người mặc huyền thiết chiến kích, nhanh chóng hướng về tướng quân phủ bên ngoài chạy đi. Mà lúc này Thượng Quan Tông, Công Dương Sa, Lý Thiết Truy ba người cũng đồng loạt hướng về cửa thành chạy như điên. Bạch Khởi, Công Dương Sa, Lý Thiết Truy, Thượng Quan Tông mấy người hầu như là đồng thời đến cửa thành. Bạch Khởi trước tiên hướng về trên tường thành chạy đi, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ ngoài thành tối om om quân địch, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lao Tam, nhìn bên ngoài thành quân kỳ tựa hồ không phải thần kiêu kỵ, mà là La Cách Đế quốc quân kỳ, chẳng lẽ nói La Cách Đế quốc cũng muốn công chiếm địa Long Thành? Đại ca, ngươi nói không sai, cái kia xác thực là La Cách Đế quốc quân kỳ, hơn nữa còn là đại tướng quân Độc Cô Hành Hỏa Vân kỵ cờ xí, xem ra lần này La Cách Đế quốc cũng muốn lẫn vào đi vào. Đại ca, ngoài thành quân địch số lượng chí ít ở 10 vạn người, quân ta trải qua mấy ngày ác chiến, trong thành binh lực đã không đủ 15.000 người. Trận chiến này, nên nếu như ứng đối. Thượng Quan Tông biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, ánh mắt ở trong lộ ra vẻ lo âu, tuân hỏi. La Cách Đế quốc cùng Phong Lôi Đế quốc dự định hợp lực công chiếm ta khuất sở quốc thổ, chính là đang tìm cái chết. La Cách Đế quốc tướng sĩ, từ trước đến giờ đều là cuồng ngạo tự phụ, chưa từng có đem ta khuất sở binh sĩ nhìn ở trong mắt, này mấy vạn đại quân nhìn qua khí thế 10 phần, nhưng thực tế sức chiến đấu nên chính là con cọp giấy thôi. Quân ta binh sĩ sĩ khí tăng vọt, sức chiến đấu kinh người, tuy nói mấy thiên thương vong hơn 5.000 người, có điều Tần Vương Thiết Lang kỵ thương vong nhân số là quân ta mấy lần, trận chiến này mặc dù là quân địch binh lực đông đảo, nhưng quân ta cũng chưa chắc thất bại. Đại ca, này Độc Cô Hành chính là La Cách Đế quốc đại tướng quân, cũng là mạnh nhất tướng lĩnh, dưới tay hắn Hỏa Vân kỵ, Huyết Lang kỵ cũng là La Cách Đế quốc bên trong mạnh mẽ nhất hai con quân đoàn, trận chiến này còn chưa bắt đầu, từ nhân số trên nói, quân ta chính là nằm ở thế yếu, nếu như thật sự khai chiến, phần thắng xa vời. Hỏa Vân kỵ, Huyết Lang kỵ đều là La Cách Đế quốc mạnh mẽ nhất quân đoàn. Cứ như vậy không thể tốt hơn, không phải mạnh mẽ nhất quân đoàn, bổn tướng quân còn không nhắc lên được đến hứng thú. Độc Cô Hành thủ hạ Hỏa Vân kỵ, Huyết Lang kỵ sĩ ở La Cách Đế quốc ở trong mạnh nhất, nếu như đem bọn họ toàn bộ chém giết ở đây, cái kia quân đế quốc quân đoàn làm sao chống lại quân ta, đến thời điểm La Cách Đế quốc quốc thổ đều sẽ thuộc về ta khuất sở. Bạch Khởi ác liệt như kiếm mục chỉ nhìn bên dưới thành không ngừng tới gần quân địch, kiên nghị trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vô cùng kích động nói rằng: Đại ca, quân ta 15.000 nhân mã, quân địch 10 vạn chi chúng, cũng mà còn có lượng lớn công thành khí giới, e sợ lần này đối với Địa Long Thành nhất định muốn lấy được. Mấy vị ca ca nói không sai, nếu như Địa Long Thành bị công phá, quân địch sớm tối trong lúc đó là có thể tấn công đến Hoàng Thành, hiện tại đại chiến sắp tới, đại ca ngươi vẫn là trước tiên lệnh leo gấp quân báo thông báo bệ hạ đi, để bệ hạ phái binh trợ giúp. Lý Thiết Truy mặt lộ vẻ vẻ lo âu nói rằng, tuy rằng Lý Thiết Truy đối với ngoài thành 10 vạn đại quân cũng không sợ, nhưng hắn lo lắng Địa Long Thành cùng khuất sở Hoàng Thành bị công phá, như vậy trong thành bách tính đều sẽ gặp phải quân địch đổ lục. Khẩn cấp quân báo. Nhị đệ, quân báo sự tình ngươi phái người thông báo, Lao Tam, Lao Tứ, Lao Ngũ, để hết thảy tướng sĩ tới, đem trong thành hết thảy đá lớn, lan cây, dầu hỏa đều đưa đến trên tường thành, chỉ cần là quân địch phát động công thành, đến phạm vi công kích ở trong, để mạng bọn họ tang với này. Hiện tại trong thành phòng ngự công tác liền giao cho các ngươi. Bổn tướng quân dự định xuất lĩnh 500 tên hổ bí quân từ Tây Môn đi tới Lâm An Thành, thuận tiện hỏi thăm một chút quân địch tin tức. Bạch Khởi nói xong cũng là hướng về bên dưới thành đi đến, mặc dù nói quân địch lần này công thành quy mô lớn lao, có điều Bạch Khởi cũng không phải lo lắng Địa Long Thành sẽ bị công phá. Từ Bạch Khởi trưởng quản Địa Long Thành sau khi, Địa Long Thành tường thành chính là thêm cao, thêm dày mấy trượng, đồng thời ở ngoài thành còn sửa chữa một cái hộ thành hà, chỉ cần là quân địch vượt qua hộ thành hà, như vậy chính là đến bọn họ bên trong phạm vi công kích. Như vậy phòng ngự Địa Long Thành, coi như là đến rồi nhiều hơn nữa quân địch, muốn công phá, đều là khó càng thêm khó. Bạch Khởi lần này quyết định mang 500 tên hổ bí quân đi tới Lâm An Thành mục đích, chủ yếu coi như là muốn cướp đoạt Lâm An Thành, ở hắn trong lòng đã là nghị kỹ biện pháp, để quân địch bất chiến mà hàng. Thượng Quan Tông, Công Dương Sa, Bách Lý Hề, Lý Thiết Truy nghe được Bạch Khởi nói mang hổ bí quân đi tới Lâm An Thành thời điểm nghe, đều không hiểu hắn đến cùng là cái gì tâm tư. Bạch Khởi xuất binh rời đi. Phương hướng cũng không phải cửa Tây, mà là chính hắn phủ đệ. Đại ca, đến cùng là muốn làm gì đây? Hắn không phải từ Tây Môn đi à? Lý Thiết Truy nhìn Bạch Khởi rời đi bóng lưng, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Lão Ngũ, đại ca tự có hắn ý nghĩ của chính mình, vẫn là mau chóng bố trí thành phòng đi, quân địch nhưng là sắp công thành. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Bách Lý Hề ra lệnh một tiếng, trên tường thành thủ binh giải thích giơ lên cung nỏ, nhắm ngay ngoài thành quân địch, chỉ cần là quân địch ở về phía trước đẩy mạnh, như vậy nên tiếp bọn họ chính là một trận điên cuồng mưa tên. Rất nhanh Bạch Khởi xuất lĩnh 500 tên hổ bí quân liền đến hắn tướng quân phủ, Bạch Khởi để quản gia đem lần trước đồ thành mang về, 500 kiện La Cách binh sĩ áo giáp lấy ra, để hổ bí quân đổi. Chỉ chốc lát sau, Địa Long thành Tây Môn, Bạch Khởi cầm trong tay Phá Thiên Cầm Long kích, thân mặc màu đen chiến giáp, xuất lĩnh 500 tên hổ bí quân hướng về Lâm An thành phương hướng buôn tập mà đi. Tân Vương điện hạ, e sợ những ngày qua đại quân đều là không có lướt qua này điều hộ thành hà chứ? Ân, tướng quân làm sao sẽ biết? Thần Thiên Hiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, âm thanh không rõ hỏi. Cái này Địa Long thành thủ đem Bạch Khởi, thực sự là hữu dung hữu nhu, này điều hộ thành hà không thể nghi ngờ địa để Địa Long thành thành phòng gia tăng rồi mấy lần ưu thế. Coi như là quân ta binh mã nhiều hơn nữa, cũng không đủ quân địch tiêu hao. Nghe được Độc Cô Hành sau khi, Tần Thiên Hiên gật gật đầu nhìn kỹ trước mắt hộ thành hà, lạnh lùng nói, tướng quân có thể hay không có thượng sách, công phá Địa Long thành. Chương 159, đánh cược thắng. Phong Lôi Đế quốc thần kiêu kỵ cùng La Cách Đế quốc Hỏa Vân kỵ không ngừng về phía trước áp sát, có điều một cái hộ thành hà ngăn cản bọn họ đi tới bước tiến. Cô Độc Hành nghe được Tần Thiên Hiên sau khi, khóe miệng bên trên lộ ra âm lãnh nụ cười, quay về bên cạnh phó tướng nhỏ giọng nói nhỏ, sau khi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Địa Long thành. Toàn quân lui lại 15 dặm, dựng trại đóng quân, hôm nay hoàng hôn hướng về Địa Long thành phát động tiến công. Hỏa Vân kỵ mỗi cái tướng lĩnh nghe được Độc Cô Hành mệnh lệnh sau khi, dồn dập chỉ huy đại quân lùi về sau. Tần Thiên Hiên không hiểu Độc Cô Hành đây là ý gì, thần kiêu kỵ mỗi cái tướng lĩnh đều là nhìn về phía hắn. Tần Thiên Hiên tuấn tú trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ, hiện tại hai quân cộng đồng công thành, Độc Cô Hành hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt, điều này làm cho Tần Thiên Hiên cực kỳ sự phẫn nộ. Chết, toàn quân rút quân 15 dặm, dựng trại đóng quân. Tần Thiên Hiên ra lệnh một tiếng, thần kiêu kỵ cũng là trật tự tỉnh nhiên về phía sau rút quân. Lúc này ở trên tường thành Lý Thiết Truy, Bách Lý Hề, Công Dương Sa chờ người nhìn thấy quân địch đột nhiên lui lại sau khi, đều là lộ ra vẻ ngờ vực. Này nói triệt liền triệt, trong này định là có âm mưu quỷ cái gì. Độc Cô Hành không hổ là La Cách Đế quốc đại tướng quân, người này dùng binh chi đạo vô cùng quỷ dị, cùng người thường không giống, xem ra hắn cùng đại ca có chút giống nhau, hiện tại mệnh lệnh đại quân lui lại, e sợ đúng là sẽ có âm mưu. Thượng Quan Tông một bộ đăm chiêu dáng dấp, nhìn kỹ không ngừng lui lại quân địch, chậm rãi nói rằng, hiện tại truyền lệnh xuống. Bốn cái cửa thành đều muốn chặt chẽ tử thủ, Độc Cô Hành rút quân tuyệt không sẽ đơn giản như vậy, chờ đại ca trở về đang thương lượng làm sao sắp xếp. Địa Long ngoài thành, quân địch đột nhiên lui lại, đại quân ép thành nguy cơ giải quyết, có điều Thượng Quan Tông mấy người bọn họ vẫn là không dám có chút lười biếng, bốn người phân biệt trấn thủ một phương cửa thành, Lý Thiết Truy Đông Môn, Công Dương Sa Tây Môn, Bách Lý Hề Bắc Môn, Thượng Quan Tông cửa Nam. Bạch Khởi lúc này đã là xuất lĩnh 500 tên hổ bí quân, vòng qua Cô Độc Hành 10 vạn đại quân. Đến Lâm An bên dưới thành. Ánh mắt bén nhọn nhìn trên tường thành mấy sẻn rủ thủ binh, Bạch Khởi khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Người tới người phương nào, cái gọi là chuyện gì? Mở ngươi mắt chó, nhìn bổn tướng quân là người phương nào, còn không mau mau đem cửa thành mở ra, Độc Cô tướng quân mệnh bổn tướng quân trở về điều vận lương thảo, nếu là làm lỡ quân cơ, cẩn thận mạng chó của ngươi. Bạch Khởi âm thanh bá đạo cực kỳ, Lâm An tường thành tướng lĩnh chỉ có điều chính là chấp kích trường mà thôi. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội Hỏa Vân kỵ bên trong tướng lĩnh. Mau mau nhanh, mở cửa thành, mau chóng nên tiếp tướng quân vào thành. Cọt kẹt cọt kẹt. Thành cửa mở ra âm thanh truyền đến, Bạch Khởi trên mặt lộ ra lạnh lẽo ý cười, mắt hổ ở trong sát ý giật rào, dùng ngựa xuất lĩnh 500 tên hổ bí quân trùng vào trong thành. Không tốn sức chút nào liền tiến vào Lâm An thành ở trong, ở Bạch Khởi ra hiệu dưới, phía sau 500 tên hổ bí quân, dồn dập rút ra chính mình trường kiếm. Đem cửa thành binh lính chung quanh toàn bộ chém giết. Ở trên tường thành tên kia chấp kích trường thấy thế, nhanh chóng xuất binh hướng về bên dưới thành phóng đi. Bạch Khởi từ trên chiến mã nhảy xuống, cầm trong tay Phá Thiên Cầm Long kích, xuất lĩnh hổ bí quân, hướng về trên tường thành giết đi. Lâm An thành thủ quân sức chiến đấu, cùng Bạch Khởi xuất lĩnh 500 tên hổ bí quân hoàn toàn không thể so sánh, quả thực chính là tàn sát, không tới thời gian nửa nén hương, 2000 tên thủ quân liền đều bị đổ. Lâm An thành cửa thành máu chảy thành sông. Giữa hư không tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, Bạch Khởi lưu lại 100 tên hổ bí quân trông coi cửa thành, mang theo còn lại hổ bí quân hướng về trong thành buôn tập mà đi. Lần này Bạch Khởi tập kích Lâm An thành mục đích chính là, vì lương thảo mà đến, chỉ cần đem trong thành lương thảo phó trừ một cự, như vậy Địa Long ngoài thành 10 vạn đại quân, vốn là không cách nào công thành. Một đường lao nhanh, ở tù binh tướng lĩnh dẫn dắt đi, rất nhanh sẽ là tìm tới trong thành tồn để lương thảo thương khố. Mấy trăm tên trông coi lương thảo binh lính toàn bộ chém giết, Bạch Khởi hạ lệnh, đem hết thể lương thảo toàn bộ đốt cháy, trong nháy mắt khói đặc cuồn cuộn, tên kia bị bắt làm tù binh tướng lĩnh lúc này cả người không ngớt, hoàn toàn bị Bạch Khởi cho chấn động ở, chính là hiện tại vẫn không có hoan quá. Ngày hôm nay bổn tướng quân không giết ngươi, trở lại nói cho Độc Cô Hành một tiếng, bổn tướng quân tên là Sắt Thần Bạch Khởi. Lần này đốt lương thảo chỉ có điều chính là tiểu tiểu cảnh cáo mà thôi, nếu như tiếp tục đối địch với Khuất Sở, như vậy để hắn cẩn thận đầu của chính mình, bổn tướng quân lúc nào cũng có thể đi trích. Bạch Khởi nói xong trực tiếp chính là mang binh rời đi Lâm An Thành, lần này có thể thành công tiêu hủy trong thành lương thảo, kỳ thực chỉ có điều chính là Bạch Khởi số may mà thôi, hắn đánh cược thắng. Từ bắt đầu Phong Lôi Đế quốc hướng về Địa Long Thành phát động tiến công, khi đó Bạch Khởi vẫn không có dự định đánh lén Lâm An Thành, bởi vì Lâm An Thành ở trong có trọng binh trấn thủ, có điều lần này cô độc hành xuất binh khí thế hung hăng mà đến, Bạch Khởi suy đoán Lâm An Thành ở trong thủ binh nên cũng phát động rồi. Cho nên mới có hắn xuất binh đi tới Lâm An Thành tình cảnh này. Bạch Khởi xuất lĩnh 500 tên hổ bí quân, đến vậy vội vã đi vậy vội vã, Lâm An Thành một nhóm, chém giết quân địch hơn 2.500 người, còn đem lương thảo cho đốt. Rất nhanh hai canh giờ liền quá khứ, Bạch Khởi đã trở lại Địa Long Thành ở trong, lúc này Độc Cô Hành lều trại ở ngoài, một máu me khắp người bóng người, hoang mang hoảng loạn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy vào đại doanh ở trong. Lâm An Thành khẩn cấp quân báo. Lâm An Thành khẩn cấp quân báo, Lâm An Thành bị công phá, trong thành kho lúa đều bị thiêu. Tướng lĩnh chạy đến Độc Cô Hành bên ngoài lều sau khi, cao giọng la lên, quân doanh ở trong binh lính đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Đại tướng quân không tốt. Chuyện gì hốt hoảng như vậy, không nhìn thấy bản tướng quân chính ở cùng Tần Vương chính đang thương thảo địch tình đó sao? Độc Cô Hành bàn tay lớn tầng tầng vỗ vào trên bàn, mắt hổ ở trong nháo là lửa giận, căm tức xông tới binh lính. Đại tướng quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, cho nên mới phải như vậy lỗ mãng, mong rằng tướng quân thứ tội. Nói mau, có chuyện quan trọng gì bẩm báo? Binh sĩ ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh nói rằng. Độc Cô Hành biết tên này tướng lĩnh là một làm việc cẩn thận chi người, hiện tại lại hốt hoảng như vậy, đã là đoán được tuyệt đối là phát sinh cái gì đại sự. Hồi bẩm đại tướng quân, Lâm An Thành bị quân địch công phá, trong thành hết thể lương thảo toàn bộ bị. Trong thành lương thảo làm sao? Nói mau. Trong thành lương thảo toàn bộ bị đốt cháy sạch sành sanh. Chương 160, cứng rắn. Tàn dương như huyết, quyển điểu về tổ. Hòa Vân Kỵ doanh trướng ở trong, Độc Cô Hành, Tần Thiên Hiên nghe được tướng sĩ bẩm báo sau khi, thân thể hai người bỗng nhiên đứng lên, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ giận dữ. Người nào, rốt cuộc là ai đem lương thảo lùi tàn theo lửa? Độc Cô Hành sắc mặt khó coi đến cực điểm, vô cùng phẫn nộ quát, hiện tại hai quân đại chiến tướng đến, lương thảo bị đốt cháy sạch sẽ. Tin tức như thế nếu như ở Tam quân ở trong truyền ra, toàn bộ đại quân sĩ khí tuyệt đối sẽ trầm thấp, còn nói gì công thành. Bẩm báo đại tướng quân, công phá thành trì người chính là Địa Long Thành thủ tướng, Sắt Thần Bạch Khởi, hắn xuất lĩnh 500 kỵ binh, chém giết trong thành thủ binh hơn 2.000 người, đốt cháy lương thảo, đồng thời hắn còn nói. Hắn còn nói cái gì? Hắn nói, lần này đốt cháy lương thảo chỉ có điều chính là tiểu tiểu cảnh cáo mà thôi, nếu như quân ta tiếp tục đối địch với Khuất Sở, để tướng quân cẩn thận đầu của chính mình. Bá. Độc Cô Hành eo bên trong trường kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ vô so với trường kiếm trực tiếp đem phía trước bàn gỗ chém thành hai đoạn, nguyên bản quỳ trên mặt đất tướng lĩnh thấy thế thân thể không nớt. Tần Vương Tần Thiên Hiên đối với Bạch Khởi cũng là vô cùng kiêng kỵ, khoảng thời gian này thần kiêu kỵ đối với Địa Long Thành đánh lâu không xong, Bạch Khởi uy danh đã sớm là truyền khắp toàn bộ thần kiêu kỵ. Bạch Khởi, tại sao lại là Bạch Khởi? Đầu tiên là tàn sát ta phần An Thành binh sĩ, hiện lại sẽ Lâm An Thành lương thảo tiêu hủy, còn muốn lấy bổn tướng quân đầu người, thực sự là khinh người quá đáng. Bổn tướng quân ở đây lập lời thề, nếu như không thể chém giết địch tướng Bạch Khởi, công phá Địa Long Thành, bổn tướng quân thể không làm người. Người đến, chuyện bổn tướng quân mệnh lệnh, đại quân rút về Lâm An Thành, chờ bản tướng quân binh lương thảo điều đến, lập tức phát động công thành. Độc Cô Hành vẻ mặt dữ tợn, cả người bao phủ mãnh liệt sát khí, lạnh lẽo nói rằng: "Độc Cô đại tướng quân, tại sao muốn triệt binh? Lâm An Thành lương thảo tuy rằng bị thiêu, có điều hai quân nhân mã 10 vạn, chỉ cần là công phá Địa Long Thành, lương thảo vấn đề liền có thể giải quyết, vì sao phải rút quân?" Độc Cô Hành vô cùng phẫn nộ ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên Hiên, tức giận vang lên: "Đại quân lương thảo bị thiêu, làm sao công thành? Sĩ khí hạ thấp, làm sao công thành? Bổ tướng quân xưa nay không đánh không chắc chắn trận chiến đấu, hiện tại rút quân, nếu như Tần Vương Điện Hạ không dự định rút quân, có thể tiếp tục lưu lại công thành." Nói xong, Độc Cô Hành xoài bước hướng về trướng đi ra ngoài, mệnh lệnh Hỏa Vân Kỵ tướng sĩ, truyền lệnh xuống, để Hỏa Vân Kỵ lui lại. Độc Cô Hành sau khi rời đi, lều trại ở trong Tần Thiên Hiên vẻ mặt dị thường dữ tợn, song quyền nắm chặt phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Hòa Vân kỵ triệt binh, Tần Vương thần kiêu kỵ cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể nói theo một ngựa triệt binh, lui trở về Lâm An trong thành. Địa Long trên tường thành, Bạch Khởi, Thượng Quan Tông 5 người nghe được ngoài thành truyền đến chấn thiên giống như tiếng vó ngựa, nhìn kỹ quân địch bắt đầu lui lại quân địch, mà binh lính từng cái đều là hưng phấn không thôi. Kinh Châu trong thành tướng quân phủ bên trong thành sự tình đã xử lý xong, Lâm Sung chờ người đều đến phục mệnh. Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp như kiếm đoan tọa ở trung ương địa vị cao bên trên, tướng lĩnh ngồi ngay ngắn tại hạ thủ hai bên. Chư vị ái khanh, hiện tại Kinh Châu thành đại chiến kết thúc, nguy cơ giải trừ, trong thành to nhỏ công việc có hay không sắp xếp thỏa đáng? Hồi bẩm bệ hạ, trong thành to nhỏ công việc đã sắp xếp thỏa đáng, có điều Bình Tây Vương Nam Cung Sơn, đại tướng quân Công Tôn Đôn hiện tại ứng nên xử lý như thế nào? Nam Cung Sơn, Công Tôn Đôn, hiện nay ta khuất sở vẫn không tính là an ổn, hai người bọn họ sự ngày sau ở xử lý, hiện tại chấm muốn biết Kinh Châu thành ở trong còn có bao nhiêu có thể dùng chi binh. Lý Thiên Dịch nghe được Ngông Gia Tuệ sau khi, tuấn tú trên mặt lộ ra căm ghét biểu hiện. Xử lý như thế nào Nam Cung Sơn cùng Công Tôn Đôn, hắn đã sớm là nghĩ kỹ, chỉ có điều hiện tại không có thời gian chuyên môn đi xử lý bọn họ mà thôi. Hồi bẩm bệ hạ, ác chiến mấy ngày, hiện tại trong thành có thể dùng chi binh có hơn 9 vạn người. Trong đó có 3 vạn tân binh, còn lại đều là dục huyết phân chiến lao binh, nơi này bao quát Triệu Long, Tiễn Hùng mấy vị tướng quân thủ hạ hơn 3 vạn người thiết lang kỵ. 9 vạn nhân mã. Nghe được Lâm Sung sau khi, Lý Thiên Dịch gật gật đầu. Hiện tại Kinh Châu trong thành có 9 vạn người, Từ Châu thành cùng Địa Long thành ở trong đều là có vạn đại quân người, nói như thế khuất sở quân đội số lượng đã vượt qua hơn 10 vạn người. Tiểu Đức Tử, đem Địa Long thành cùng Thanh Phong thành phát tới khẩn cấp quân báo, nói cho chư vị ái khanh, chấm muốn nghe một chút ý nghĩ của mọi người. Tiểu Đức Tử đem hai tòa thành chỉ cố gắng càng nhanh càng tốt truyền đến, khẩn cấp quân báo tuyên đọc sau khi, Lâm Sung chờ một đám hổ tướng đều là, lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Bệ hạ, La Cách đế quốc cùng Ngọc Linh đế quốc làm như vậy, chính là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, mặt tướng cho rằng hiện tại thừa dịp quân ta sĩ khí đắt đỏ, một lần công phá hai nước. Bệ hạ, ở cựu cấp đế quốc ở trong, sấm gió mạnh nhất, thứ yếu là Thiên Linh cùng La Cách. Hiện tại La Cách đế quốc tấn công Địa Long thành, Thiên Linh đế quốc phát binh Thanh Phong thành, này không thể nghi ngờ là vừa ý, ta khuất sở cùng sấm gió này hai tảng mỡ dày. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, quân ta cùng sấm gió giao chiến đã hơn một tháng, hiện tại hai nước thừa dịp cháy nhà hôi của, mượn cơ hội này muốn chia cắt bệ hạ danh giới, mặt tướng cho rằng điện tướng quân nói không sai, phát binh tấn công hai nước. Bệ hạ, La Cách Thiên Linh hai nước đột nhiên phát binh, cần lập tức giải quyết, phong lôi thành trì vấn đề, chỉ cần là không chủ động công kích quân ta, có thể tạm thời không cần để ý tới, vì thần hiện hữu một kế, có thể giải trừ trước mắt nguy cơ. Bá Nha đứng dậy thản nhiên nói, Lý Thiên Dịch cùng ánh mắt của mọi người tất cả đều là hội tụ ở trên người hắn. Bệ hạ, Ngọc Linh đế quốc không đáng lo lắng, La Cách đế quốc phát binh 50.000 cùng Tần Thiên Hiên Thiết Lang kỵ hợp hai là một, đây mới là quân ta uy hiếp lớn nhất. Vi thần cho rằng, bệ hạ có thể phái người đi tới Ngọc Linh, khuyên bảo Ngọc Linh quốc chủ. Ngọc Linh đế quốc phát binh, chỉ sợ là bởi vì La Cách đế quốc cổ động, Thiên Linh quốc khố trống vắng, triều chính hoang loạn, chỉ cần là bệ hạ phái đi sứ giả, cho thấy ta khuất sở cứng rắn thái độ, như vậy Thiên Linh đế quốc tuyệt đối không dám manh động. Ý của tiên sinh là, động viên Thiên Linh, chủ công La Cách. Bệ hạ anh minh. Ôn tiên sinh ý của ngươi chấm rõ ràng, có điều chấm không dự định động viên Thiên Linh, dám to gan xâm phạm ta khuất sở, chấm tuyệt không dễ tha. Chấm nhận được tin tức, Thiên Linh đại quân đế quốc nhân số 50.000 chi chúng, đồng thời Thiên Linh nhiều năm không có chinh chiến, binh sĩ sức chiến đấu hạ thấp, chấm dự định phát binh Thanh Phong thành tấn công Thiên Linh. Hoa tướng quân, Lôi tướng quân nghe lệnh, chấm mệnh hai người ngươi xuất lĩnh bản bộ, tức khắc đi tới Thanh Phong thành, tấn công Thiên Linh. Chu tướng quân, Điển tướng quân nghe lệnh, chấm mệnh hai người ngươi xuất binh 20.000, tấn công Suy Bại thành, nếu công phá, hai vị tướng quân phát binh thành trì, quy thuận khuất sở, chấm hoan nghênh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sát vô xá. Lâm tướng quân, Mông tướng quân, hai người ngươi trấn thủ Kinh Châu thành, Từ Châu thành, chủ yếu phụ trách tân binh huấn luyện, để 3 vạn tân binh tận sắp trở thành ta khuất sở quân đội lưỡi dao sắc. Triệu Long, Tiễn Hùng, Tôn Ti, Lý Phạm 4 vị tướng quân xuất lĩnh 3 vạn thiết lang kỵ theo chấm đi tới Địa Long thành, chinh phạt La Cách. Chương 161 thiết lập sẵn kế hoạch. Lý Thiên Dịch rời đi phòng nghị sự sau khi, nhanh chóng trở lại gian phòng của mình, đem nhận thưởng thu được 40 vạn hoàng kim toàn bộ lấy ra. Nhìn trước mắt bày đặt hơn 20 cái dương lớn, bên trong chứa đều là vàng chói lọi hoàng kim, ánh mắt bén nhọn ở trong hết sạch lấp lóe. Có kẹt. Đẩy cửa phòng ra, Lý Thiên Dịch để Tiểu Đức Tử thông báo binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn cùng đại tướng quân Ngông Gia Tuệ đến đây. Hiện tại đại chiến sắp bắt đầu, Sa Trường ở trong sinh tử do mệnh, Lý Thiên Dịch dự định đem này 40 vạn lạng vàng coi như quân lương, toàn bộ phân phát các tướng sĩ. Chỉ chốc lát sau, Ngông Gia Tuệ, Tiêu Viễn Sơn hai người tới rồi, mang theo hai người tiến vào gian phòng, đồng thời nói cho hai người này 40 vạn lạng vàng, toàn bộ phân phát ba quân binh sĩ. Tiêu Viễn Sơn, Ngông Gia Tuệ bọn họ đều hiểu Lý Thiên Dịch ý tứ, không có nửa điểm chần chờ, khiến người ta đem 40 vạn lạng vàng toàn bộ vận đến quân doanh ở trong. Sau 3 canh giờ, 40 vạn lạng vàng toàn bộ phân phát xong xuôi, chư vị tướng lĩnh xuất binh trước sau rời đi Kinh Châu Thành. Lúc này Lý Thiên Dịch một thân quân trang, ở tại bên cạnh, La Thế Tín, Triệu Long, Tiễn Hùng, Tôn Ti, Lý Phàm chờ người, xuất lĩnh 3 vạn thiết lang kỵ đi tới Địa Long Thành. Màn đêm buông xuống, gió nhẹ trong trẻo, khuất sở tướng sĩ trên người mặc thiết giáp, nhân màn đêm sắc mà đi, Kinh Châu trên tường thành Mông Gia Tuệ nhìn rời đi Lý Thiên Dịch đại quân, trong mắt thoáng hiện nồng đậm vẻ kiên định. Sau 3 ngày buổi trưa, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 3 vạn thiết lang kỵ đã đến Địa Long Thành ngoài thành, ở trên tường thành Bạch Khởi chờ người nhìn mênh mông quần quận đại quân đến đây, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất nhanh mọi người nghi ngờ trên mặt vẻ toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là nồng đậm vẻ hưng phấn, bởi vì theo khoảng cách không ngừng tới gần, có thể rõ ràng địa thấy rõ, ngay trong đại quân quân kỳ. Mở cửa thành, mau chóng theo bổn tướng quân ra khỏi thành nên tiếp bệ hạ. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành từ từ mở ra. Năm người cố gắng càng nhanh càng tốt hỏa tốc hướng về Lý Thiên Dịch đại quân buôn tập mà đi, nhìn đánh tới chớp nhoáng năm người, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra tia tia tiêu ý. Xoạt xoạt xoạt. Bạch Khởi ngũ thân thể người từ trên chiến mã nhảy xuống, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất thi lễ, âm thanh hùng dày vô cùng. Mặt tướng Bạch Khởi, cung nên bệ hạ. Mặt tướng Lý Thiết Truy, chúc mừng bệ hạ. Mặt tướng Thượng Quan Tông, cung nên bệ hạ. Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích ném cho một bên La Thế Tín, thả người nhảy xuống. Bước nhanh đi tới mấy người trước mặt, âm thanh mạnh mẽ, hồn dày vô cùng. Mấy vị tướng quân mau mau xin đứng lên, cùng Bạch Khởi đem quân hoàng thành từ biệt, đã có vài nguyệt quan cảnh, không nghĩ tới tướng quân uy danh đã danh dương quanh thân liệt quốc. Bệ hạ quá khen, mặt tướng phụng mệnh trấn thủ Địa Long Thành, tất cả những thứ này đều là mặt tướng việc nằm trong phận sự. Bạch Khởi âm thanh kiên định, ở Lý Thiên Dịch trong đầu đột nhiên nghe được tiểu tuyết tiếng nhắc nhở. Bạch Khởi trung thành độ được tăng lên, đã đạt đến 95 điểm. Điều này làm cho Lý Thiên Dịch vô cùng mừng rỡ, ánh mắt bén nhọn từ Lý Thiết Truy bốn thân thể người sẽ qua. Bệ hạ, bốn người bọn họ đều là chưa đem thủ hạ phó tướng, đều là dũng mãnh cực kỳ, hiếm có dũng tướng. Chính là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, từ trên người bọn họ sát khí đến xem, liền biết tuyệt đối đều là dũng mãnh cực kỳ. Sau đó Lý Thiên Dịch để mọi người đem 3 vạn thiết lang kỵ mang vào trong thành, mà chính hắn mang theo Bạch Khởi, La Thế Tín hai người ở Địa Long Thành ngoài thành hiểu rõ hoàn cảnh chung quanh. Bạch tướng quân, ngươi coi là thật đem Lâm An trong thành lương thảo toàn bộ đốt. Không sai, bệ hạ, ngày hôm qua địa quân địch đột kích, mặt tướng xuất lĩnh 500 tên hổ bí quân, an mặc quân địch áo giáp, hồn đến Lâm An thành ở trong, đem lương thảo toàn bộ thiêu hủy, như vậy mới để quân địch rút quân, lui trở về Lâm An thành. Hay, hay, được, thực sự là cơ hội trời cho a. Quân địch lương thảo bị thiêu, sĩ khí hạ thấp, chính là tấn công Lâm An thành cơ hội thật tốt. Chấm lần này phát binh đến đây Địa Long Thành tốn thời gian quá nhiều, chủ yếu là mang theo mấy chục lượng loại cỡ lớn công thành khí giới. Hiện tại quân ta sĩ khí tăng vọt, binh cường mã tráng, còn có mấy chục lượng loại cỡ lớn công thành khí giới, còn sợ công phá không được Lâm An Thành. Bệ hạ, Lâm An Thành cùng Phần An Thành khoảng cách rất dị gần, Phần An Thành địch tướng cùng thành trung sĩ binh bị mạt tướng đổ lục sạch sẽ, có điều mạt tướng ngày hôm qua đi tới Phần An Thành tìm hiểu tin tức, phát hiện trong thành chẳng biết lúc nào thêm ra mấy vạn đại quân. Mặt tướng cho rằng, trước tiên công phá Phần An thành, sau đó đang tấn công Lâm An. Lý Thiên Dịch nghe xong vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ, âm thanh lạnh lẽo, xem ra cái này là cách đế quốc quốc chủ đã sớm là muốn công chiếm ta Địa Long thành, trong bóng tối bố trí đại quân. Bạch Khởi tướng quân, ngươi đối với hoàn cảnh của nơi này hiểu rõ, hiện tại có hay không lập ra tiến công Phần An thành kế hoạch? Bệ hạ, mặt tướng kế hoạch từ lâu chuẩn bị xong xuôi, hiện tại đại quân tới nay, công phá Phần An thành chỉ có điều chính là sớm tối việc mà thôi. Được. Nói xong Lý Thiên Dịch chính là mang theo Bạch Khởi, La Thế Tín hai người, hỏa tốc chạy về Địa Long thành, hạ lệnh để trong thành tướng lĩnh đều triệu hoán đến Bạch Khởi tướng quân phủ bên trong. Mười mấy tên tướng lĩnh đến đông đủ sau khi, Lý Thiên nhất trương để tất cả mọi người ngồi xuống, âm thanh vang dội vang lên, "Bạch Khởi tướng quân, nói một chút ý nghĩ của ngươi, như thế nào công phá Phần An thành?" Bạch Khởi bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân đi đến trung ương địa đồ trước. Sắc mặt nghiêm nghị bắt đầu giới thiệu đến, bệ hạ, muốn công chiếm Phần An thành, chỉ cần 3 vạn đại quân là được. Địa Long trong thành, cần lưu thủ binh lực, tránh khỏi quân địch đánh lén, đồng thời ở Phần An thành cùng Lâm An thành trong lúc đó, bố trí phục binh, mai phục đi tới trợ giúp quân địch bộ đội. Hiện tại quân địch tình huống là thiếu hụt lương thảo, Lâm An trong thành đại quân sẽ không manh động, một khi là hướng về phần An thành phát động tiến công. Độc Cô Hành Thế tất sẽ xuất lĩnh đại quân đi tới trợ giúp, vì lẽ đó trận chiến này quân ta nhất định phải lấy tấn lôi không kịp che thai tư thế, cấp tốc công phá phần An thành, không thể cho quân địch bất kỳ cơ hội nào. Chờ công phá phần An thành sau khi, quân ta muốn ngay đầu tiên trợ giúp, mặc kệ Độc Cô Hành tấn công Địa Long thành hoặc là đang đi tới trợ giúp trên đường cùng quân ta gặp gỡ, đều sẽ bị trọng thương. Sau đó Bạch Khởi lại sẽ mai phục địa điểm chờ tỉ mỉ, cho mọi người nói một lần, đều là bị hắn nói tâm phục khẩu phục. Dựa theo Bạch Khởi kế hoạch, không chỉ là có thể công phá phần An thành, còn có thể trọng thương quân địch, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, nhất cử lưỡng tiện. Bạch Khởi tướng quân, hiện tại kế hoạch đã thiết lập sẵn, không biết lúc nào phát binh, có lợi nhất quân ta. Bệ hạ mạt tướng cho rằng phát binh thời gian nên ở giờ mão. Giờ mão? Lý Thiên Dịch có chút không rõ Bạch Khởi tại sao sẽ chọn ở giờ mão phát binh, hắn vẫn cho rằng ở lúc nửa đêm phát binh là phát binh thời cơ tốt nhất. Bệ hạ, mặc kệ là người bình thường vẫn là binh sĩ, ở giờ mão thời điểm là nhất là mệt mỏi, vì lẽ đó mạt tướng mới lựa chọn ở giờ mão tập kích. Mọi người đều là gật đầu biểu thị đồng ý Bạch Khởi nói rất có lý. Chương 162, nô công lĩnh mai phục. Bạch Khởi, Tiễn Hùng, Tôn Ti, Lý Thiết Truy, Bách Lý Hề nghe lệnh, chấm mệnh ngươi ba người xuất binh 3 vạn, tiến công phần An thành. Thượng Quan Tông, Triệu Long, Lý Phàm, xuất binh 10.000 trấn thủ Địa Long thành chuẩn bị quân địch đánh lén. Tiêu Sở, Thế Tín, Công Dương Sa, các ngươi ba người theo chấm xuất binh 10.000, ở Ngô Công lĩnh bố trí mai phục, cướp giết quân địch. Hiện tại chư vị tướng quân trước tiên trở về trong quân chuẩn bị, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến giờ mão đại quân xuất phát. Triệu Long, Tiễn Hùng chờ một chúng tướng lĩnh sau khi rời đi, phòng hội nghị ở trong liền còn lại, Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Bạch Khởi, cùng Tiêu Sở 4 người. Ba người đều là nhìn ra rồi Lý Thiên Dịch tựa hồ là có lời muốn nói, có điều rồi lại muốn nói rồi dừng. Bệ hạ có phải là có chuyện gì hay không? Ân, vừa chấm đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình, Bạch Khởi tướng quân có biết từ Địa Long Thành chạy tới La Cách Hoàng Thành cần bao nhiêu thời gian? Bệ hạ, đại quân tiến lên, nếu như không có bất kỳ ngăn cản, chỉ cần 1 ngày công phu, liền có thể đến La Cách Hoàng Thành. Thời gian 1 ngày liền được rồi. Bạch tướng quân, chấm dự định ở sau trận chiến này, đem La Cách đế quốc giải quyết triệt để, hiện tại Phong Lôi đế quốc vụn vặt, chỉ cần quân ta một hơi diệt La Cách. Đến thời điểm khuất sở quốc thổ liền sẽ đạt tới bát cấp đế quốc, quanh thân tiểu quốc nên đều sẽ thần phục với ta khuất sở. Lý Thiên Dịch dã tâm trí lớn, một phần tràn đầy tự tin dáng vẻ, khắp toàn thân bao phủ đế vương long khí, âm thanh bá đạo cực kỳ. Bệ hạ, trận chiến này công chiếm phần An Thành cùng Lâm An Thành, chém giết đại tướng quân Độc Cô Hành cùng Tần Thiên Hiên, đại quân trưởng khu thẳng vào cũng không phải việc khó. Bạch tướng quân ý gì? Bệ hạ, đại tướng quân Độc Cô Hành chính là La Cách đế quốc ở trong mạnh nhất hàng tướng, trong tay Hỏa Vân kỵ cùng Huyết Lang kỵ đều là vương bài quân đoàn, này một chiến tướng đánh bại, như vậy thành trì sẽ tự sụp đổ. Hóa ra là như vậy a. Này một chiến định muốn công chiếm phần An Thành cùng Lâm An Thành, nô công lĩnh mai phục đem Độc Cô Hành cùng Tần Thiên Hiên toàn bộ đánh bại, đưa chúng nó toàn bộ chém giết, này La Cách đế quốc thiên hạ tận quy ta khuất sở hết thảy. Lúc này, Lâm An Thành ở trong, Tần Thiên Hiên lều trại bên ngoài, hơn 10 bóng người đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng đi vào lều trại ở trong, chính là cửa thủ vệ binh lính, cũng không biết những người này là lúc nào đến. Lãnh Huyết Thập Tam ưng bái kiến Tần Vương điện hạ, không biết điện hạ đem thuộc hạ triệu hoán đến đây, cái gọi là chuyện gì? Phong Lôi Hoàng Thành bị phá, bản điện hạ liên tục phái ra khắc mấy làn sóng thích khách cũng không có thể đem Lý Thiên Dịch chém giết. Mới vừa nhận được tin tức, Lý Thiên Dịch hiện tại đang ở Địa Long Thành ở trong. Vì lẽ đó bản điện hạ hy vọng huynh đệ các ngươi 13 người, có thể mang Lý Thiên Dịch ngoại trừ. Điện hạ đối với ta Lãnh Huyết Thập Tam ưng ơn trọng như núi, huynh đệ ta 13 người tuy là vì người trong giang hồ, không thích hợp tham gia quốc gia chính sự. Nhưng hiện tại điện hạ tự mình mở miệng, không ra trong vòng 3 ngày, huynh đệ ta mọi người nhất định mang theo Lý Thiên Dịch đầu người tới gặp. Được, vậy làm phiền các vị. Điện hạ không cần khách khí, chờ đợi tin tức liền vâng. Nói xong Lãnh Huyết Thập Tam ưng hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Rất nhanh sẽ là biến mất vô ảnh vô tung, lều trại ở trong bầu không khí khôi phục yên tĩnh. Lãnh Huyết Thập Tam ưng 10 Tần Thiên Hiên cuối cùng lá bài tẩy, hắn vẫn luôn là không có sử dụng, chủ yếu là dự định ở lại cuối cùng bảo mệnh dùng. Bất quá ngay cả tục phái ra đi tới vài ba thích khách đều là không có tay. Không giết chết Lý Thiên Dịch, Tần Thiên Hiên ăn ngủ không yên, hiện tại để Lãnh Huyết Thập Tam ưng ra tay, hắn biết Lý Thiên Dịch lần này chắc chắn phải chết, bởi vì Lãnh Huyết Thập Tam ưng lại giang hồ ở trong, danh tiếng vô cùng hiển hách. 13 người thực lực đều là ở võ sư cảnh giới đỉnh cao, đồng thời bọn họ còn có một cùng đánh công pháp, 13 người liên thủ, coi như là vũ linh cảnh giới cao thủ cũng phải nuốt hận. Tần Thiên Hiên đem ám sát nhiệm vụ giao cho Lãnh Huyết Thập Tam Ưng, ở trong lòng hắn còn có mặt khác dự định, liên tục phái ra hơn 10 tên tâm phúc thủ hạ. Để bọn họ đi phong lôi đế quốc những kia không có bị công chiếm thành trì ở trong, thông báo trong thành thủ tướng, chuẩn bị ở công phá khuất sở hoàng thành thời điểm, tập trung binh lực chia cắt khuất sở quốc thổ. Độc Cô Hành cùng Tần Thiên Hiên hai người bọn họ, có thể nói là đều tâm mang ý xấu, Lâm An trong thành lương thảo bị thiêu, Độc Cô Hành phái người trở về La Cách hoàng thành, điều vận lương thảo. Đồng thời lần này hắn còn lập xuống quân lệnh trạng, ở lương thảo đến trong vòng nửa tháng, đánh hạ khuất sở hoàng thành, đem Tần Thiên Hiên đại quân toàn bộ đổ lục. Ở chiến tranh đại lục ở trong, không có vĩnh viễn bằng hữu, có chỉ là lợi ích, Độc Cô Hành cùng Tần Thiên Hiên đều là có chính mình dự định. Có một việc, bọn họ là cũng không biết, vậy thì là Lý Thiên Dịch đã sớm là thiết lập sẵn đối với phó bọn họ kế hoạch, chính đang từng bước mà đưa nó môn hướng về tử thần áp sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thiên Dịch rất sớm đã là kết thúc đế vương quyết tu luyện, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay thương long chiến kích, bước nhanh đi ra tướng quân phủ, dục ngựa hướng về quân doanh buôn tập mà đi. Địa Long Thành quân doanh ở trong, cây đuốc đã đem quân doanh chiếu giống như ban ngày, làm Lý Thiên Dịch đến thời gian, Bạch Khởi chờ một chúng tướng lĩnh, đã sớm là điều binh khiển tướng xong xuôi, chờ đợi hắn đến. Chúng tướng sĩ đều là ta khuất sở tinh nhuệ nhất hiện thực. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, chỉ vì buổi tối trận chiến này, chúng tướng sĩ có lòng tin hay không, theo chấm đại bại La Cách cùng Phong Lôi Đế quốc liên quân. Thế chết theo bệ hạ, đại bại hai nước liên quân. Thế chết theo bệ hạ, đại bại hai nước liên quân. Thế chết theo bệ hạ, đại bại hai nước liên quân. Được, xuất phát. Hai đường đại quân ở Lý Thiên Nhất, cùng Bạch Khởi dẫn dắt đi, hướng về Ngô Công Lĩnh cùng Phần An thành phương hướng xuất phát. Giờ mão, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đến Ngô Công Lĩnh, ánh mắt bén nhọn ngắm nhìn bốn phía. Công Dương Sa nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 3000 tinh binh, mai phục tại ngọn núi đối diện bên trên, có thể mạnh mẽ ngăn cản quân địch đi tới. La hộ vệ, ngươi xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, cùng kỵ binh 1000, mai phục tại ở phụ cận Thụ Lâm Dương bên trong. Một khi là quân địch đến, hai quân giao chiến, ngươi liền mang binh cấp tốc lao ra, phá hoại quân địch trận hình. Tiêu Sở, ngươi dẫn dắt 3000 nhân mã, mai phục tại Ngô Công Lĩnh bên trái, còn lại 3000 người cùng chấm mai phục tại phía bên phải. Chỉ cần là quân địch đến bên trong phạm vi công kích, Công Dương Sa tướng quân ngươi xuất trước tiên công kích, quân địch thế tất sẽ tự loạn trận cước, đến thời điểm ba đội đồng thời giết ra, Ngô Công Lĩnh chính là Độc Cô Hành cùng Tần Thiên Hiên nơi tăng thân. Mấy người nhận được Lý Thiên Dịch mệnh lệnh sau khi xuất binh bắt đầu đi vào địa điểm chỉ định mai phục. Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn về phía Phần An thành phương hướng, tuấn tú trên mặt lộ ra từng tia vẻ lo lắng. Không biết Bạch Khởi có hay không đã đến Phần An thành. Chương 163, xuất hiện dị ý. Phần An thành mấy lý chi ở ngoài, Bạch Khởi mệnh lệnh để bộ binh ở trước, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tới gần, kỵ binh và mấy chục đài đại hình công thành khí giới ở phía sau. Làm như tiếng sấm tiếng vó ngựa vang lên thời điểm, phô thiên cái địa mưa tên. Mưa rông gió giật bình thường điên cuồng hướng về Phần An thành kéo tới. Bản nỗ, công thành nỗ xe, toàn bộ đạt đến bên trong phạm vi công kích, phá thành chiến xa, xung phong xe ở trăm tên thuẫn bài binh bảo vệ cho, hướng về cửa thành chạy như điên. Trên tường thành khốn mơ mơ màng màng quân địch, không ngừng ngã vào trong vũng máu, may mắn thoát khỏi với khó binh lính, vò mắt hướng về thành nhìn ra ngoài. Chỉ thấy được ngoài thành mênh mông quần cuộn khuất sở đại quân đánh tới chớp nhoáng, trong mắt trong nháy mắt bay lên nồng đậm khủng hoảng vẻ. Nhanh, nhanh nổi trống! Thông báo trong thành tướng quân, quân địch đến công thành. Trên tường thành ở mưa tên sau khi, may mắn thoát khỏi với khó huyết lang kỵ binh điên cuồng gõ chống trận, tiếng hô ầm ầm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Phần An thành. Đột nhiên chống trận tiếng, đem trong thành từ lâu nghỉ ngơi bách tính từ trong ngộng thức tỉnh, thoáng chốc trong thành một mảnh sáng sủa, bách tính dồn dập hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút, trong thành đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Oeng, oeng. Một trận tiếng vang rung trời truyền đến. Dân chúng cảm giác lại như là thành trì chấn động như thế, bên trong gian phòng cho bụi nổi lên bốn phía. Huyết Lang kỵ thống xuất bụi tả một thân nhung trang, cầm trong tay phích lịch tù long đồng, nhanh chóng từ tướng quân phủ ở trong lao ra. Lúc này ở tướng quân phủ ở ngoài đã là cây đuốc sáng rực, sĩ binh tướng hắn chiến mã khiên lại đây, thả người nhảy một cái, hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Phần An thành ở trong Huyết Lang kỵ sĩ binh có 3 vạn chi chúng, lần này đột nhiên quân địch công thành, để bụi tả đều là có chút giật mình. Cư hắn giải, ở địa Long Thành ở trong, quân địch chỉ có điều chỉ có 2 vạn nhân mã mà thôi, bọn họ nhất định phải chống đỡ Độc Cô Hành cùng Tần Thiên Viêm 10 vạn đại quân, làm sao có khả năng còn thừa bao nhiêu nhân mã, đến đây công thành. Làm bùi tả đi tới trên tường thành thời điểm, ngoài thành khuất sở đại quân cùng to lớn công thành khí giới đã đến bên dưới thành, đầy trời tiếng la giết, cùng phô thiên cái địa mưa tên tiếng xé gió truyền đến. Bùi Tả khiếp sợ không thôi, có chút khủng hoảng ánh mắt nhìn kỹ, những kia to lớn công thành khí giới, quay về bên cạnh một tên phó tướng gầm hét lên, phát tín hảo. Nhanh phát tín hảo, thông báo Lâm An thành đại tướng quân Độc Cô Hành, để hắn xuất binh đến đây trợ giúp. Bùi tướng quân, tại sao ngoài thành khuất sở binh sĩ sẽ có mấy vạn người, chẳng lẽ nói khuất sở đại quân bộ đội chủ lực tới rồi? Bùi Tả nghe được bên cạnh phó tướng âm thanh sau khi, trên mặt diện đồng dạng là nổi lên vẻ nghi hoặc, hắn cũng là muốn không thông vấn đề này. Trong tay phích lịch tù long đồng giơ lên thật cao, bạo nộ hạ lệnh, hết thể cung nô thủ nghe lệnh, loạn tiễn đem ngoài thành quân địch bắn giết, tuyệt không thể để cho bọn họ công phá phần an thành. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đêm đen nhánh lỗ hổng bên trong liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, đủ mọi màu sắc đốm lửa tỏa ra, vô cùng rực rỡ lóa mắt. Nhìn thấy phần an thành phương hướng bầu trời rực rỡ đạn tín hiệu, nô công lĩnh ở trong Lý Thiên Dịch biết, lúc này Bạch Khởi đã phát động đối với phần an thành công kích. Hiện tại Lý Thiên Dịch cần phải làm là tĩnh tâm ở chỗ này chờ Lâm An thành đại quân đi vào trợ giúp, chỉ cần là quân địch trợ giúp bộ đội đi ngang qua Ngô Công Lĩnh, như vậy nơi này chính là bọn họ nơi chôn thây. Lâm An thành ở trong, Hỏa Vân kỵ binh lính tuần tra nhìn thấy đạn tín hiệu ánh lửa sau khi, nhanh chóng thông báo bọn họ tướng lĩnh. Chỉ thấy tướng lĩnh xách mã phi buôn, hướng về trong thành Độc Cô Hành tướng quân phủ phương hướng chạy như điên. Khi này tên tướng lĩnh đến Độc Cô Hành tướng quân phủ ngoài cửa thời điểm, Hỏa Vân kỵ ở trong vài tên phó tướng cũng đều là tới rồi. Mấy người đều là trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay lạnh lẽo binh khí, dồn dập từ chiến mã bên trên nhảy xuống, bước nhanh hướng về tướng quân phủ không có đi đến. Đại tướng quân Độc Cô Hành nghe đến bên ngoài truyền đến từng trận ầm ĩ tiếng, đột nhiên từ giường bên trên đứng lên, cầm lấy trùng thiên sóc chính là hướng về bên ngoài phòng phóng đi. Độc Cô Hành làm La Cách Đế quốc đại tướng quân, quanh năm ở bên ngoài chinh chiến, vì lẽ đó đã sớm là nuôi thành ăn mặc áo giáp ngủ quen thuộc, chỉ cần là hắn mang binh đánh giặc, như vậy xưa nay đều là chiến giáp không rời khỏi người. Có kẹt. Cửa phòng mở ra, Độc Cô Hành nhanh chân lưu tinh đi ra, vẻ mặt nghiêm túc, căn bản là không thấy được bất kỳ cơn buồn ngủ, cả người khí thế lại như là mãnh hổ. Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Hồi bẩm đại tướng quân, phần an thành phương hướng phát ra đạn tín hiệu, tựa hồ là đụng phải quân địch tập kích. Độc Cô Hành ngẩng đầu nhìn hướng về phía phần an thành phương hướng, lúc này đạn tín hiệu đốm lửa đã sớm là biến mất không còn tăm hơi. Chỉ thấy hắn mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, khắp toàn thân tỏa ra đáng sợ sát khí. Địa Long thành thủ đem thiêu ta lương thảo, hiện tại lại đánh lén phần an thành, quả thực chính là muốn chết. Hàn Vũ, hướng về Nghiêm, bổ tướng quân mệnh hai người người xuất Hỏa Vân kỵ 20.000, lập tức xuất phát tấn công Địa Long thành. Liêm Lực, Bảo Sơn hai người các ngươi xuất binh theo bổ tướng quân đi tới phần an thành, quân ta cùng phần an thành bên trong huyết lang kỵ tiền hậu giáp kích, nhất định phải đem công thành quân địch toàn bộ chém giết với phần an thành ở ngoài. Trận chiến ngày hôm nay, bổ tướng quân phải đem Địa Long thành hết thể tướng sĩ đổ lục sạch sẽ. Vâng, tướng quân, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, tướng quân, chưa tướng lĩnh mệnh. Đại tướng quân chờ. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy sấm gió Tần Vương Tần Thiên Hiên dẫn dắt hai tên tướng lĩnh bước nhanh như phi đi tới. Hóa ra là Tần Vương điện hạ, không biết điện hạ là ý gì tư. Độc Cô tướng quân, vừa bản điện hạ nhận được tin tức, khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch xuất lĩnh tinh binh đã đến Địa Long thành, trận chiến này chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Tướng quân qua loa như vậy trợ giúp phần an thành, e sợ không thể giải trừ phần an thành nguy cơ, còn có thể không công bị mất các tướng sĩ sinh mệnh. Hy vọng tướng quân thận trọng cân nhắc, không nên trúng Lý Thiên Dịch gian kế. Nếu như thật sự như điện hạ nói như vậy, bản tướng quân chính thật đem hắn khuất sở hoàng đế cùng chém giết ở phần an thành. Độc Cô đại tướng quân, khuất sở hoàng đế nếu như là dễ dàng đối phó như vậy, ta Phong Lôi đế quốc cũng sẽ không thảm bại đến mức độ như vậy. Tướng quân nếu là khư khư cố chấp, bản điện hạ sẽ không tham dự trận chiến này, ta cũng không muốn để ta thần kiêu kỵ chiến sĩ không công chết. Nhát gan hạng người, khó quái Phong Lôi đế quốc hội bại rối tinh rối mù, điện hạ hẳn phải biết khuất sở đại quân nhân số đi. Hiện tại sấm gió cùng khuất sở đánh hơn một tháng, khuất sở đại quân tiêu hao nặng nề, đồng thời khuất sở đại quân từ Phong Lôi hoàng thành chạy tới Địa Long thành, đại quân trưởng Đồ 43, ta La Cách đại quân cũng không sợ hắn. Độc Cô Hành hoàn toàn chưa hề đem Tần Thiên Hiên coi là chuyện đáng kể. Lớn tiếng gầm hét lên, đều ở chờ cái gì, còn không mau mau hành quân. Trận chiến này bổn tướng quân muốn chém giết khuất sở hoàng đế, công phá Địa Long thành. Chương 164, sẽ có mai phục. Lâm An thành Độc Cô Hành tướng quân phủ ở ngoài, Tần Vương Tần Thiên Hiên nhìn chậm rãi biến mất ở trước mắt hắn đại quân, hai mắt ở trong tràn đầy lửa giận, tuấn tú trên mặt mang theo lạnh lẽo ý cười. Không có lá gan. Độc Cô Hành, như ngươi vậy không coi ai ra gì, La Cách đế quốc cuối cùng kết cục, e sợ còn không bằng sầm gió. Điện hạ, hiện tại Độc Cô Hành đại quân tấn công khuất sở, quân ta án binh bất động, nếu là thật để bọn họ công phá Địa Long thành, chém rứt khuất sở hoàng đế, sấm gió mất đi quốc thổ, đều sẽ rơi vào đến La Cách trong tay. Điện hạ, hay là muốn tính toán, hiện tại quân ta ở La Cách đế quốc bên trong, Độc Cô Hành đúng là đem Khuất Sở hoàng đế đánh bại, e sợ đến thời điểm hắn sẽ thay đổi đầu súng, nhắm ngay quân ta. Hai vị ý của tướng quân, bản điện hạ rõ ràng, bổn tướng quân đã sớm là nhìn ra Độc Cô Hành tâm tư, hiện tại hắn chủ động tìm Lý Thiên Dịch chịu chết, bản điện hạ cũng là không thể làm gì. Độc Cô Hành như vậy khư khư cố chấp, tự cao tự đại, không coi ai ra gì, hắn trận chiến này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, hiện tại truyền lệnh xuống, toàn quân lui lại, đi tới Uyên Thành. Uyên Thành? Chẳng lẽ nói điện hạ dự định nương nhờ vào Uyên Thành Vương? Bản điện hạ chính là ý này, Uyên Thành Vương thực lực bây giờ ở Phong Lôi Đế quốc Trư Thành ở trong, là mạnh nhất, Uyên Thành Vương đã phái người truyền đến tin tức, đồng ý phụ tá bản điện hạ xưng đế, đoạt lại ta sấm gió mất đi quốc thổ. Ở này Lâm An trong thành chờ Lý Thiên Dịch đánh tới, còn không bằng đi vào Uyên Thành cho thỏa đáng. Nghe được Tần Thiên Hiên sau khi, hai tên phó tướng mắt hổ ở trong đều là lộ ra vẻ lo âu, nhân vì cái này Uyên Thành Vương là xưng tên, nham hiểm giả dối hạng người. Hắn rình Phong Lôi Đế quốc hoàng vị đã không phải một ngày hai ngày, kỳ tâm tư Trư Thành ở trong, không người không biết, không người không hiểu. Uyên Thành, tới gần Thiên Nguyệt Đế quốc, Uyên Thành ở trong bách tính, đã sớm là bị Thiên Nguyệt Đế quốc, dũng mãnh dân phong đồng hóa. Mỗi một người đều là hiếu thắng hạng người. Tần Thiên Hiên hợp tác với Độc Cô Hành là tranh ăn với hổ, nhưng cùng Uyên Thành Vương hợp tác, quả thực chính là đưa dê vào miệng cọp. Hai tên phó tướng biết Tần Thiên Hiên cá tính, hắn quyết định hạ xuống sự tình, vốn là không cách nào thay đổi, đều là mặt lộ vẻ không thể làm gì vẻ, sâu sắc thở dài một hơi, hướng về thần kiêu kỵ phương hướng tiến lên. Lúc này phần An Thành ở ngoài, 3 vạn Khuất Sở đại quân dưới sự chỉ huy của Bạch Khởi, đã là đem cửa thành công phá. Đại quân như hồng thủy giống như vậy, điên cuồng tràn vào đến trong thành. Huyết Lang Kỵ thống suất bùi tả, xuất linh Huyết Lang Kỵ, mặc dù là liều chết chống lại, ra sức phấn đấu, có điều ở các loại to lớn công thành khí giới tàn phá dưới. Bọn họ vốn là không cách nào chống đối, công thành nổ xe, bả nổ, phát bắn ra mũi tên, trường mâu, đều có thể đem tường thành bắn thủng, huống chi trên người bọn họ huyền thiết áo giáp đây. Đại quân dũng vào trong thành, Bạch Khởi, Tôn Ti, Tiễn Hùng, Lý Thiết Truy, Bách Lý Hề ngũ nhân sách mã cùng tập, truy kích quân địch. Phần An Thành ở trong Huyết Lang Kỵ, ở Bùi Tả dẫn dắt đi, vừa đánh vừa lui, dự định như vậy đến kéo dài thời gian, chờ đợi Độc Cô Hành Hỏa Vân Kỵ đến đây trợ giúp. Có điều Bùi Tả đúng là coi thường Bạch Khởi, Bạch Khởi sát thần tên gọi không phải là chỉ là hư danh. Nhìn thấy Huyết Lang Kỵ đã bị phe mình đại quân cường hãn kinh sợ, Bạch Khởi dưới thân sư tử thông tiếng hí vang lên, lao nhanh hướng về Bùi Tả phương hướng đánh tới. Hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, chém giết hết thảy quân địch. Giết, giết, giết. Khuất Sở đại quân tiếng la giết vang vọng vân tiêu, ở phân An Thành bầu trời thật lâu không tiêu tan. Huyết Lang Kỵ thống suất bùi quẹo trái thân, mắt hổ nhìn về phía ngay trong đại quân cờ xí, trong nháy mắt ở tại trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bạch, Bạch Khởi. Chẳng lẽ nói cái này tướng lĩnh đúng là Địa Long Thành ở trong sát thần Bạch Khởi? Không thể, làm sao có khả năng, Địa Long Thành ở trong khi nào xuất hiện 3 vạn như vậy tinh nhuệ đại quân? Sát thần Bạch Khởi danh tiếng đã sớm là truyền đi. Hắn hạ lệnh tàn sát phần An Thành ở trong 20.000 đại quân, đồng thời còn đem những binh sĩ này đầu người, chồng chất vào. Như vậy hung tàn thủ đoạn, để La Cách đế quốc ở trong, bất luận cái nào tướng lĩnh, cũng không muốn cùng với La Địch, vừa nhắc tới tên Bạch Khởi, đều có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Bạch Khởi dưới thân sư tử thông nhưng là thần câu bảo mã, bị em đút, không ngừng thu nhỏ lại Bùi Tả cùng Bạch Khởi trong lúc đó khoảng cách, một luồng mạnh mẽ đáng sợ sát khí, ở Bùi Tả phía sau, điên cuồng hướng về hắn thôn phệ. Chiến mã buôn tập, huyết quang tung tóe, Bạch Khởi trong tay phá thiên cầm long kích khoảng trường, trái phải vung lên, qua lại đột thứ, không người nào có thể ngăn cản phong mang. Coi như là Huyết Lang Kỵ như vậy tinh nhuệ quân đoàn, đối diện sát thần Bạch Khởi đổ lục, đều là sinh không ra bất kỳ dũng khí, đến đây ngăn cản bước tiến của hắn. Huyết Lang Kỵ thống suất Bùi Tả, hắn trong lòng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy chạy trốn xuống, dưới tay hắn này 3 vạn người Huyết Lang Kỵ, tất cả đều sẽ chôn thây ở này phần An Thành ở trong. Địch tướng khí thế như hung thú, binh sĩ mỗi cái đấu trí sục sôi, chạy trốn là không thể, chỉ có thể là liều chết một kích, như vậy mới có thể giết ra đến một cái sinh lộ. Muốn đến nơi này, Bùi Tả khẩn ghim lại chiến dây cương, xoay người nhìn về phía ở tại hai bên phó tướng, trong tay phích lịch tù long đổng dơ lên thật cao, thanh âm hùng hậu vang lên. Hỏa Lang Kỵ tướng sĩ nghe, hiện tại phần An Thành đã bị công phá, quân ta chỉ có thể là tử chiến đến cùng, mới có thể có một chút hy vọng sống, chúng tướng sĩ theo bổn tướng quân cùng giết địch, thề sống chết hãn vệ phần An Thành. Giết, giết, giết. Khuất Sở ngay trong đại quân Bạch Khởi, nhìn thấy chạy tứ tán bốn phía quân địch, đột nhiên ngừng lại, trong mắt sát ý càng nồng, liếc mắt nhìn bên cạnh, Tiễn Hùng, Tôn Phàm, Lý Thiết Truy, Bách Lý Hề bốn người. Bốn người tâm lĩnh thần hội, đều là dục ngựa xông về phía trước, lạnh lẽo binh khí phát sinh từng trận hàn mang, trên người sát khí nồng nặc bức người. Đặc biệt Bạch Khởi, bởi vì tu luyện thí thần quyết duyên cớ, cả người khí tức phát sinh rất lớn thay đổi. Bùi Tả cùng bốn vị huyết lang kỵ tướng lĩnh, nhìn kỹ xung phong mà đến Bạch Khởi năm người, rõ ràng có thể cảm nhận được đáng sợ sát khí, dưới thân chiến mã đều bởi vì này lạnh lẽo sát khí mà trở nên hơi sao động bất an. Giết! Giết! Giết! Bạch Khởi cùng Bùi Tả hai người phân biệt mang thủ hạ bốn người hướng về đối phương phóng đi, trên đường phố ác chiến liền như vậy bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Hành đại quân đã đi tới Ngô Công Lĩnh, nhanh chóng hành quân, không ra một canh giờ, là có thể xuyên qua Ngô Công Lĩnh. Độc Cô Hành bên cạnh Liêm Lực đột nhiên tiến lên, biểu hiện ngưng trọng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lộ làm ra một bộ có suy nghĩ dáng dấp. Độc Cô tướng quân, này Ngô Công Lĩnh một mảnh vắng ngắt, thậm chí ngay cả chim muông âm thanh đều là không có. Thụ lâm đương bên trong không có chim muông. Sợ là sớm đã là trốn thoan, mặt tướng lo lắng nơi này sẽ có quân địch mai phục, mong rằng tướng quân thận trọng. Chương 165, thật sự có mai phục. Liêm Lực, ngươi cả nghĩ quá rồi, hiện tại chính là sáng sớm, nơi này một mảnh vắng ngắt cũng là thật bình thường. Huống hồ này Ngô Công Lĩnh bổn tướng quân ở không thể quen thuộc hơn, quân địch hiện tại chính đang toàn lực tấn công phần An Thành, làm sao có khả năng lại ở chỗ này bố trí mai phục, ngăn cản quân ta đây. Độc Cô tướng quân, mặt tướng cũng tán thành Liêm tướng quân ý nghĩ, tướng quân bằng không trước hết để cho đại quân tạm thời nghỉ ngơi, phái ra thám tử còn chưa trở về, chờ bọn hắn trở về sau, ở hành quân cũng không muộn, tránh khỏi chúng rồi kẻ địch mai phục. Phó tướng quân Bảo Sơn dục ngựa tiến lên, đi tới Độc Cô Hành bên cạnh, mắt hổ cảnh giác bốn phía, âm thanh dị thường kiên định. Hai vị hai quân, hiện tại phần An Thành đại chiến, tình huống không biết, hai vị tâm tư bổn tướng quân có thể lý giải, có điều dựa theo hai đêm ý của tướng quân, vậy thì sẽ làm lỡ thời gian rất lâu, chắc chắn đến trễ thời cơ chiến đấu. Khuất Sở cùng Phong Lôi Đế quốc giao chiến hơn một tháng, binh mã đã sớm là còn lại không nhiều, cần trấn thủ địa Long Thành, còn muốn phái binh tấn công phần An Thành, nơi nào còn có binh mã ở này Ngô Công Lĩnh mai phục. Đạp đạp đạp đạp. Độc Cô Hành tiếng nói vừa hạ xuống, một trận cực nhanh tiếng vó ngựa truyền đến, mấy tên thám tử xách mã phi buôn mà tới. Hồi bẩm đại tướng quân, Ngô Công Lĩnh không có phát hiện quân địch, quân ta có thể yên tâm tiến lên. Nghe được thám tử âm thanh sau khi, Độc Cô Hành trên mặt lộ ra tia tia tiểu ý, quay đầu lại nhìn một chút Liêm Lực cùng Bảo Sơn hai người, chạy vọt về phía trước tập mà đi, hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hỏa tốc đi tới phần An Thành, đem quân địch chém giết ở phần An Thành ở ngoài, gỡ xuống Khuất Sở hoàng đế đầu người, hiến cho Ngô hoàng. Liêm Lực cùng Bảo Sơn hai người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra bất đắc dĩ vẻ, theo sát Độc Cô Hành hướng về Ngô Công Lĩnh bên trong phóng đi. Tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, ở Ngô Công Lĩnh thụ lâm đương chúng mai phục, Lý Thiên Dịch rõ ràng quân địch lại đây, ngẩng đầu nhìn hướng về phía ngọn núi đối diện. Lúc này ở ngọn núi đối diện Công Dương Sa làm ra thủ thế, ra hiệu quân địch nhân số ở 3 vạn chi chúng. 3 vạn người. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, tuấn tú trên gương mặt lộ ra một ít vẻ nghi hoặc, ở Lâm An Thành ở trong, Độc Cô Hành Hỏa Vân Kỵ cùng Tần Vương Thần Kiêu Kỵ nhân số có ít nhất 10 vạn người. Tại sao đến đây trợ giúp phần An Thành chỉ có 3 vạn người? Chẳng lẽ nói, xem ra địa Long Thành áp lực rất lớn, lại chủ lực toàn bộ tấn công địa Long Thành, trận chiến này cần phải đánh nhanh thắng nhanh, sau đó mau chóng trợ giúp địa Long Thành. Đạp đạp đạp đạp. Như tiếng sấm tiếng vó ngựa ở Ngô Công Lĩnh bên trong vang lên, Lý Thiên Dịch phóng tầm mắt nhìn lại, ác liệt như kiếm ánh mắt dừng lại ở Độc Cô Hành trên người. Tiểu Tuyết, giúp chấm quét hình một hồi cái này địch tướng. Tích, bắt đầu quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công. Lý Thiên Dịch nghe được tiếng nhắc nhở sau khi, nhanh chóng kiểm tra Độc Cô Hành. Họ tên, Độc Cô Hành. Tuổi tác, 36 tuổi. Chức quan, La Cách Đế quốc đại tướng quân. Thực lực, võ sư cảnh giới cao cấp. Vũ lực, 84 điểm. Chí lực, 71 điểm. Vũ khí, Trung Thiên Sóc. Tọa kỵ, Lôi Thiểm Truy Phong Mã. Chiến giáp, Long Lân Áo Giáp. Hệ thống ước định, Độc Cô Hành người này, ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, nham hiểm giả dối, lòng dạ cùng dã tâm cực sâu, muốn xưng đế, ở này loạn thế ở trong vì chính mình tranh cướp một vị trí, kiến nghị túc chủ đem diệt trừ. Độc Cô Hành sao? Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, cái này tướng lĩnh lại chính là La Cách Đế quốc đại tướng quân Độc Cô Hành, đồng thời còn thân hơn tự xuất binh đi tới phần An Thành trợ giúp. Nghĩ đến hắn là dự định một lần đem Khuất Sở đại quân toàn bộ chém giết, làm tốt đón lấy tấn công Khuất Sở thiên hạ làm tốt cơ sở. Đáng tiếc a, ngươi ngày hôm nay gặp phải chính là chấm, nhất định kết cục của ngươi. Lý Thiên Dịch đọc sau thân phận của Độc Cô Hành hiếu kỳ ở ngoài, đối với trên người hắn xuyên cái này áo giáp cũng thật tò mò. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống, đem tướng lĩnh trên người áo giáp đánh dấu đi ra. Lý Thiên Dịch không biết cái này vảy rồng áo giáp đến cùng có tác dụng gì cùng công năng. Túc chủ, Độc Cô Hành trên người vảy rồng áo giáp chính là sơ cấp chiến giáp, có thể để cho hắn phòng ngự tăng cường 15%, bình thường lưỡi dao sắc vốn là không thương tổn tới hắn mảy may. Sơ cấp chiến giáp. Sơ cấp chiến giáp là có thể tăng lên 15% sức phòng ngự, cái kia nếu như đỉnh cấp chiến giáp có phải là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất dung. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm hoảng sợ, ngựa khí có chút sốt ruột hỏi, tiểu tuyết, chấm trên người hoàng kim áo giáp cùng các tướng sĩ trên người huyền thiết áo giáp, đều là cấp bậc gì? Ở này chiến tranh đại lục ở trong, chiến giáp tổng cộng có 8 cái đẳng cấp, phổ thông, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cao, vương cấp, hoàng cấp, thần cấp. Túc chủ trên người hoàng kim chiến giáp cùng binh sĩ trên người huyền thiết áo giáp, đều là phổ thông chiến giáp. Tiểu tuyết ngươi không phải đang nói đùa chứ, chấm mặc trên người đây chính là hoàng kim áo giáp à, chính là cấp thấp nhất. Đối với binh sĩ mặc trên người, huyền thiết áo giáp là cấp thấp nhất, cái này hắn đúng là có thể lý giải, nhưng mình hoàng kim áo giáp cũng là phổ thông chiến giáp, hắn chính là hoàn toàn lý giải không được. Túc chủ không cần hoài nghi, trên người ngươi hoàng kim áo giáp, tối đa chính là so với phổ thông áo giáp, sức phòng ngự cường một điểm mà thôi, còn không đạt tới sơ cấp chiến giáp tiêu chuẩn. Được rồi, hóa ra là như vậy, đúng rồi tiểu tuyết, làm sao mới có thể làm cho phổ thông chiến giáp tăng lên đẳng cấp đây? Túc chủ, nhằm vào ngươi vấn đề mới vừa rồi, tiểu tuyết không thể trả lời, túc chủ có thể cướp đoạt vảy rồng áo giáp, trở lại giao cho Âu Gia Tử, hắn nên làm cho ngươi đi ra trả lời chắc chắn. Lý Thiên Dịch đối với tiểu tuyết trả lời có chút bất đắc dĩ, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Hành, lẩm bẩm nói nhỏ, Độc Cô Hành, mạng ngươi cùng trên người vảy rồng áo giáp chấm muốn định. Làm Độc Cô Hành đại quân toàn bộ tiến vào Ngô Công lĩnh sau khi, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Giết. Trong nháy mắt tiếng la giết vang lên, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy phía trên ngọn núi, đá lớn, lan cây phô thiên cái địa hạ xuống. Có mai phục, quân địch quả nhiên ở đây bố trí mai phục, Độc Cô đại tướng quân, rút quân đi, trước tiên rút khỏi Ngô Công lĩnh. Liêm Lực thần tình hoang mang, âm thanh gấp gáp nói rằng, Độc Cô Hành nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng kêu rên, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, lên tiếng rít gào. Toàn quân hỏa tốc đi tới, theo bổn tướng quân lao ra. Xoạt xoạt xoạt. Vô số đá lớn hạ xuống, mạnh mẽ nện ở Hỏa Vân kỵ ngay trong đại quân, Hỏa Vân kỵ sĩ binh đều là khủng hoảng không ngớt. Liên tục đá lớn công kích, Độc Cô Hành 3 vạn đại quân tử thương vô số, rất nhiều binh sĩ hướng về hai bên rừng cây bỏ chạy, Lý Thiên Dịch nhìn chúng rồi thời cơ. Thân thể bỗng nhiên đứng lên, cầm trong tay thương long chiến kích, xuất lĩnh phía sau binh lính xông về phía trước giết mà đi. Chiến sự thay đổi trong nháy mắt, Lý Thiên Dịch xuất binh đột nhiên giết ra đồng thời, La Thế Tín, Tiêu Sở hai người bọn họ cũng đều là giết đi ra. Toàn bộ Ngô Công lĩnh ở trong đầy dẫy, đi ra ngoài đại quân tiếng la giết, vang vọng vân tiêu, đại quân khí thế rộng lớn, thế không thể đỡ, trái lại Độc Cô Hành đại quân, nhưng là liên tục bại lui, rơi vào đến khủng hoảng ở trong. Chương 166, chém giết Độc Cô Hành. Giết, giết. Ngô Công lĩnh ở trong, tinh lực tràn ngập gọi giết chấn thiên, phảng phất đại địa đều tùy theo. Trên ngọn núi không ngừng hạ xuống, đá lớn, lan cây cướp đi từng cái tươi sống sinh mệnh, chỉ có điều chính là trong nháy mắt mà thôi, Độc Cô Hành đại quân thương vong nặng nề, không xuống mấy ngàn tinh binh. Đây khắp núi đồi đều là khuất sở binh sĩ, nhìn từ bốn phương tám hướng đánh tới quân địch, Độc Cô Hành cầm trong tay trùng thiên sóc, thúc ngựa hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Hòa Vân kỵ chúng tướng sĩ nghe lệnh, quân địch không đủ vào người. Mọi người không cần hoang mang, cầm lấy đao kiếm trong tay, theo bản tướng quân binh quân địch toàn bộ đổ lục ở này Ngô Công lĩnh. Thụ Lâm đương bên trong lao ra Lý Thiên Dịch, dùng ngựa từ một bên đường nhỏ vu hồi, đi tới Độc Cô Hành phía sau, tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười tà ác. Độc Cô đại tướng quân, chấm chờ đợi ở đây đã lâu, tướng quân quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, xuất cũng đến đây. Chấm. Hắn tự xưng chấm, chẳng lẽ nói hắn chính là khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch. Độc Cô Hành nghe được Lý Thiên Dịch tâm thành, nghĩ tới Tần Thiên Hiên đã nói với hắn cái nào mấy câu nói, mắt hổ ở trong lộ ra nồng đậm sát ý, âm thanh lạnh lẽo, vẻ mặt có chút xem thường. Khuất sở hoàng đế, ngươi ở đây mai phục bổn tướng quân, không đủ vạn người, thực lực cách xa, thật cho là bổn tướng quân thủ hạ Hỏa Vân kỵ là ngồi không sao. Ha ha, thực lực cách xa. Lý Thiên Dịch đầy mặt ý cười, Độc Cô Hành thấy thế quay đầu lại hướng về phía sau chính mình đại quân nhìn lại. Chỉ thấy khuất sở đại quân La Thế Tín dẫn dắt, Yến Vân thập bát kỵ, một đường xung phong. Thế không thể đỡ, sau lưng bọn họ binh lính, đều là càng đánh càng mạnh. Khác một đường Tiêu Sở, ở ngay trong đại quân xung phong như vào chỗ không người, thân thủ linh hoạt đa dạng, phiêu giật linh động, trong tay vảy rồng chùy thủ trô đi qua, Hỏa Vân kỵ sĩ binh dồn dập ngã vào trong vũng máu. Mà ở phía trên ngọn núi Công Dương Sa, lúc này đã xuất lĩnh 3.000 tinh binh, từ trên núi vọt xuống tới, cầm trong tay to lớn khai sơn phủ, như mãnh hổ bình thường trực tiếp đón nhận Liêm Lực. Độc Cô đại tướng quân, hiện tại cảm giác như thế nào, thực lực cách xa. Ngươi Hỏa Vân Kỵ không phải ngồi không? Chấm hôm nay giáo ngươi một cái đạo lý, quân đội sức chiến đấu, không đơn thuần là xem số lượng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ở nhiều binh lính cũng là hưởng công, chỉ có đưa mạng được một phần. Hơn nữa chấm dự định giờ khắc này đưa ngươi chém giết, tướng quân dưới trướng Hỏa Vân Kỵ e sợ quần long vô thủ, tự sụp đổ đi. Lý Thiên Dịch nói xong nắm chặt chiến kích hướng về Độc Cô Hành vọt tới, lúc này Độc Cô Hành còn sâu sắc rơi vào ở chấn động ở trong. Hắn chưa từng nghĩ đến, vẫn bị được ức hiếp, ở liệt quốc kẽ hở ở trong sinh tồn khuất sở, sẽ có như vậy cường hãn quân đội. Đột nhiên nghe được móng ngựa kích địa thanh, Độc Cô Hành phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đánh giết mà đến, nắm chặt trùng thiên sóc. Vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, giận dữ hét: "Lý Thiên Dịch, ngươi hưu muốn đắc ý quá sớm, bản tướng quân binh ngươi chém giết, ngươi khuất sở đại quân cũng sẽ trở thành một bàn mặc người sâu sẽ tàn xa." Đạp đạp đạp đạp. Lý Thiên Dịch cùng Độc Cô Hành hai người hướng về đối phương giết tới, trong tay binh khí không ngừng trên không trung, to lớn va chạm lực lượng, ở giữa hư không sản sinh từng cơn sóng gợn. Hai người đại chiến hơn 10 hiệp, Độc Cô Hành từ từ hạ xuống thế yếu ở trong, bắt đầu có chút không chống đỡ được Lý Thiên Dịch ác liệt công kích. Lý Thiên Dịch rõ ràng cảm giác được, cô độc hành trong tay trùng thiên sóc sức mạnh càng ngày càng nhỏ, tốc độ cũng là không ngừng hạ thấp, tuấn tú trên mặt bay lên một nụ cười gằn. Đây chính là đánh cơ hội tốt, làm sao có khả năng cứ như thế mà buông tha đây, trong cơ thể vạn cân cự lực toàn bộ hội tụ ở trên hai cánh tay. Một chiêu long thần vẫy đuôi, toàn lực phóng thích mà ra, thương long chiến kích như dao long giống như vậy, nhanh chóng hướng về Độc Cô Hành ngực đâm tới. Ầm. Chiến kích đâm vào trước ngực hắn vảy rồng áo giáp bên trên, chỉ thấy Độc Cô Hành cả người từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài, như vậy một đòn nhưng không có đem Độc Cô Hành chém giết. Vảy rồng áo giáp. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước ngực hắn áo giáp, mặt lộ vẻ giật mình vẻ, đối với trong tay mình thương long chiến kích cường hãn, Lý Thiên Dịch hiểu rất rõ. Nhưng lại nhưng không có xuyên thủng vảy rồng áo giáp, làm sao có khả năng không cho hắn giật mình đây. Phốc phốc. Độc Cô Hành liên tục phun ra hai khẩu tiên huyết, chỉ thấy vẻ mặt dữ tợn trên mặt, hiện lên nụ cười lạnh như băng, thân thể bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt trùng thiên sóc, thanh âm lạnh như băng vang lên. Khuất sở hoàng đế, ngươi liền chút bản lĩnh này, còn muốn chơi chém giết bổn tướng quân, quả thực là nói chuyện viển vông. Nói xong, Độc Cô Hành nhanh chóng hướng về phía sau chạy đi. Ở một tên chấp kích trường nơi nào đoạt quá một thất chiến mã, dục ngựa tiến lên, lại một lần nữa hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà tới. La Thế Tín, Tiêu Sở, Công Dương Sa ba người, xuất lĩnh khuất sở binh sĩ, thanh thế cuồn cuộn, cùng quân địch kịch liệt chém giết, theo nhiên binh mã nhân số thượng sứ cự rõ ràng, nhưng khuất sở binh sĩ không một khiếp đảm lùi về sau. La Thế Tín một cây tấn thiết thương ở tay, vạn quân ở trong qua lại xung phong, máu nhuộm chiến giáp, điên cuồng giết chóc. Công Dương Sa cầm trong tay khai sơn phủ, tả phách hữu chém, chỗ đi qua đều là máu me tung tóe. Hai người bọn họ dũng manh vốn là không người nào có thể chống đối. Hòa Vân Kỵ tướng lĩnh Liêm Lực cùng Bảo Sơn đều là La Cách đế quốc ở trong ít có hàn tướng, có điều cùng La Thế Tín, Công Dương Sa căn bản là không phải một cấp bậc, không có mấy cái hiệp chính là bị chém giết. Liêm Lực, Bảo Sơn bị chém, Hòa Vân Kỵ sĩ binh từng cái sợ đến trong lòng run sợ, không ngừng hướng về mặt sau bại lui. Một phương khác Lý Thiên Dịch nhìn Độc Cô Hành ở thứ hướng về chính mình xung phong mà đến, trong mắt sát ý lạnh lẽo, đề kích về phía trước, trực đối với đầu của hắn. Ầm. Độc Cô Hành trùng thiên sóc đem phá không mà đến thương long chiến kích đánh bay, xoay người lại hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới, nhìn kéo tới trùng thiên sóc. Lý Thiên Dịch sắc mặt bình tĩnh, vững như Thái Sơn, ở trùng thiên sóc sắp muốn đâm tới hắn thời điểm, đột nhiên nghiêng người tránh né, trong tay thương long chiến kích mạnh mẽ đâm về đằng trước. Độc Cô Hành nhìn thấy Lý Thiên Dịch không núp đích, cho rằng hắn là coi thường chính mình, có điều khi hắn nhìn thấy như vậy ung dung tránh né đi chính mình công kích sau khi, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vèo. Độc Cô Hành kinh ngạc thời khắc, Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt cắt ra cổ của hắn, tiên huyết bắn ra bốn phía. Ầm. Lý Thiên Dịch thu hồi chiến kích thời điểm, Độc Cô Hành thân thể ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Độc Cô tướng quân chết rồi. Tướng quân bị giết, tướng quân bị giết. Vài đạo Hỏa Vân Kỵ sĩ binh khủng hoảng thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía ngã vào trong vũng máu Độc Cô Hành. Thống suất bị chém, sĩ khí rơi vào thung lũng, Hỏa Vân Kỵ tướng sĩ chạy tứ tán, đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Ánh mắt bén nhọn nhìn thoát thân quân địch, Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, La hộ vệ, Tiêu Sở, xuất binh truy sát đào binh, đầu hàng giả không giết, người chém thẳng không buông tha. Chương 167, người đến cũng không phải là Độc Cô Hành. Độc Cô Hành bị giết, Hỏa Vân Kỵ quần long vô thủ, đại quân hoảng loạn đến cực điểm, chỉ có thể là chạy trốn tứ phía. Nô Công Lĩnh khắp cả địa phục thi, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Lý Thiên Dịch nhìn Tiêu Sở cùng La Thế Tín hai người bọn họ xuất binh trước đi truy sát quân địch, thân thể nhanh chóng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hướng về Độc Cô Hành đi đến. Đem trên người hắn chiến giáp cho chấm lấy xuống. Công Dương Sa nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn một bên binh lính ra hiệu, chỉ thấy binh sĩ tiến lên, nhanh chóng đem Độc Cô Hành trên người vải rồng áo giáp ở. Công Dương tướng quân, đem Độc Cô Hành binh khí cùng hắn áo giáp cho chấm mang về, chấm có tác dụng lớn. Công Dương Sa mặc dù là không biết Lý Thiên Dịch, tại sao muốn lưu lại Độc Cô Hành áo giáp cùng vũ khí, có điều nhìn thấy trên mặt hắn thần bí nụ cười sau khi, đoán được hai thứ đồ này tuyệt đối đại hữu dụng đồ. Chúc mừng túc chủ chém giết đại tướng quân Độc Cô Hành, hoạch đắc long lân áo giáp, hệ thống khen thưởng gói quà một. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch lộ ra nụ cười nhàn nhạt, âm thầm nói rằng, chém giết Độc Cô Hành còn có một gói quà có thể nắm, chấm tâm không sai. Từ khi lần trước nhận thưởng thu được Chu Du cùng Hoa Đà sau khi, thật nhiều ngày đều là không có được khen thưởng. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có hay không hiện tại sử dụng gói quà? Không đổi, Tiểu Tuyết, hiện tại chiến sự còn chưa kết thúc. Chờ chấm bắt Lâm An Thành cùng phần An Thành sau khi, ở mở gói quả cũng không muộn. Nói xong, Lý Thiên Dịch nhìn một chút một bên Công Dương Sa, nhanh chân đi về phía trước, nhảy lên truy phong bên trên. Công Dương Sa tướng quân, chư vị tướng sĩ, hiện tại Độc Cô Hành đã bị chấm chém giết, La Cách đại quân của đế quốc trở thành năm bẻ bảy mảng, chính là cơ hội trời cho, chư vị có bằng lòng hay không theo chấm đi tới phần An Thành, giết địch. Thề chết theo bệ hạ, chu diệt quân địch. Thề chết theo bệ hạ, chu diệt quân địch. Thề chết theo bệ hạ, chu diệt quân địch. Tướng sĩ tiếng la chấn thiên, truyền khắp toàn bộ Ngô Công Lĩnh, Lý Thiên Dịch cố gắng càng nhanh càng tốt, hỏa tốc hướng về phần An Thành phương hướng buôn tập mà đi, Công Dương Sa xuất lĩnh đại quân ở sau thân thể hắn. Làm Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đi tới phần An Thành, đột nhiên thay đổi bất ngờ, thiên không âm u lên, cuồn phong nổi lên bốn phía, như chút nước mưa to, mưa tầm tã mà xuống. Phần An Thành bên trong, Bạch Khởi, Bách Lý Hề, Tiễn Hùng, Tôn Phàm, Lý Thiết Truy bọn họ xuất lĩnh đại quân lúc này vừa vặn cũng từ trong thành lao ra. Mưa rào xối xả, nhưng cũng cỏ rửa không tịnh nhuộm đỏ đại địa, cùng bạo giọt mưa đánh các tướng sĩ trên người chiến giáp, huyết thủy theo lưng ngựa hướng về hạ lưu chảy. Bạch Khởi nhìn thấy, cách đó không xa ngay trong đại quân quải chính là khuất sở quốc quân kỳ, đầu lĩnh người là Lý Thiên Dịch, hắn rõ ràng Ngô Công Lĩnh phục kích quân địch đã thắng lợi, giơ tay đem trên mặt huyết thủy lau chùi sạch sẽ. Bệ hạ Ngô Công Lĩnh đại hoạch toàn thắng, chư vị mau chóng cùng bệ hạ hội hợp. Đạp đạp đạp đạp. Một trận gấp gáp tiếng vó ngựa truyền đến, nước trên mặt đất hoa tung tóe, Bạch Khởi, Tiễn Hùng chờ năm vị tướng quân cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch dục ngựa đánh tới chớp nhoáng. Loẹt xoẹt. Năm người đồng thời xuống ngựa đan dưới gối quỳ thi lễ, Lý Thiên Dịch thấy thế, cấp tốc từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, bước nhanh về phía trước đem bọn họ từng cái nâng dậy. Bệ hạ, trận chiến này chém giết Hỏa Lang kỵ tướng lĩnh trăm tên, binh sĩ hơn 2 vạn người, tù binh 10 ngàn. Lý Thiên Dịch nghe được Bạch Khởi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Bạch Khởi cùng phía sau tướng sĩ. Hắn không nghĩ tới, Bạch Khởi bọn họ nhánh bộ đội này lại cường hãn như vậy, ngăn ngắn thời gian bên trong, lại giết địch hơn 2 vạn người, thật là làm cho hắn giật mình không nhỏ. Đồng thời, Lý Thiên Dịch đối với Bạch Khởi càng ngày xem trọng Bạch Khởi không hổ là sát thần, mặc kệ ở bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương, hắn đều có thể cường hãn như vậy, dũng mãnh, đánh ra đến kinh người chiến tích. Đại tướng quân Độc Cô Hành đã bị chấm chém giết. Hiện tại phần An Thành đã phá, sấm gió Tần Vương Tần Thiên Hiên giờ khắc này nên xuất binh tấn công Địa Long Thành, chư vị tướng sĩ theo Địa Long Thành, đem Tần Thiên Hiên chém giết. Ở trận mưa lớn này đến trước, La Cách đế quốc hai vị tướng quân, Hàn Vũ, hướng về Nghiêm hai người bọn họ cũng đã xuất lĩnh 20 ngàn hỏa vân kỵ bắt đầu công thành. Ở Địa Long Thành ở trong trấn thủ, Triệu Long, Thượng Quan Tông, Lý Phạm ba người quyết định, đóng cửa không ra khỏi thành nên địch. Địch tướng Hàn Vũ hướng về Nghiêm cộng tổ chức 5 lần tử sĩ vì là tiên phong bộ đội, phát động tiến công, có điều nhưng đều là lấy thất bại cáo chung, uổng phí hết mấy ngàn tên chiến sĩ sinh mệnh. Bởi vì bọn họ vốn là không cách nào vọt qua hộ thành hà, chớ nói chi là công thành. Trên tường thành, Triệu Long, Thượng Quan Tông, bọn họ vẫn nhìn kỹ Viết Vương, chờ đợi Lý Thiên Dịch cùng Bạch Khởi đại quân trở về. Đột nhiên cuồng phong mưa rào kéo tới, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng Hàn Vũ cùng hướng về Nghiêm hai người bọn họ đang định lại một lần nữa phát động tiến công. Có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm giác được đại địa thật giống là ở giống như vậy, một trận như tiếng sấm tiếng vó ngựa, không ngừng hướng về Địa Long Thành phương hướng tới gần. Bởi vì mưa to quan hệ, Hàn Vũ cùng hướng về Nghiêm hai người bọn họ vốn là không cách nào phân rõ, này đánh tới chớp nhoáng đại quân, đến tột cùng là Khuất Sở đại quân vẫn là Độc Cô Hành Hỏa Vân Kỵ. Hướng về Nghiêm, ngươi ở đây chú ý địa Long Thành đói bụng động tĩnh, ta hiện tại xuất lĩnh 5.000 người về phía trước nhìn đến tột cùng. Hàn Vũ nói xong trực tiếp xuất lĩnh 5.000 tên lính, hướng về âm thanh phương hướng đi vào. Nương theo tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, Hàn Vũ nhìn lít nha lít nhít đại quân, cùng đình thai nhức góc tiếng vó ngựa, cả người trong nháy mắt chính là bối rối. Không thể, không thể. Khuất Sở, làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy đại quân, đây tuyệt đối không phải thật sự. Độc Cô đại tướng quân đây. Phần An Thành bên trong 30.000 huyết lang kỵ đây, bọn họ đều đi nơi nào? Ở Hàn Vũ trong đầu, xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, hiện tại mấy vạn Khuất Sở đại quân đánh tới, phía sau địa Long Thành ở trong còn có mấy vạn binh sĩ, đây là tiền hậu giáp kích, nơi nào còn có thể ngăn cản được? Chết, lui lại. Nhanh đồng ý hướng về Nghiêm tướng quân, để hắn mau chóng lui lại. Hàn Vũ thanh âm lo lắng vang lên, dục ngựa lao nhanh, xuất lĩnh 5.000 binh sĩ hướng về Nghiêm phương hướng tới rồi. Hướng về Nghiêm nhìn Hàn Vũ trở về, cho rằng đến quân là phe mình đại quân đây, trên mặt tươi cười, hưng phấn nói, Hàn tướng quân, có phải là Độc Cô tướng quân xuất binh đến đây? Không phải Độc Cô tướng quân, là mấy vạn Khuất Sở đại quân. Cái gì? Lẽ nào Độc Cô tướng quân bị đánh bại? Không thể, không thể. Hướng về Nghiêm không pháp tướng tin, Độc Cô Hành xuất lĩnh 30.000 hỏa vân kỵ sẽ thua ở Khuất Sở đại quân trong tay. Hướng về tướng quân, mau bỏ đi đi, không nữa lui lại, liền không kịp. Chết, toàn quân lui lại. Hướng về Nghiêm, Hàn Vũ hai người bọn họ cao giọng gầm hét lên, chỉ thấy sau người hỏa vân kỵ sĩ binh, dồn dập hướng về chung quanh bỏ chạy. Khuất Sở đại quân kéo tới, hiện vây quanh tư thế, đã đem bọn họ đường lui hoàn toàn phong tỏa lên. Chương 168, phát binh la cách. Hướng về Nghiêm cùng Hàn Vũ nhìn thấy Khuất Sở đại quân không ngừng nhìn bọn họ tiếp cận, đã sớm là hoảng loạn không thể tả, tay đều chăm chú nắm binh khí. Địa Long trên tường thành Thượng Quan Tông, Triệu Long, Tôn Phàm tán nhân nhìn thấy quân địch sau phương hạo quần quận đãng đại quân. Mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ hưng phấn, bước nhanh hướng về bên dưới thành chạy đi. Bệ hạ Khải Toàn trở về, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bổn tướng quân ra khỏi thành giết địch. Thượng Quan Tông thanh âm vang lên, trong thành đại quân cấp tốc tập hợp, làm dân chúng trong thành nghe được Lý Thiên Dịch Khải Toàn mà về, hưng phấn đã không để ý tới bên ngoài như chút nước mưa to, mỗi một người đều chạy đến trên đường phố hoan hô. Địa Long ngoài thành, Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ, phía trước quân địch, quay đầu lại liếc mắt nhìn bên cạnh Công Dương Sa mở miệng nói: Công Dương Sa tướng quân, đem Độc Cô Hành binh khí cho chấm. Công Dương Sa đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tiếp nhận binh sĩ đưa tới Trùng Thiên Sóc. Nhanh chân lưu tinh đi tới Lý Thiên Dịch mã trước, cầm trong tay Trùng Thiên Sóc giao cho Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch tiếp nhận Trùng Thiên Sóc, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đem Độc Cô Hành binh khí dùng sức hướng về Hàn Vũ cùng hướng về Nghiêm, bắn tới. Bạch. Hòa Vân Kỵ chúng tướng sĩ nghe được tiếng xé gió truyền đến, tầm mắt đều là nhìn về phía âm thanh phương hướng, chỉ thấy được nhất đạo màu đen hết sạch, lấy lôi đỉnh chi thế kéo tới. Ầm. To lớn tiếng vang chất phác, hướng về Nghiêm cùng Hàn Vũ hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giờ khắc này xuyên ở trước mặt bọn họ binh khí, bọn họ ở không thể quen thuộc hơn, Trùng Thiên Sóc chính là Độc Cô Hành thích nhất dùng binh khí. Hướng về Nghiêm, Hàn Vũ hai người đều là nhìn chằm chằm trước mặt Trùng Thiên Sóc, nội tâm hoảng loạn không chịu, mắt hổ ở trong toát ra vẻ sợ hãi. Độc Cô Hành Trùng Thiên Sóc sẽ ở Khuất Sở đại quân trong tay, vậy đã nói rõ Độc Cô Hành thất bại, đã bị quân địch chém giết, hiện tại đem phe mình đại quân vây quanh, không phát động công kích, rất rõ ràng chính là muốn cho bọn họ đầu hàng. Lý Thiên Dịch ý đồ rõ ràng, có thể không cần chém giết mà đổi lấy thắng lợi, Hà Nhạc Nhi không vì là ni là. Bạch tướng quân, ngươi qua nói cho quân địch, đầu hàng giả thật sẽ không giết bọn họ, nếu như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn mất khôn, chấm cùng chấm phía sau đại quân đã sớm là không nhẫn lại được. Vâng, bệ hạ, mặt tướng tuân mệnh. Bạch Khởi nhận được mệnh lệnh sau khi hắn dùng ngựa cùng sách mà đi, hướng về Nghiêm cùng Hàn Vũ hai người nhìn thấy quân địch có người lại đây, hai người đều là nắm chặt trong tay binh khí, chuẩn bị liều chết một kích. Địch tướng thống suất nghe bệ hạ hạ lệnh, đầu hàng giả đều có thể sinh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, sát vô xá. Hiện tại các ngươi đã bị quân ta vây quanh, Độc Cô Hành bỏ mình, Phần An thành bị công phá, đã là lại không viện quân. Nếu như không đầu hàng, này địa Long ngoài thành, chính là các ngươi nơi táng thân. Đầu hàng sao? Hướng về Nghiêm cùng Hàn Vũ, hai người bọn họ đều là rõ ràng, dựa vào phía sau mình không đủ 20.000 đại quân, vốn là không thay đổi được cái gì. Hiện tại Lý Thiên Dịch có ý định để phe mình đầu hàng, lưu mọi người một cái sinh lộ, làm hai người bọn họ nhưng là rơi vào đến tiến thối lưỡng nan ở trong, không biết nên lựa chọn như thế nào. Nhân vì là thân nhân của bọn họ đều ở La Cách Hoàng Thành ở trong. Một khi là La Cách quốc chủ Sở Bá Vũ biết rồi bọn họ, hướng về Khuất Sở đại quân đầu hàng, như vậy người nhà bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Hai vị tướng quân, vẫn là đầu hàng đi, hiện tại Khuất Sở đại quân đã đem ta mới vây nốt, nhân số là quân ta mấy lần. Huống hồ hiện tại Độc Cô Hành đại tướng quân chết trận, phần An Thành bị công phá, coi như là ngày hôm nay nói qua một mạng, trở lại Hoàng Thành ở trong, bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua. Hai vị tướng quân, vẫn là đầu hàng đi, chỉ cần như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng đấy, tướng quân, đầu hàng đi. Tướng quân, đầu hàng đi. Hướng về Nghiêm, Hàn Vũ quay đầu lại nhìn về phía sau mình Hỏa Vân kỵ chiến sĩ, đều là mặt lộ vẻ quyết tuyệt vẻ, song song đem trong tay binh khí vứt trên mặt đất, dục ngựa buôn đằng nhằm phía Bạch Khởi. Vị tướng quân này, đồng ý đầu hàng, hy vọng bệ hạ có thể thả một cái sinh lộ. Lý Thiên Dịch nhìn thấy hai tên tức vũ khí đầu hàng, thúc ngựa về phía trước, ở sau thân thể hắn đại quân theo sát mà đến, ánh mắt bén nhọn từ hướng về Nghiêm cùng Hàn Vũ trên người sẽ qua. Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện bọn họ, hai người này tuy rằng không phải dũng mãnh danh tướng, có điều nhưng cũng đều là trung nghĩa hạng người, vẫn là có thể ủy thác trọng trách người. Hai vị tướng quân hiểu được chim khôn chọn cây mà đầu đạo lý, thần phục với chấm, các ngươi tuyệt đối sẽ có không nghĩ tới kinh hỉ. Ở chấm Khuất Sở ngay trong đại quân, có người là phổ thông bách tính, có người là quan lại con cháu, cũng có người đã từng lạc thảo là giặc, có điều chỉ cần là đến ta Khuất Sở ngay trong đại quân đến, chấm đều sẽ đối xử bình đẳng, thưởng phạt rõ ràng. Chấm vẫn vâng theo anh hùng không hỏi ra nơi, bất kể là ai, chỉ cần đối với chấm trung tâm nhất quán, chấm đều sẽ ủy thác trọng trách. Chúng ta đồng ý đến Khuất Sở đại quân, thề sống chết hãn vệ bệ hạ. Chúng ta đồng ý đến Khuất Sở đại quân, thề sống chết hãn vệ bệ hạ. Được. Bạch tướng quân, truyền lệnh xuống, đại quân hỏa tốc trở về Điệu Long Thành, chấm còn có nhiệm vụ. Mưa rông gió giật qua đi, khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Điệu Long Thành ở trong, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân trở về. Trong thành bách tính nhiệt liệt hoan nghênh, ở Khuất Sở bách tính trong lòng, đã sớm là đem Lý Thiên Dịch coi như thần linh như thế tồn tại. Từ hắn đăng cơ tới nay, ngăn ngắn hơn một tháng thời gian mà thôi, Khuất Sở quốc phát sinh long trời lở đất thay đổi, hắn công tích vĩ đại chuyển khắp toàn bộ Khuất Sở. Làm một chúng tướng lĩnh an bài xong, quân doanh việc toàn bộ đều đi tới Bạch Khởi tướng quân phủ bên trong. Lúc này Lý Thiên Dịch đã sớm là phòng nghị sự chờ đợi, nhìn chúng tướng lĩnh vào chỗ, tuấn tú trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Phần An Thành trận chiến này, quân ta đại hoạch toàn thắng, đều là chư vị công lao, chấm dự định lăng phong thưởng, có điều hiện tại còn không phải lúc. Chấm ngày hôm nay triệu hoán mọi người lại đây, là thảo luận một chút đón lấy chiến sự, chư vị có bất kỳ ý kiến gì, cũng có thể nói năng thoải mái. Bạch. Sát thần Bạch Khởi bỗng nhiên đứng lên, thi lễ nói, vậy hạ, mặt tướng cho rằng, quân ta đại hoạch toàn thắng, các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, chính là phát binh tấn công La Cách đế quốc hoàng thành thời cơ tốt nhất, triệt để đem La Cách đế quốc diệt. Vậy hạ. Bạch tướng quân nói rất có đạo lý, La Cách đế quốc ở trong, Độc Cô Hành Hỏa Vân kỵ cùng Huyết Lang kỵ chính là cường hãn nhất quân đoàn, hiện tại quân ta đã đem đánh bại, quân đoàn khó chặn quân ta phong mang. Mặt tướng cũng là cho là như vậy. Mặt tướng tán thành. Phong nghị sự ở trong chỉ có hướng về Nghiêm cùng Hàn Vũ hai người không có tỏ thái độ, mọi người là đồng ý Bạch Khởi ý nghĩ. Được, chư tướng nghe lệnh, ở quân ta sau khi cơm nước no nê, lập tức phát binh tấn công La Cách. Bạch Khởi, Triệu Long, Tiễn Hùng, ba vị tướng quân kỵ binh 10.000, đi đầu tấn công Lâm An Thành, sau đó tiến nhanh trực La Cách hoàn thành. Tôn Ti, Lý Phàm, Bách Lý Hề, Lý Thiết Truy bốn vị tướng quân xuất binh 10.000, xuyên qua phần An Thành nhắm thẳng vào La Cách Đế Thành. Thượng Quan Tông, Công Dương Sa, hướng về Nghiêm, Hàn Vũ bốn vị tướng quân, phụ trách trấn thủ Địa Long Thành. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Chương 169, chạy trốn. Bạch Khởi tướng quân phủ phòng nghị sự ở trong. Bạch Khởi chờ một chúng tướng lĩnh nhận được Lý Thiên Dịch quân lệnh sau khi, đang định rời đi, trở lại quân doanh ở trong bố trí, chỉ thấy Hàn Vũ tiến lên thi lễ. Bệ hạ, Phong Lôi Đế quốc Tần Vương Tần Thiên Hiên dưới trướng, có 3 vạn thần kiêu kỵ ở Lâm An Thành ở trong. 3 vạn thần kiêu kỵ. Cái này Tần Thiên Hiên đúng là rất thông minh, 3 vạn đại quân giấu ở Lâm An Thành ở trong, án binh bất động, này xác thực là một vấn đề, chấm muốn tấn công La Cách Đế Thành, đầu tiên nhất định phải giải quyết đi này 3 vạn thần kiêu kỵ. Bệ hạ mạt tướng đồng ý đi đầu xuất binh tấn công Lâm An Thành. Bạch tướng quân không cần phải đi, hiện tại Lâm An Thành đã phá, khống chế ở quân ta trong tay. Tiêu Sở âm thanh đột nhiên vang lên, Lý Thiên Dịch cùng Bạch Khởi chờ người hướng về bên ngoài nhìn tới, nhìn thấy cả người vết máu Tiêu Sở nhanh chân lưu tinh đi vào. Thuộc hạ Tiêu Sở, bái kiến bệ hạ. Tiêu hộ vệ mau mau xin đứng lên, nói một chút tại sao Lâm An Thành đã bị phá, khống chế ở quân ta trong tay. Lý Thiên Dịch đứng lên, nhanh chân vang lên, đem Tiêu Sở phủ lên. Mặt lộ vẻ nghi hoặc chi tiết, âm thanh có chút không rõ hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, Độc Cô Hành đại quân điều động, Lâm An Thành liền trở thành một tòa thành trống không, thuộc hạ cùng Thế Tín hai người truy sát quân địch đến Lâm An bên dưới thành, cửa thành đại sưởng bốn mở, thủ quân cũng không mấy người. Nguyên bản thuộc hạ cho rằng đây là quân địch không thành kế, có điều làm đại quân tiến vào trong thành sau khi, phát hiện thực sự là chính là một tòa thành trống không mà thôi. Thành trống không? Thần Thiên Hiên ba vạn thần kiêu kỵ đây. Thần Thiên Hiên ba vạn thần kiêu kỵ đột nhiên biến mất, điều này làm cho Lý Thiên Dịch có chút lo lắng, ba vạn đại quân số lượng không phải là số ít. Hiện tại nhưng là không biết tung tích, tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bệ hạ không cần lo lắng, toàn bộ Lâm An Thành đã lục soát quá, không có phát hiện quân địch. Bệ hạ nếu là lo lắng, thuộc hạ hiện tại liền đi khỏe mạnh thẩm vấn những thủ quân đó. Quên đi, chẳng mấy chốc sẽ tấn công Lâm An Thành, đến thời điểm ở thẩm vấn cũng không muộn, chư vị tướng quân đi xuống trước chuẩn bị đi. Bạch Khởi bọn họ dồn dập rời đi, Lý Thiên Dịch nhìn chúng sắp rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ, Tần Thiên Hiên, chấm mặc kệ ngươi hiện tại nơi nào. Chỉ cần là dám to gan cùng chấm là địch, chấm tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiểu Tuyết, giúp chấm đem cái kia hệ thống khen thưởng gói quà mở ra. Tích, chính đang mở ra ràng buộc, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được khen thưởng miễn phí nhận thưởng cơ hội, có hay không hiện tại bắt đầu nhận thưởng. Bắt đầu nhận thưởng. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ nhận thưởng logo, xoay tròn luân bàn, mặt trên tổng cộng có 5 cái tuyển hạng. Lần lượt là vũ khí, trang bị, quân đoàn, tướng lĩnh, công cụ phụ trợ. Xoay tròn luân bàn không biết sẽ đình ở cái kia tuyển hạng, hiện tại Lý Thiên Dịch thủ hạ võ tướng số lượng không ít, vì lẽ đó hắn dự định lần này nhận thưởng đánh vào một nhánh thiết huyết quân đoàn. Tích chúc mừng túc chủ, nhận thưởng thành công, có hay không mở ra? Công cụ phụ trợ. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Kim Chỉ Nam đứng ở công cụ phụ trợ mặt trên sau khi, trong nháy mắt chính là để hắn trong lòng phi thường khó chịu, như vậy quý giá một lần nhận thưởng, lại giật một công cụ phụ trợ tùy cơ hài tèm. Mở ra. Để chấm nhìn một chút đến tột cùng là món đồ gì. Chúc mừng túc chủ, thu được binh thư Tôn Tử Binh Pháp. Tôn Tử Binh Pháp, 36 kế. Cũng không sai. Tôn Tử Binh Pháp chính là kỳ thư, có Tôn Tử Binh Pháp, Lý Thiên Dịch có lòng tin chính mình có thể nhanh chóng ở chiến tranh đại lục vấn đỉnh. Tiểu Tuyết, không phải có 2 lần nhận thưởng cơ hội sao, tiếp tục a. Tích, bắt đầu nhận thưởng, xin sau. Nhìn chằm chằm xoay tròn luân bàn, rất nhanh luân bàn Kim Chỉ Nam dừng lại ở tướng linh đến tuyển hạng. Tuấn Tú trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Hiện tại châm thủ hạ, có Lâm Sung, Bạch Khởi, Điển Vi, La Thế Tín, Hoa Mục Lan, Chu Du, Vất Chỉ Cùng, không biết lần này lại là vị nào danh tướng đây. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được nữ đem Tần Lương Ngọc triệu hoán thẻ, có hay không hiện tại triệu hoán Tần Lương Ngọc? Nữ đem Tần Lương Ngọc. Lý Thiên Dịch nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh sau khi, vẻ mặt cứng lại, tự lẩm bẩm. Tần Lương Ngọc, chính là thanh triều thời kỳ người, ở sách sử bên trong ghi chép. Nàng can đảm hơn người, hữu dũng hữu mưu, thực lực không tầm thường, dưới tay hắn đến quân đội kỷ luật nghiêm minh, đồng thời đã tham gia mấy lần kháng thanh to lớn chiến dịch. Tần Lương Ngọc nhiều lần dục huyết sát địch, hãn vệ quốc thổ, ở thanh triều bách tính trong lòng trở thành một đời cân quắc anh hùng, là 100% không hơn không kém kỳ nữ tử. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới hệ thống lại đem này vì là kỳ nữ tử triệu hoán mà đến, hiện tại đã là nắm giữ Hoa Mộc Lan như vậy nữ anh hùng, lại tới nữa rồi một Tần Lương Ngọc. Xem ra sau này sẽ thành lập một nhánh nữ tử quân đội. Tiểu Tuyết, triệu hoán đi. Tích, chúc mừng túc chủ triệu hoán nữ đem Tần Lương Ngọc thành công. Hiện tại Tần Lương Ngọc đang đi tới Địa Long Thành trên đường, không ra 2 canh giờ sẽ tới. 2 canh giờ sao? Có thể nhìn thấy kỳ nữ tử Tần Lương Ngọc, chính là một ngày chấm cũng nguyện ý chờ. Vào buổi trưa, Địa Long trong thành 2 nhánh đại quân đã chuẩn bị xong xuôi, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Bạch Khởi, Triệu Long, Tiễn Hùng cùng 10.000 kỵ binh. Tôn Ti, Lý Phàm, Bách Lý Hề, Lý Thiết Truy 4 người xuất lĩnh 10.000 đại quân, cũng ra hiện tại cửa thành, ra Địa Long Thành sau khi, 2 đường đại quân trực tiếp tách ra. Sau 1 canh giờ, Lâm An Thành ở trong, Lý Thiên Dịch để 10.000 đại quân nghỉ ngơi, hắn nhưng là cùng La Thế Tín, Tiêu Sở 2 người đi tới giam giữ tù binh đình viện. Đem Lâm An Thành thủ cửa thành cái kia mấy cái tù binh dẫn tới. Rất nhanh 8 tên tù binh liền quỳ gối Lý Thiên Dịch trước mặt, Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt tù binh. Lâm An trong thành thần kiêu kỵ đi cái gì địa phương? Bệ hạ, không biết ta, tha mạng a, bệ hạ. 8 thân thể người không nớt, túi đầu tiếng rung nói rằng. Không biết. Ngẩng đầu, các ngươi có thấy hay không Tần Thiên Hiên ra khỏi thành? Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng ở thứ vang lên. Bệ hạ tha mạng a, thần kiêu kỵ xác thực là rời đi Lâm An thành, tựa hồ là ra khỏi thành độc cô tướng quân đi tới. Tần Thiên Hiên thực sự là giả dối, thừa dịp 2 quân giao chiến tùy thời chạy trốn. Nghĩ đến hắn hẳn là có chỗ dựa. Ha ha, lần này chấm đem La Cách đế quốc công phá, chấm ngược lại muốn xem còn ai dám thu nhận giúp đỡ ngươi. Tiêu Sở, Thế Tín, truyền lệnh xuống, đại quân hiện tại xuất phát, ở hôm nay hoàng hôn, cần phải bắt Hiền An Thành. Vâng, bệ hạ. Khuất Sở đại quân ở Lâm An Thành chỉ có điều chính là dừng lại trong giây lát mà thôi, rất nhanh sẽ là từ Lâm An Thành lao ra, hướng về Hiền An Thành phương hướng buôn tập mà đi tới. Chương 170, Sơn Trại. Mặt trời chiều ngã về Tây, đỏ ửng vãn hà bao phủ ở Hiền An Thành trên. Đạp đạp đạp đạp. Một trận như tiếng sấm tiếng vó ngựa từ Hiền An Thành truyền ra ngoài đến, đường ống bên trên bụi bặm phi dương. Trên tường thành thủ tướng, nhìn đánh tới chớp nhoáng mấy vạn kỵ binh, trong nháy mắt giật mình một cái. Khi hắn nhìn rõ ràng đại quân cờ xí sau khi, cả người thân thể đều là lên. Nhanh, nhanh, nhanh đóng cửa thành, có địch tấn công. Nội trống, thông báo trong thành thủ binh. Cửa thành binh lính, nhìn đánh tới chớp nhoáng kỵ binh, hoảng loạn bắt đầu đóng cửa thành. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo tiếng xe gió truyền đến, mấy chục mũi tên vũ trước mặt phong tới, chính đang đóng cửa thành thủ binh, vẫn không có phát hiện, chính là bị lạnh lẽo mưa tên xuyên thấu, ngã vào trong vũng máu. Xa xa Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi hai người cầm trong tay đại cung, dưới thân bảo mã, bị em đút, lao nhanh về phía trước, rất nhanh sẽ là vọt tới cửa thành, liên tục bắn ra mấy chục đạo mũi tên, cửa thành binh lính theo tiếng ngã xuống đất. Bạch Lý Thiên Dịch nổ ra bên hông chạm lô kiếm, giơ lên thật cao, hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên, chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết, giết, giết, giết. Cuồng bạo tiếng la giết truyền khắp toàn bộ Hiền An thành bầu trời, trên tường thành thủ thành tướng sĩ, nhìn thấy như hổ như sói Khuất Sở đại quân, phong cuồng sát đến, đều là sợ vỡ mật, dồn dập hướng về bên dưới thành chạy trốn. Hiền An thành thủ tướng thống suất Trương Thắng, lúc này chính đang hắn đỉnh viện ở trong, uống rượu mua vui, chợt nghe trống trận lôi minh. Trong nháy mắt chính là đem mỹ nữ trong ngực đẩy ra, thân thể bỗng nhiên chạm lên, mắt hổ ở trong lộ ra vẻ kinh hoàng. Khoảng trừng, trái phải phó tướng, mau chóng xuất binh, theo bổn tướng quân đi cửa thành, nhìn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Trương Thắng mặc dù là Hiền An thành thủ tướng thống suất, có điều hắn nhưng là không hề có một chút bản lĩnh, tay trói gà không chặt, trên người không có bất kỳ chiến công. Sở dĩ sẽ trở thành trong thành thống suất, cũng là bởi vì em gái của hắn là La Cách đế quốc quốc chủ, sủng ái Tần Phi. Đột nhiên tiếng trống trận vang lên, Trương Thắng không tin Khuất Sở đại quân biết đánh đến Hiền An thành nơi này đến, từ khi hắn lên làm cái này thống suất sau khi. Vẫn luôn là ham muốn hưởng thụ, ở trong thành làm mưa làm gió, sống được so với đế vương đều là tiêu sái, xưa nay đều là không có trải qua chiến sự. Hiện tại Độc Cô Hành đại quân xuất lĩnh, Hỏa Vân Kỵ, Huyết Lang Kỵ tấn công Điệu Long Thành, La Cách đế quốc không người không biết không người không hiểu, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không tin quân địch sẽ đánh tới. Độc Cô đại tướng quân ở phía trước tấn công Điệu Long Thành, quân địch làm sao có khả năng xảy ra hiện tại Hiền An Thành nơi này. Trương Thắng hiện lên trong đầu đi ra vạn ngàn loại tâm tư, nhận lấy hạ nhân đưa qua chiến giáp, nhanh chóng đổi, hướng về phủ ở ngoài phóng đi. Ầm. Vừa chạy ra tướng quân phủ, liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên binh lính đụng vào trên người hắn, Trương Thắng đang muốn phát hỏa thời khắc, nghe được binh sĩ âm thanh. Tướng quân, không tốt, Khuất Sở đại quân đã giết vào trong thành, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này, tướng quân các ngươi vẫn là nhanh lên một chút lui lại đi. Khuất Sở đại quân giết vào trong thành, rất nhanh sẽ tới đây. Làm sao biết, làm sao có khả năng? Đây là không thể sự, đại tướng quân Độc Cô Hành xuất lĩnh 80.000 đại quân, tấn công Điệu Long Thành. Khuất Sở đại quân làm sao có khả năng biết đánh đến Hiền An nơi này đến, đây là giả, tuyệt đối không phải thật sự. Tướng quân, Khuất Sở đại quân giết tới, đây là chính xác 100%, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, ngài vẫn là mau nhanh chạy trốn đi, chậm, e sợ khó giữ được tính mạng. Chính là binh túng túng một, đem túng túng một tổ. Trương Thắng vốn là không có bản lãnh người, trên người không có nửa điểm chiến công, ở dưới tay hắn tướng sĩ đều là nhát gan sợ phiền phức, nịnh nọt hàng người, vốn là không có quân nhân dáng vẻ. Vừa nghe nói hiện tại Khuất Sở đại quân giết vào trong thành, ở trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, không phải dục huyết phân chiến, mà là nghĩ làm sao thoát thân. Trương Thắng nghe được phó tướng sau khi, thân thể run lên, nhanh chóng hướng về chiến mã chạy đi đâu đi, vươn mình nhảy lên chiến mã, nói rằng, hai vị phó tướng, mau mau theo bổn tướng quân giết ra Hiền An thành. Đem Khuất Sở đại quân giết vào Hiền An việc, bẩm báo cho bệ hạ. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Hiền An thành trên đường phố, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Thống suất Trương Thắng cùng hai tên phó tướng rục ngựa mà chạy, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Giết! Trương Thắng ba người bọn họ mới vừa rời đi thời gian ngắn ngủi, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân đã giết tới tướng quân phủ ở ngoài. Đoàn người nhảy xuống chiến mã, nhanh chóng hướng về bên trong phủ phóng đi, khi bọn họ đi tới hậu hoa viên ở trong, nhìn thấy bày ra rượu ngon món ngon, cùng thân thể không ngớt mỹ nữ, đều là lộ ra một chút vẻ khinh thường. Sinh hoạt như vậy sa mi, mê muội tử sắc. Xem ra cái này Hiền An thành thống suất cũng không phải là người nào vật. Bạch tướng quân, truyền lệnh xuống, để Thượng Quan Tông phái binh lại đây trấn thủ Hiền An thành, thiết không nhớ ra được thương tổn dân chúng trong thành một phần một hào, nếu như trong thành có người tùy thời quấy nhiễu loạn dân tâm, cổ động làm loạn, sát vô xá. Bạch Khởi nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, nhanh chóng sắp xếp hai tên lính, hướng về Địa Long thành trở về. Bệ hạ, Hiền An thành thủ tướng không đánh mà chạy, quân ta dễ như ăn cháo chính là bắt Hiền An thành, mặt tướng cho rằng, thừa dịp sĩ khí chính vượng, tiến quân thần tốc, không cho quân địch bất kỳ thả lỏng cơ hội thở lấy hơi. Bạch tướng quân ý nghĩ cùng chấm bất mưu nhi hợp, quân ta khí thế mười phần, không thể chống đối, La Cách thủ quân bỏ thành mà chạy, tiếp tục như vậy, tối nay là có thể chống đối La Cách hoàn thành. Chuyện chấm mệnh lệnh, toàn quân hỏa tốc xuất phát, đi tới đến An thành. Khuất Sở đại quân thế như trẻ tre, Lý Thiên Dịch rung rung đánh hạ Hiền An thành, một phương khác Lý Thiết Truy, Lý Phàm bọn họ cũng tấn công rơi xuống La Cách đế quốc mặt khác một tòa thành trì. Khuất Sở đại quân, lấy lôi đỉnh chi thế, cấp tốc công chiếm La Cách đế quốc thành trì, căn bản không cho quân địch bất kỳ thở dốc cơ hội. Chiều ta xuống núi, màn đêm buông xuống, Khuất Sở đại quân phá thành tin tức rất nhanh sẽ là ở La Cách đế quốc ở trong truyền ra. Đến An thành ở ngoài 50 dặm nơi, một tòa đại sơn tên là Khổ Kim, Khổ Kim sơn nguy phong san sát, địa thế dị thường hiểm yếu. Trên núi ánh lửa điểm điểm, một hắc ảnh tử ra hiện tại thảo ngoài phòng, nguyên lai Khổ Kim sơn là một chỗ sơn tặc phỉ hoa. Lão đại, lão đại, có tin tức tốt, vừa sơn hạ truyền về một tin tức vô cùng tốt. Cái gì tin tức quan trọng, lại có thể làm cho huynh đệ ngươi cao hứng như thế? Sơn trại phòng lớn ở trong trung ương thượng vị, một ăn mặc hắc ý yề, ngũ quan tuấn tú, góc cạnh rõ ràng nam tử chậm rãi cười nói. Đại ca, đại tướng quân Độc Cô Hành chết rồi. Cái gì? Độc Cô Hành chết rồi. Tọa ở chính giữa địa vị cao nam tử bỗng nhiên đứng lên, bàn tay lớn đánh ở bên cạnh trên ghế đá, giật mình hết sức. Lão đại, đây chính là chính xác 100% sự tình, Độc Cô Hành bị người giết. Bị người giết? Rốt cuộc là ai lại có thể đem Độc Cô Hành cho chém giết? Người này thực sự là ta Hoa Hữu Khuyết đại ân nhân a. Chương 171, dầu hỏa tác dụng. Khổ Kim sơn trên, đầy trời tinh thần. Phi Long sơn trại đại sảnh ở trong, sơn trại lão đại, Hoa Hữu Khuyết đem thủ hạ hết thể huynh đệ đều là triệu hoán lại đây, ngồi ngay ngắn ở địa vị cao bên trên, đầy mặt vẻ vui thích. Các vị huynh đệ, đại cựu nhân Độc Cô Hành bị người giết, đại thu đệ, hiện tại ta có chuyện muốn cùng các anh em thương lượng một chút, nghe một chút ý của mọi người thấy. Ở phía dưới vị trí hai bên mọi người, nghe được Độc Cô Hành chết rồi tin tức, không có chỗ nào mà không phải là hưng phấn cực kỳ. Đại ca, Phi Long trại sự, đều nghe lời ngươi, đại ca ngươi ý tưởng gì, đều sẽ vâng theo. Đúng đấy, đại ca, ngươi có ý kiến gì nói thẳng đi, đoàn người đều đồng ý. Hoa Hữu Khuyết nhìn phía dưới chư vị huynh đệ đều là kiên định giúp đỡ chính mình, nhàn nhạt nở nụ cười, các vị huynh đệ, là vì báo thủ, cho nên mới phải lạc thảo là giặc. Hiện tại Độc Cô Hành bị Khuất Sở đế vương Lý Thiên Dịch chém giết, ta nghe nói hắn quảng triều thiên hạ có thể người dị sĩ, chư vị huynh đệ võ nghệ đều là bất phàm, vì lẽ đó ta dự định dẫn dắt các vị huynh đệ nương nhờ vào hắn. Xem như là báo đáp hắn thế chém giết Độc Cô Hành nhân đức, đồng thời chỉ cần nương nhờ vào Khuất Sở hoàng đế, là có thể không cần ở Khổ Kim Sơn trên tiếp tục làm một cái sơn tặc. La Cách đế quốc hiện tại không thể cứu vãn, Khuất Sở đại quân đã liên tục công phá mấy tòa thành trì, tin tưởng rất nhanh sẽ là đánh tới hoàng thành bên dưới thành. Chúng ta vào lúc này, nương nhờ vào Khuất Sở hoàng đế, cũng có thể giúp hắn một tay, không mai một các anh em trên người bản lĩnh. Lão đại, nương nhờ vào Khuất Sở ý nghĩ này rất tốt, có điều không biết Khuất Sở hoàng đế có thể hay không nhận lấy a, nhưng là đẩy sơn tặc tên tuổi. Lão tam, cái này ngươi không cần phải lo lắng, anh hùng không hỏi ra nơi, Khuất Sở hoàng đế lễ hiền hạ sĩ, chỉ cần là chúng ta chân tâm quy thuận, hắn định sẽ không từ chối nương nhờ vào. Các vị huynh đệ, nhiều năm như vậy, vì diệt trừ Độc Cô Hành, vẫn ở Khổ Kim Sơn trên phát triển thế lực, mặc dù là hiện tại trên núi huynh đệ có ngàn người chi chúng, nhưng vẫn là không cách nào cùng Độc Cô Hành mấy vạn đại quân chống lại. Khuất Sở đế vương quật khởi, ngăn ngắn trong vòng một tháng, công chiếm Phong Lôi hoàng thành, hiện tại lại đánh về phía La Cách hoàng thành, tin tưởng sẽ không dùng quá nhiều thời gian, hắn sẽ thống nhất quyền sở hữu cựu cấp đế quốc. Như vậy Thiết Huyết quân vương, đáng ra các anh em đi theo. Hoa Hữu Khuyết âm thanh hùng hậu mạnh mẽ, ánh mắt trước mặt mọi người thoáng hiện thần sắc kiên định. Ở phía dưới một đám huynh đệ, đều là hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán, rất nhanh bọn họ chính là đạt thành nhất trí. Đại ca, các anh em đều đồng ý đi theo đại ca nương nhờ vào Khuất Sở hoàng đế. Dưới màn đêm chiến tranh đại lục, địa phương khả năng là huyên nháo cực kỳ, cũng khả năng là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở đến An Thành ở ngoài, nhưng nên đón Khuất Sở đại quân vạn tên kỵ binh. Mông lung nguyệt quang, tùy ý ở đại địa, Lý Thiên Dịch trên người mặc hoàng kim chiến giáp, cả người trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Một tay nắm chặt thương long chiến kích, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ trước mắt đến An Thành. Tiêu Sở, có biện pháp gì hay không, có thể lặng lẽ lẻn vào đến trong thành, mở cửa thành ra. Bệ hạ, thuộc hạ quan sát qua, đến An thành tường thành quá cao, mặt trên thủ quân số lượng rất nhiều, tuy rằng thuộc hạ khinh công tuyệt vời, nhưng cũng không cách nào lẻn vào đến trong thành. Tiêu Sở mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nhìn kỹ phía trước cao to tường thành, chậm rãi nói rằng, không thể lẻn vào đến trong thành, xem ra chỉ có thể là mạnh mẽ công thành. Bạch Khởi tướng quân, có thể hay không có thượng sách công thành? Bệ hạ, mặt tướng cũng tán thành mạnh mẽ tấn công, quân ta đã công chiếm nhiều La Cách thành trì, hiện tại quân địch đối với quân ta e sợ đã là phi thường hoảng sợ. Trong thành thủ binh nhiều nhất sẽ không vượt qua 10.000, mạnh mẽ tấn công, có thể thủ thắng. Mạnh mẽ tấn công. Đến An thành thành cửa đóng chặt, coi như là mạnh mẽ tấn công, e sợ đoạn thời gian cũng không thể công phá, cần hướng về biện pháp mới được. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, đăm chiêu, trong đầu nghĩ phá thành biện pháp, lẩm bẩm nói. Bệ hạ, mặt tướng có biện pháp phá thành. Hả? Lý Thiên Dịch nghe được Triệu Long âm thanh sau khi, ác liệt ánh mắt nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi, Triệu tướng quân, có cái gì thượng sách, có thể phá thành? Chỉ cần hỏa công liền có thể. Bệ hạ có thể hạ lệnh, để các tướng sĩ cầm trong tay trường mâu bên trên thoa khắp dầu hỏa, bắn về phía cửa thành, không ra thời gian nửa nén hương, là có thể phá cửa mà vào. Triệu Long hết sức tự tin, quay đầu lại nhìn về phía sau binh lính, chỉ thấy sau người hơn 10 tên trong tay binh lính từng người cầm một vại nước, bên trong chứa đầy dầu hỏa. Triệu tướng quân, này dầu hỏa là? Bệ hạ, mặt tướng nghe nói La Cách đế quốc sản xuất dầu hỏa, ở công phá Hiền An thành thì, liền để các binh sĩ, quả nhiên ở quân địch quân doanh ở trong tìm tới một chút. Ha ha, được, Triệu tướng quân ngươi lần này có thể lập xuống đại công, chấm nhớ rồi. Bạch tướng quân, mệnh lệnh các tướng sĩ dựa theo Triệu tướng quân biện pháp phá thành, mặt khác để cùng tiễn thủ chuẩn bị, một khi là quân địch phát hiện quân ta, nhất định phải đem bọn họ áp chế lại, không dám thân đầu ra khỏi thành tường. Đến An thành trên tường thành thủ thành binh sĩ, đột nhiên phát hiện ngoài thành tối om om khuất Sở đại quân kéo tới, cấp thiết hô to, có quân địch công thành. Có địch tấn công, mau thả tiễn, không thể để cho bọn họ tiếp cận cửa thành. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trên tường thành chống trận lôi minh, ngoài thành chấn thiên tiếng la giết truyền đến, vạn tên kỵ binh rục ngựa chạy như điên tới. Bán cung. Lý Thiên Dịch xông lên trước, dưới thân thần câu truy phong đạp không mà đi, trong tay đại cung không ngừng bốn xạ, hùng dày vô cùng thanh âm vang lên. Phía sau kỵ binh đều là giỏi về cưỡi ngựa bán cung, phô thiên cái địa mưa tên hướng về đến An thành trên tường thành đánh tới. Xoạt xoạt xoạt. Từng trận tiếng xe gió truyền đến. Phía trên tường thành binh lính còn chưa kịp cầm trong tay mũi tên bắn ra, trong nháy mắt chính là bị dày đặc kéo tới mũi tên xuyên thủng. Làm chính đang gõ chống trận tướng sĩ, trong tay rủi chống ở thứ hạ xuống thời điểm, mấy chục mũi tên chi xuyên thấu thân thể của hắn. Phốc. Một khẩu tiên huyết phun ra, tướng lĩnh ngã vào trong vũng máu, mắt hổ trận thật lớn, tràn ngập sự không cam lòng vẻ. Phá thành. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang lên, Tiễn Hùng, La Thế Tín hai người bọn họ xuất lĩnh 500 tên lính. Cầm trong tay thoa khắp dầu hỏa trường mâu, mạnh mẽ hướng về cửa thành vọt tới, trong nháy mắt mấy trăm cây trường mâu đâm ở trên cửa. Châm lửa. Tiễn Hùng rục ngựa hướng về hướng cửa thành chạy đi, trong tay hộ quẹn, đầu đi ra ngoài, trên không trung lưu lại một đường vòng cung duyên dáng. Hô. Nhất đạo nổ vang truyền đến, hùng hùng đại hỏa thiêu lên, cấp tốc hướng về trên tường thành lan tràn. Chương 172, sắp thay người lãnh đạo rồi. Đến An thành môn ánh lửa trùng thiên, đem bốn phía chiếu giống như ban ngày. Lúc này đến An thành thống suất bộc tâm, có mỹ nữ làm bạn, đã sớm là rơi vào mộng đẹp ở trong, đột nhiên nghe được một trận cấp thiết tiếng gõ cửa. Bộc tướng quân, không tốt, tướng quân, việc lớn không tốt. Khuất Sở đại tướng quân đánh tới. Bộc tâm ngủ mơ mơ màng màng, nghe được tiếng gõ cửa sau khi, đột nhiên từ trên giường dựng lên, nhanh chóng đem ngọn đèn thắp sáng, mặc vào chiến giáp hướng về ngoài cửa bước nhanh mà đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm tướng quân, Khuất Sở đại quân chính đang tấn công thành trì. Hỏa thiêu cửa thành, dùng không được thời gian một chén trà, liền phải sát nhập thành bên trong. Tên này thiên tướng vẻ mặt kinh hoàng cực kỳ, mắt hổ ở trong lộ ra vẻ sợ hãi, âm thanh nói rằng. Đại tướng quân độc cô hành, không phải ở Lâm An thành tấn công Khuất Sở địa Long thành sao, hiện tại hai nước giao chiến, Khuất Sở đại quân làm sao có khả năng sẽ đánh tới. Bộc tâm có chút mờ mịt, vốn là không nghĩ ra, hiện tại Khuất Sở đại quân binh muốn phá thành mà vào, hắn chỉ có hai cái lựa chọn, một là xuất lĩnh trong thành thủ binh, tử chiến đến cùng. Hai là từ bỏ đến An thành thoát thân. Khuất Sở đại quân, bao nhiêu người công thành? Tướng quân, vốn là không thấy được quân địch nhân số, ngoài thành lít nha lít nhít quân địch, khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ, ở trên tường thành thủ binh, đã toàn bộ bị bắn giết. Khuất Sở đại quân. Khuất Sở đại quân làm sao sẽ như vậy cường? Bộc Tâm đã sớm là nghe nói qua Địa Long Thành ở trong thủ tướng Bạch Khởi danh tiếng, dũng mãnh vô địch, giết người như ngóe. Ai có thể nghĩ tới Khuất Sở đại quân cùng Phong Lôi Đế quốc đại chiến đánh hơn một tháng thời gian, hiện tại lại có thể phái ra như vậy cường hãn một nhánh quân đội, lại đây tấn công đến An Thành. Truyền lệnh xuống, để trong thành tướng sĩ hỏa tốc tập hợp, đại quân lui lại, triệt đến xa An Thành đi. Bộc tướng quân, xa An Thành nhưng là hoàng thành phía trước cuối cùng một tòa bình phong, tướng quân nếu là lui lại, tương lai An Thành mất rồi, bệ hạ tuyệt đối sẽ không buông tha, tướng quân thật sự muốn như vậy lựa chọn sao? Vạn tướng quân, ngươi chẳng lẽ nói không thấy rõ tình huống bây giờ sao? Bổn tướng quân làm như vậy không phải sợ chết, mà là ở bảo lưu thực lực, quân ta cùng xa An Thành bên trong đại quân hội hợp, quân địch liền không dám tùy tiện tiến công xa An Thành. Nếu như hiện tại không rút quân, đại quân binh sĩ sẽ chết thảm ở Khuất Sở dưới móng sát, xa An Thành bên trong tướng sĩ cũng khó may mắn thoát khỏi. Thống suất Bộc Tâm mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhanh chóng hướng về tướng quân phủ bên ngoài chạy đi, lớn tiếng gầm hét lên. Hiện tại đến An Thành môn, ở La Thê Tín, Tiễn Hùng bọn họ liên tiếp 5 lần mang binh mạnh mẽ tấn công, đã bị phá tan rồi một cái lỗ to lùng, La Thê Tín từ chiến mã bên trên nhảy xuống, bước nhanh vọt tới bên dưới thành. Mắt hổ liếc mắt nhìn trên tường thành tình huống, trong tay tấn thiết thương nắm chặt, bắt đầu điên cuồng tạp kích cửa thành. Đang đang cong, liên tục tiếng vang lên, thiêu đốt cửa thành không nớt, trong chớp mắt ầm ầm cũng than. La Thế Tín bước lửa quang giết vào trong thành. La hộ vệ thật là hổ tướng, người phương nào có thể địch. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, trong tay thương long chiến kích giơ lên cao, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, đến An Thành môn đã phá, các tướng sĩ theo chấm giết vào trong thành. Giết, giết, giết. Xôi trào tiếng la giết thật lâu không tiêu tan, đầy dây toàn bộ đến An Thành bầu trời, làm Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân giết vào trong thành, phát hiện trong thành trên đường phố, cũng không một quân địch. Chỉ có La Thế Tín tay mình nắm tấn thiết thương, thẳng tắp như kiếm đứng trên đường phố. Bệ hạ, e sợ cái này đến An Thành thông suất, cũng là bỏ thành thoát thân. Bạch Khởi ánh mắt bén nhọn, nhìn trên đường phố hỗn độn không thể tả, quân kỳ làm mất đi một chỗ, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, âm thanh kiên định nói rằng: "Liên như vậy thông suất, quân đội như vậy, làm sao có thể hãn vệ quốc gia cùng bách tính?" Bạch tướng quân, truyền lệnh xuống, để ba quân binh sĩ không được quấy nhiễu bách tính, tìm tòi tỉ mỉ toàn thành, phát hiện quân địch lập tức bắt được. Đêm nay ngay ở thành bên trong nghỉ ngơi, ngày mai tấn công La Cách hoàn thành. Đạp đạp đạp đạp. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Bạch Khởi chờ một đám tướng sĩ, đều là nắm chặt trong tay binh khí, về phía sau nhìn lại. Ánh lửa bắn ra bốn phía hướng cửa thành, một người một ngựa hướng về bọn họ nơi này đánh tới chớp nhoáng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cung tiễn thủ dồn dập giơ lên trong tay đại cung, nhắm ngay người này, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn người đến, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Trong lòng âm thầm nói rằng: Tần Lương Ngọc làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Tiểu Tuyết không phải nói nàng không phải hai canh giờ bên trong xuất hiện sao? Hiện tại đều qua bao nhiêu cái canh giờ? Tiểu Tuyết chưa hề trả lời Lý Thiên Dịch, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Tần Lương Ngọc, thản nhiên nói: "Chư vị không cần sốt sáng như vậy, đem đao kiếm trong tay thu hồi đến, người đến là chấm nữ tướng." Bạch. Tần Lương Ngọc hiên ngang anh tư, trên người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay trường thương, nhảy xuống chiến mã, đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, đan dưới gối quỳ. Mặt tướng Tần Lương Ngọc đến muộn, xin mời bệ hạ thứ tội. Tần tướng quân, mau mau xin đứng lên, ngươi tới đúng lúc, chấm chính là dùng người thời khắc, có Tần tướng quân, coi là thật lạ như hổ thêm cánh. Lý Thiên Dịch tiến lên đem Tần Lương Ngọc nâng dậy, ở trong đầu kiểm tra liên quan với nàng. Họ tên: Tần Lương Ngọc. Tuổi tác: 17 tuổi. Thực lực: võ sư cảnh giới cao cấp. Vũ lực: 83 điểm. Chí lực: 82 điểm. Thống suất: 86 điểm. Địa chỉ: Cùng Giá Thành, Đại Trạch Hương. Thần binh: Bạch Ngân Thương. Tọa kỵ: Tạm Không. Chiến giáp: Tạm Không. Hệ thống ước định: Tần Lương Ngọc xuất từ Thư Hương môn đệ, chí hướng rộng lớn, trung quân ái quốc, am hiểu quản lý quân đội, làm người trung nghĩa, hữu dụng hữu nhu, là vạn người chưa chắc có được một nữ tướng có thể ủy thác trọng trách. Lý Thiên Dịch nghiêng người nhìn một chút bên cạnh chư vị tướng lĩnh, phát hiện bọn họ đều là nhìn kỹ Tần Lương Ngọc, cười nhạt: "Chư vị, đi đầu đi về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai còn có một trận đại chiến chờ đây." Rất nhanh Triệu Long, Tiễn Hùng chờ một chúng tướng lĩnh rời đi, hướng về trong thành quân doanh đi đến, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ Tần Lương Ngọc rời đi thiên ảnh. Hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy ôn văn nhĩ nhã, thanh tân thoát tục nữ tử, lại có thể ở chiến trường ở trong dục huyết sát địch, lập xuống chiến công hiển hách. "Bệ hạ, hiện tại đến An Thành đã công phá, đi tới La Cách Đế Thành, chỉ có cuối cùng nhất đạo phòng tuyến xa An Thành, hiện tại quân ta liên tục công phá mấy thành tin tức, e sợ đã truyền đi. Nếu như quân ta hiện tại ở thành bên trong nghỉ ngơi một đêm, mặt tướng lo lắng, La Cách quốc chủ tụ tập kết binh lực, ở xa An Thành bên trong. Bạch tướng quân tâm tư chấm rõ ràng, có điều quân ta đã suốt đêm buôn tập, chiến đấu, các tướng sĩ cùng chiến mã cũng đã hề vải không thể tả, hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ là vì ngày mai càng tốt hơn chiến đấu. Bạch Khởi gật gật đầu, đi theo Lý Thiên Dịch phía sau, hướng về trong thành nơi sâu xa đi đến, rất nhanh sẽ là biến mất ở màn đêm ở trong. Lúc này La Cách Hoàng Thành ở trong, mấy chục đạo bóng người, nhanh chóng hướng về Kim Loan Điện đi đến, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, bọn họ đều hiểu, La Cách đế quốc sắp thay người lãnh đạo rồi. Chương 173, chính là sơn tặc. Dưới màn đêm La Cách Hoàng Cung, tường thành cao vót, quỳnh lâu ngọc vũ, khí thế phi thường. Kim Loan Điện ở trong, La Cách quốc chủ Sở Bá Vũ sắc mặt khó coi đến cực điểm, đoan tọa ở trung ương long ỷ bên trên, mắt hổ ở trong tràn ngập vô tận lửa giận. Khi hắn nhìn thấy chư vị đại thần đi vào Kim Loan Điện thời điểm, giơ tay đem trước mặt tấu chương, toàn bộ hất bay. Chuyện gì thế này, khuất sở đại quân liên tục công phá nước ta chúc mấy tòa thành trì, chấm làm sao nuôi các ngươi này quần phế vật vô dụng. Bá, bá, bá. Văn võ bá quan nhìn thấy Sở Bá Vũ long nhan đại nộ, từng cái thân thể không nớt, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, trong nháy mắt toàn bộ Kim Loan Điện ở trong, bầu không khí căng thẳng. Phùng đại nhân, ngươi làm binh bộ thượng thư. Hiện tại khuất sở đại quân liền phá mấy thành, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới hoàng thành dưới chân, ngươi dĩ nhiên không biết, nói cho chấm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bệ hạ, Độc Cô Hành đại quân xuất lĩnh Hỏa Vân kỵ cùng Huyết Lang kỵ đi tới Lâm An thành, thảo phạt khuất sở, sẽ không có truyền về quá bất kỳ tin tức. Thần cũng là hữu tâm vô lực, không dám tự tiện chủ trương, một mình phái người đi tới Lâm An thành tìm hiểu tin tức, e sợ sẽ khiến cho đại tướng quân tức giận. Độc Cô Hành, Độc Cô Hành, được lắm Độc Cô Hành. Lần này chấm tin sai rồi ngươi, không nghĩ tới ngươi lại sẽ như vậy vô năng, không đỡ nổi một đòn, hiện tại để chấm làm sao lựa chọn. Nghe được binh bộ thượng thư Phùng đại nhân sau khi, Sở Bá Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nguyên bản cho rằng, Độc Cô Hành cái này là cách đế quốc đại tướng quân. Sẽ cho mình mang về kinh thiên tin vui, nhưng là không hề nghĩ tới, truyền về nhưng là liền bại tin tức. Khuất sở đại quân liền phá mấy thành, chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hạ, nếu như không muốn La Cách đế quốc diệt, chỉ có thể là cử quốc lực lượng. Làm cuối cùng chống lại, mới có thể có một chút hy vọng sống. Phùng đại nhân, hiện tại quân ta còn có bao nhiêu người? Bệ hạ, Hỏa Vân kỵ, Huyết Lang kỵ chính là nước ta cường hãn nhất quân đoàn, nhưng là ở khuất sở trước mặt đại quân bị thua, e sợ không có quân đoàn có thể chặn phong mang. Khuất sở quật khởi, đầu tiên là lấy lôi đỉnh chi thế công chiếm sâm gió, phong lôi đế quốc cường hãn như vậy, đều là không địch lại, ta La Cách làm sao chống đối. Ha ha, Phùng Trường cầm ý của ngươi thì... để chấm đem La Cách đế quốc không công giao ra. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, chấm tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ầm. Sở Ba Vũ tầng tầng đánh trước mặt bàn, vô cùng phẫn nộ quát. Chuyện, thật sự mệnh lệnh, hoàng thành ở trong hết thể binh lực tập kết, đi tới Sa An Thành, chấm ngự giá thân trinh, ở Sa An Thành cùng khuất sở đại quân một quyết thắng bại. Trận chiến này ta La Cách đại quân thắng rồi, các ngươi đều có thể sẽ từng bước thăng trước, nếu như thất bại, đều sẽ vì là chấm chôn cùng. Văn võ bá quan nghe được Sở Bá Vũ lời lạnh như băng sau khi, đều là cả kinh, không nghĩ tới hắn sẽ làm ra đến quyết định như vậy. Hiện tại La Cách đế quốc tràn ngập nguy cơ, nếu là túi đầu trước khuất sở, thần phục với khuất sở, còn có thể tránh khỏi diệt quốc, nhưng như là Sở Bá Vũ làm như vậy cuối cùng vô lực dãy rua, chờ đợi bọn họ chỉ có hủy diệt. Các vị đạt đại nhân, tướng quân, mau chóng xuống chuẩn bị đi, tức khắc phát binh Sa An Thành. Kim Loan Điện ở ngoài, binh bộ thượng thư Phùng Trường Cầm, cấm vệ quân thống xuất lệnh Hồ Kiêu. Hộ bộ thượng thư Tả Vệ ba người đều là rơi xuống bước chân. Hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ở trong thoáng hiện tàn nhẫn sắc. Phùng thượng thư, lệnh Hồ thống lĩnh, hiện tại La Cách đã là cùng đường mặt lộ, bệ hạ lại vẫn muốn chống lại khuất sở hổ lang chi sư, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Hắn muốn vì chính mình quyền lợi, làm được cuối cùng chống lại, để vì hắn chôn cùng, tại sao muốn tiếp thu kết quả như thế? Ý nghĩ của ta là, đem bệ hạ đưa cho khuất sở hoàng đế, có thể bảo vệ một mạng, nói không chắc còn phải nhận được thiên đại ban thưởng. Tạ vệ đại nhân, liên quan với ban thưởng cái này không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cần là lưu lại một cái mạng là tốt rồi, bệ hạ từ trước đến giờ nói là làm, hắn nếu là thất bại, khó thoát khỏi cái chết. Hai vị thượng thư đại nhân, hiện tại hoàng thành ở trong, hết thảy binh lực đều ở ba người trong tay, ở cấm vệ quân bên trong tướng lĩnh, cũng đều là ta người, hiện tại hành động, La Cách đế quốc đảo mắt liền có thể khống chế. Vậy thì nghe lệnh Hồ thống lĩnh, hiện tại động thủ. Lệnh Hồ Kiêu, tạ vệ. Phùng Trường Cầm ba người đã làm tốt quyết định, đáng thương La Cách quốc chủ còn coi chính mình thủ hạ đại thần, đều là trung tâm nhất quán đây. Chiêu dương chậm rãi bay lên, đại địa nên đón tân một ngày. Đến An Thành bên trong, Bạch Khởi, Triệu Long, Tiễn Hùng đã đem đại quân tập kết xong xuôi, lúc này trong thành cực kỳ sa sút, bách tính không có người nào dám từ chính mình đi ra, đều là trốn ở trong nhà, đóng cửa không ra. Đạp đạp đạp. Trên đường phố truyền đến một trận tiếng vó ngựa hưởng, Lý Thiên Dịch mang theo La Thế Tín cùng Tiêu Sở hai nhân xách mã mà tới. Ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua, thấy bọn họ đều là tinh thần chấn hưng, sinh long hoạt hổ, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, tự lẩm bẩm, như vậy trạng thái mới là ra trận giết địch trạng thái. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, ngày hôm nay chính là tấn công La Cách Đế quốc một lần cuối cùng đại chiến, một trận chiến sau khi, La Cách Đế quốc tướng không còn tồn tại nữa. Các ngươi chính là chấm trong tay lưới dao sắc, trận chiến này không chỉ muốn tiêu diệt La Cách Đế quốc, còn muốn đem ta khuất sở đại quân danh tiếng đánh ra đi. Để những kia đối với ta khuất sở mắt nhìn chằm chằm chư quốc rõ ràng, phạm ta khuất sở giả, tuy xa tất chu. Bệ hạ huy vũ, chúng ta thể chết theo bệ hạ, công chiếm La Cách hoàng thành. Bệ hạ huy vũ, chúng ta thể chết theo bệ hạ, công chiếm La Cách hoàng thành. Xuất phát. Vạn tên kỵ binh ở Lý Thiên Dịch dẫn dắt đi, cấp tốc hướng về đến An thành ở ngoài buôn tập. Vạn mã buôn đẳng trong thành lâu vũ đều là theo. Sau một canh giờ, đã đến gần rồi xa An thành, đang lúc này trên quan đạo đột nhiên xuất hiện ngàn bóng người. Dừng lại. Ánh mắt bén nhọn hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện phía trước ngàn người, cũng không phải là quân địch, xen vào binh cùng dân trong lúc đó trang phục. Bệ hạ, một đám sơn tặc mà thôi, mặt tướng vậy thì dẫn người đem bọn họ chém giết. Bạch tướng quân chờ, bọn họ như vậy ra hiện tại trên quan đạo, nên cũng không đơn giản. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa hưởng. Phía trước ngũ nhân sách mã phi buôn mà đến, ở Lý Thiên Dịch trong đầu trong nháy mắt xuất hiện bọn họ. Mấy người này đều là ít có hán tướng, làm sao sẽ ở chỗ này? Ngay ở Lý Thiên Dịch suy tư thời khắc, 5 người đồng thời xuống ngựa ngã quỵ ở mặt đất thi lễ. Thảo dân hoa hữu khuyết, mang thủ hạ huynh đệ nương nhờ vào bệ hạ, vọng bệ hạ thu nhận giúp đỡ. Các ngươi là người nào? Tại sao muốn nương nhờ vào với chấm? Bệ hạ, chúng ta chính là khổ kim sơn phi long trại trên nghĩa sĩ, hy vọng đến khuất sở trong đại quân đến. Phi long trại trên nghĩa sĩ, không phải là sơn tặc sao? Lý Thiên Dịch nghe được Tiễn Hùng có chút trào phúng âm thanh sau khi, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy Tiễn Hùng nụ cười trên mặt im bặt đi. Chương 174, hành thích vua người. Lý Thiên Dịch một cái ánh mắt chính là để Tiễn Hùng cảm thấy sợ sệt, mặc dù nói Lý Thiên Dịch bình thường rất hiền hòa, có điều nàng thiết huyết thủ đoạn, Tiễn Hùng bọn họ đều là có linh giáo. Các ngươi chính là La Cách Đế quốc người, vì sao yêu bất đền đáp chính mình quốc gia, trái lại nương nhờ vào ta khuất sở? Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta đều là cùng Độc Cô Hành có thâm cừu đại hận, bệ hạ đem Độc Cô Hành chém giết, đại thù đến báo, cho nên muốn trung thành với bệ hạ. Ha ha, Độc Cô Hành sao? Xem ra chấm đưa nó chém giết là chính xác. Lý Thiên Dịch sau khi cười xong, xuống ngựa đi tới Hoa Hữu Khuyết 5 người trước mặt, giơ tay để bọn họ lên, bá đạo nói rằng, chấm quốc sở, cửa lớn vẫn luôn vì là có thể người mở rộng, anh hùng không hỏi ra nơi. Hiện tại chính là loạn thế, lên núi là giặc cũng là hành động bất đắc dĩ. Chấm thủ hạ binh bộ sẽ hỉ giữ các loại bạch tướng quân thủ hạ thiết truy, cũng từng lạc thảo là giặc. Chấm sẽ không bởi vì thân phận mà xem thường bất luận người nào, ngược lại mà là ủy thác trọng trách, các ngươi đồng ý đến khuất sở đại quân, chấm vô cùng hoan nghênh. Bệ hạ thâm minh đại nghĩa, lòng dạ rộng rãi thực sự khiến người ta khâm phục, huynh đệ mọi người đồng ý đến khuất sở đại quân, chắc chắn trung tâm nhất quán, thề chết theo bệ hạ. Hoa Hữu Khuyết, ngươi trên người bây giờ cũng không chiến công, chấm phong ngươi vì là lục phẩm tướng quân, thủ hạ 4 vị đều vì thất phẩm vân kỵ úy. Ngươi mang đến những huynh đệ này đều do ngươi tới quản lý. Các ngươi đã đến từ Phi Long trại, cái kia nhánh quân đội này liền gọi Phi Long quân đi. Mặt tướng Hoa Hữu Khuyết tạ bệ hạ phong thưởng. Mặt tướng Viên Hắc tạ bệ hạ phong thưởng. Ân, Hoa đem quân binh thủ hạ ngươi binh lính mang tới, theo đại quân đi tới xa An thành, hôm nay chấm muốn diệt La Cách Đế quốc. Mấy người nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, hướng về phía sau ngàn tên huynh đệ phóng đi, nhìn bóng lưng của bọn họ, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù là Bạch Khởi bọn họ không thấy được Hoa Hữu Khuyết thực lực của bọn họ, có điều chính hắn nhưng là ở quá là rõ ràng. Tích, chúc mừng túc chủ thu phục Khổ Kim Sơn trên 5 tên hán tướng, bản hệ thống biếu tặng gói quà 1, làm khen thưởng. Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch không khỏi kích động vạn phần, hạnh phúc đến quá nhanh. Đầu tiên là Hoa Hữu Khuyết 5 tên hán tướng đầu dựa vào chính mình, hiện tại hệ thống còn đưa một gói quà, muốn không hưng phấn đều là không được. Bạch Khởi tướng quân, thông báo xuống, đại quân xuất phát. Hỏa tốc đi tới Sa An Thành, e sợ hiện tại Tôn Ti bọn họ đã đến Sa An Thành đi. Lý Thiên Dịch hành quân mệnh lệnh ban xuống, vạn người kỵ binh lần thứ 2 hướng về Sa An Thành buôn tập mà đi, Hoa Hữu Khuyết xuất lĩnh ngàn tên phi long trên núi huynh đệ, theo sát phía sau. Sa An Thành dưới, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân chạy tới, ở ngoài thành vốn là không nhìn thấy mặt khác một nhánh đại quân, chỉ thấy Sa An Thành cửa thành mở rộng, trong thành thủ binh, vốn là không có chống đỡ đại quân dáng vẻ. Tình huống như vậy để Lý Thiên Dịch trong lúc nhất thời cũng cảm giác được nghi hoặc, trong lòng suy đoán hay là Sa An Thành thủ tướng kế sách. Có điều ngay cả như vậy, Lý Thiên Dịch cũng là không sợ chút nào, hắn đối với thủ hạ của chính mình đại quân, tự tin tràn đầy, bất kỳ kế sách ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là một đoàn bọt nước. Bệ hạ, cửa thành đại sưởng bốn mở, chẳng lẽ nói quân địch cho diễn vừa ra không thành kế? Không thành kế? Coi như là không thành kế vậy thì như thế nào, dù dỗ quân ta thâm vào trong thành, sau đó đột nhiên diễn ra. Ta khuất sở đại quân không phải là ngồi không? Chúng tướng sĩ nghe lệnh, Sa An Thành chính là đi tới La Cách Hoàng Thành cuối cùng một thành, hiện tại trong thành tình huống không rõ, chúng tướng sĩ có nguyện ý hay không theo chấm giết vào trong thành, tìm tòi hư thực. Đồng ý, đồng ý. Đạp đạp đạp đạp đạp. Như tiếng sấm tiếng vó ngựa hưởng từ Sa An Thành bên trong truyền ra, Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi chờ người hướng về cửa thành nhìn lại. Nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc, Tôn Ti, Bách Lý Hề, Lý Thiết truy xuất lĩnh trăm tên kỵ binh đánh tới chớp nhoáng. Bệ hạ, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nói Thiết Truy bọn họ đã đem Sa An Thành cho đánh xuống? Nếu đến An Thành đã khống chế, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ biết này nguyên nhân trong đó. Lý Thiên Dịch trên mặt lộ làm ra một bộ đăm chiêu dáng vẻ, trên người đáng sợ sát ý biến mất không còn tăm hơi, thản nhiên nói. Bá, bá, bá. Tôn Ti, Bách Lý Hề, Lý Thiết Truy, ba nhân sách mã đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, dồn dập xuống ngựa thi lễ, cung nên bệ hạ vào thành. Tôn Ti tướng quân, Sa An Thành các ngươi đánh xuống. Hồi bẩm bệ hạ, này Sa An Thành cũng không phải là chúng ta đánh hạ, mà là trong thành thủ tướng chủ động đầu hàng, đồng thời còn đem La Cách đế quốc quốc chủ đầu người đưa lên. Chủ động đầu hàng. Còn đem La Cách quốc chủ đầu người đưa lên. Tôn Phàm tướng quân có biết là người nào đem La Cách quốc chủ chém giết? Tôn Phàm, có thể nói là để Lý Thiên Dịch giật mình không nhỏ, không nghĩ tới xuất lĩnh đại quân đến đây, liền vì chém giết La Cách quốc chủ. Nhưng là hiện tại La Cách quốc chủ bị người giết, này La Cách đế quốc Giang Sơn lại như thế dễ dàng liền rơi vào trong tay chính mình. Nay mặc dù là để Lý Thiên Dịch rất cao hứng, bất quá đối với cái này chém giết La Cách quốc chủ người, Lý Thiên Dịch ghét cay ghét đắng. Hồi bẩm bệ hạ, đưa thượng nhân đầu người, hiện tại ngay ở trong thành, chặt chẽ trông coi. Được. Lý Thiên Dịch giục ngựa hướng về trong thành buôn tập, phía sau Bạch Khởi cùng Triệu Long bọn họ đều là theo sát phía sau, bọn họ cũng đều là đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào đem quốc chủ chém giết. Đến An Thành thống suất tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch đem thần câu truy phong giao cho cửa binh lính, nhanh chân lưu tình hướng về tướng quân phủ bên trong đi đến, trên người tỏa ra đáng sợ sát khí. Mặt tướng Lý Phàm bái kiến bệ hạ. Lý tướng quân đứng lên đi, đem dâng lên La Cách quốc chủ đầu người người, cho chấm mang tới. Nói xong Lý Thiên Dịch liền mang theo Bạch Khởi chờ một chúng tướng lĩnh hướng về phòng nghị sự đi đến. Chỉ chốc lát sau, ba người bị mấy tên lính giải đến phòng nghị sự ở trong, ba người này chính là La Cách đế quốc binh bộ thượng thư Phùng Trường Thanh, hộ bộ thượng thư Tả Vệ, cấm vệ quân thống lĩnh lệnh Hồ Kiêu. Thảo dân Phùng Trường Thanh, bái kiến bệ hạ. Thảo dân Tả Vệ, bái kiến bệ hạ. Thảo dân lệnh Hồ Kiêu, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch đoan tọa ở trung ương địa vị cao bên trên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ba người, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét. Các ngươi ba người ở La Cách đế quốc ở trong là hà chức quan, tại sao Sở Bá Vũ đầu người sẽ ở các ngươi trong tay? Hồi bẩm bệ hạ, Thảo dân binh bộ thượng thư. Thảo dân hộ bộ thượng thư. Thảo dân cấm vệ quân thống lĩnh. Hả? Chức quan đều là không thấp, cao như thế vị, tại sao muốn hành thích vua, nương nhờ vào ta khuất sở? Phùng Trường Thanh ba người đều là dịch sợ đến không dám ngẩng đầu, thân thể không nớt. Độc Cô Kiêu ngươi nói, là nguyên nhân gì? Chương 175, Võ Lâm cao thủ. Hồi bẩm bệ hạ, Sở Bá Vũ hắn khư khư cố chấp, không hề vương giả phong độ, đem chém giết, chỉ vì bệ hạ có thể lưu một mạng. Độc Cô Kiêu nói rằng, chỉ thấy Lý Thiên Dịch sắc mặt thần sắc khinh thường, càng thêm dày đặc, trong mắt thoáng hiện lạnh lẽo sát ý. Độc Cô Kiêu, ngươi chính là cấm vệ quân thống lĩnh, phụ trách đế vương an toàn, được cho là Sở Bá Vũ thân tín, nhìn ngươi hiện tại dáng vẻ ấy, nơi nào còn có một chút quân nhân chi phong. La Cách đế quốc thủ tướng bất chiến bỏ thành mà chạy, đại thần trong triều rất sợ chết, nhu nhược vô năng, như vậy đế quốc, có thể ở chiến tranh đại lục tồn ở đây sao cửu, thật là làm cho chấm giật mình không nhỏ. Sở Bá Vũ, có các ngươi như vậy thần tử, coi như là chấm không tiêu diệt La Cách, e sợ không bao lâu nữa, cũng sẽ chôn vùi ở người khác trong tay. Bệ hạ, làm ra hành thích vua việc, cũng là đúng là bất đắc dĩ, chỉ vì là tránh miễn chiến tranh, dân chúng chịu đến ngọn lửa chiến tranh tàn phá. Chúng ta đồng ý đi theo bệ hạ, thề sống chết cống hiến cho bệ hạ, xin mời bệ hạ lưu một mạng. Thề chết theo chấm sao. Làm được hành thích vua việc, đây chính là đại nghịch bất đạo, liền này một tội, thì có thể làm cho các ngươi tiêu diệt cựu tộc. Thân là trọng thần, nhưng không thể là đế vương phân ưu, chính là bất trung, cũng ứng xử tử. Vì mạng sống, đem chính mình chủ nhân giết, hiến thượng nhân đầu, chủ bán cầu vinh, đây chính là bất nghĩa, loại này bất trung người bất nghĩa, sẽ thề sống chết trung tâm với chấm sao. Quả thực chính là hoạt thiên hạ chi đại kê. Lý Thiên Dịch phẫn nộ đến cực điểm, ánh mắt ở trong sát ý ngang nhiên, thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ phòng nghị sự, thật lâu không tiêu tan. Bệ hạ, ba người này ứng nên xử trí như thế nào? Như vậy bất trung người bất nghĩa, lưu lại cũng vô dụng, giết. Người đến, đem ba người bọn hắn kéo ra ngoài trảm thủ. Bệ hạ tha mạng a, bệ hạ. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a.